Đấu phá trùng sinh dị hỏa, bắt đầu chiến lược Medusa chương 101 tới chương 133. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phanh. Con vượn trắng thất giai sơ cấp một quyền đập tan kiếm khí của Vân Vận, kình lực còn lại trực tiếp đánh vào người nàng. Sắc mặt Vân Vận lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại bay ngược ra sau, khóe miệng trào ra máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. Rống. Vượn trắng thừa thắng xông lên, nhảy lên thật cao. Thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ đè xuống phía Vân Vận. Vân Vận cắn chặt răng, bàn tay đột nhiên vỗ mạnh xuống đất, cưỡng ép cơ thể dịch chuyển, nhanh chóng né tránh đòn tấn công chí mạng này của con vượn. Phong chi cực, vẫn sát. Sau khi đứng dậy, nàng quả quyết đâm ra một kiếm nữa, một luồng kiếm khí mảnh mai bắn thẳng về phía con vượn trắng với tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đánh trúng nó. Thế nhưng, phòng ngự của con vượn trắng quá mạnh, tu vi lại cao hơn Vân Vận rất nhiều. Một kiếm này đánh vào người nó chỉ như gãi ngứa. Ngay cả lớp phòng ngự cũng không phá nổi. Rống. Con vượn trắng tiếp tục gầm thét, tung người nhảy lên, bộc phát ra một tốc độ quỷ dị, lập tức xuất hiện trước mặt Vân Vận, lại một lần nữa đánh bay nàng một cách nặng nề. Sau đó, nó siết chặt hai tay, giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Vân Vận đã liên tiếp chịu hai đòn nặng, lần này không còn cách nào né tránh. Trơ mắt nhìn đòn tấn công của con vượn trắng ập xuống, Vân Vận sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Phanh. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Nhưng Vân Vận lại không cảm thấy đòn tấn công nào. Nàng mở mắt ra, thấy một bóng lưng rộng lớn đang dùng hai tay chặn lại đòn tấn công chí mạng của con vượn trắng cho mình. Các chủ chính là Ngô Thanh. Người của ta, chưa đến lượt ngươi được động vào. Thân hình của Ngô Thanh và con vượn trắng chênh lệch rất lớn, nhưng hắn vẫn một tay chặn được đòn tấn công của nó, rồi trở tay phóng ra một ngọn lửa, thiêu con vượn trắng này thành tro bụi. Một con ma thú thất giai sơ cấp, hắn chỉ cần một đòn tùy tiện là đã giải quyết xong. Nàng không sao chứ? Ngô Thanh quay người lại, ân cần nhìn Vân Vận. Vân Vận vốn định nói không sao, nhưng cơ thể đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, không chỉ khiến nàng không nói nên lời, mà còn ho ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Trong cơn mê mang, Vân Vận cảm thấy mình được ôm vào một lồng ngực vững chãi, ngửi thấy một mùi hương ấm áp rực rỡ như nắng mai, một cảm giác rất an tâm, khiến người ta chỉ muốn mãi mãi ở trong vòng tay ấy. Sau đó, nàng hoàn toàn mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, Vân Vận mới từ từ mở mắt. Trước mắt nàng là vách đá trên đỉnh sơn động, có chút ẩm ướt. Dưới người là lớp rơm mềm mại, được trải rất dày nên nằm trên đó không hề cứng. Nàng từ từ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức như thể xương cốt đã gãy rời. Thương thế của nàng khá nặng, gãy mấy cái xương sườn. Ta đã cho nàng uống mấy viên thuốc chữa thương, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một hai ngày mới khỏi hẳn được. Ngoài cửa sơn động, Ngô Thanh đang nướng mấy con cá trên đống lửa, cùng mấy miếng thịt ma thú không rõ tên. Bên cạnh còn có một đống quả dại. Trông có vẻ khá thịnh soạn. Các chủ, chúng ta đang ở đâu vậy? Vẫn còn trên núi. Thương thế của nàng khá nặng nên ta đã tìm một chỗ tạm để nàng nghỉ ngơi. Ngô Thanh lật qua lật lại mấy xiên cá và thịt nướng. Vân Vận gật đầu, rồi bỗng cúi xuống phát hiện bộ quần áo mình đang mặc đã được đổi thành một bộ quần áo của nam nhân. Hơn nữa, mùi hương trên bộ quần áo này nàng nhận ra ngay là của Ngô Thanh. Bên cạnh đống cỏ, nàng còn thấy cả nội y của mình đã được cởi ra và xếp gọn gàng ở một bên. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, tay che lấy ngực áo, giọng lý nhí, các chủ, quần áo của ta à, quần áo của nàng là ta thay giúp, vì phải bôi thuốc cho nàng. Thuốc chữa thương kết hợp cả trong uống ngoài thoa hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngô Thanh nói một cách tự nhiên, đặt cá và thịt đã nướng xong sang một bên. Đói chưa? Lại đây ăn chút gì đi. Phản ứng bình thản của hắn càng làm Vân Vận thêm ngượng ngùng. Nàng khẽ cắn môi, vẫn từ từ đi sang ngồi xuống, cầm lấy cá và thịt nướng của Ngô Thanh, chậm rãi ăn. Thương thế của nàng ngày mai chắc vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Hôm nay cứ nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai chúng ta hãy về. Ngô Thanh chủ động nói. Hắn cho Vân Vận dùng loại thuốc chữa thương cao cấp nhất, bất kể là ngoại thương hay nội thương, về cơ bản trong một ngày là có thể chữa khỏi. Vân Vận chỉ bị nội thương hơi nặng, kết hợp với thuốc của Ngô Thanh, rất nhanh sẽ khỏe lại. Xin lỗi, là ta đã làm liên lụy các chủ khiến người phải lãng phí một ngày ở đây. Vân Vận hơi cúi đầu. Thực lực của nàng quá yếu. Thật ra với sức mạnh của Ngô Thanh, hắn hoàn toàn có thể một mình giải quyết cả hai con vượn trắng kia. Ngược lại, có thêm nàng, nàng lại trở thành một gánh nặng. Nàng không hề liên lụy ta, tác dụng của nàng rất lớn. Ngô Thanh nói với vẻ mặt chân thành. Vân Vận ngẩn ra một chút, tác dụng gì cơ? Dù là tin tức về dị hỏa hay việc thu phục nó, nàng đều không giúp được gì nhiều, phần lớn đều do Ngô Thanh tự mình hoàn thành. Nàng làm sao có tác dụng lớn được chứ? Ngô Thanh nói. Nàng ở đây cũng rất hữu dụng mà. Ở chốn hoang vu này mà được ngắm một nữ tử xinh đẹp động lòng người như nàng, tâm trạng của ta cũng tốt lên không ít. Tác dụng đó chẳng lẽ còn chưa đủ lớn sao? Vân Vận sững người một lúc, rồi khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Thì ra là tác dụng như vậy. Nàng im lặng cắn miếng cá nướng, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh. Sau khi ăn no, Ngô Thanh liền đến một bên ngồi tĩnh tọa tu luyện. Hắn bây giờ đã hấp thu nhiều loại dị hỏa, cần phải dung hợp chúng lại một cách cẩn thận. Lấy ra bản nguyên thanh liên, Ngô Thanh đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Phong Nộ Long Viêm, U Minh Độc Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa, năm loại dị hỏa, toàn bộ dung nhập vào trong thanh liên. Cộng thêm thanh liên địa tâm hỏa của chính hắn, tổng cộng là 6 loại dị hỏa. Hắn lợi dụng thanh liên đài để dung hợp tất cả chúng lại với nhau, biến thành một ngọn lửa lục sắc. Dị hỏa sau khi dung hợp không phải là sự cộng dồn sức mạnh đơn giản, mà là sự hợp nhất để tạo thành một loại dị hỏa hoàn toàn mới. Một luồng uy áp vô hình của ngọn lửa tràn ngập khắp sơn động. Dù Ngô Thanh đã cố gắng thu hẹp luồng uy áp này, Vân Vận vẫn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thật mạnh, ấn tượng của nàng về Ngô Thanh luôn là một cường giả tuyệt đối. Dù là ở Gia Mã Đế Quốc hay khi đến Trung Châu, nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng thực lực của Ngô Thanh đã mạnh hơn rất rất nhiều. Mạnh đến mức khiến nàng có một cảm giác an toàn. Dường như chỉ cần ở bên cạnh Ngô Thanh, sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, lần này là một ngoại lệ. 6 loại dị hỏa dung hợp thành ngọn lửa mới này, cảm giác không tệ lắm. Nhìn ngọn dị hỏa đa sắc trước mặt, Ngô Thanh hài lòng gật đầu. Hắn cảm thấy, ngọn dị hỏa mới này có thể dễ dàng lọt vào top 10 của bảng dị hỏa. Ngay cả khi đối mặt với 5 loại dị hỏa đứng đầu, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đóa dị hỏa mới này, cứ gọi là hỗn độn chi viêm đi. Vết thương của Vân Vận được cho là cần nghỉ ngơi cả ngày. Nhưng đến chiều, nàng đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, cơ thể cũng hết đau, những chiếc xương sườn bị gãy đã lành lại. Buổi sáng còn đau nhức toàn thân, bây giờ đã đỡ hơn nhiều như vậy, không khó để nhận ra Ngô Thanh đã cho nàng dùng loại thuốc chữa thương cao cấp đến mức nào. Các chủ, ngài cho ta uống thuốc chữa thương gì vậy, hiệu quả lại tốt đến thế? Nàng không nhịn được hỏi. Hình như là tục mệnh đan thất phẩm cao cấp. Ngô Thanh đáp. Thất phẩm cao cấp. Vân Vận kinh ngạc. Nàng không phải là luyện dược sư, nhưng lại biết rất rõ một viên đan dược thất phẩm cao cấp có giá trị như thế nào. Trước đây, khi Ngô Thanh thu phục các thế lực ở Gia Mã Đế Quốc, một trong những điều kiện hắn đưa ra là mỗi tháng có thể luyện chế cho họ một viên đan dược thất phẩm. Điều kiện đó đã là rất cao. Vậy mà bây giờ, hắn lại tùy tiện cho mình dùng một viên thuốc chữa thương thất phẩm cao cấp. Vân Vận nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đan dược thất phẩm cao cấp thật ra không cần dùng thứ quý giá như vậy đâu, quá lãng phí. Thực ra, thuốc chữa thương tam, tứ phẩm đã là rất tốt rồi, không cần đến loại cao cấp như thế. Không sao, dược liệu trên người ta cũng chỉ có thể luyện chế tục mệnh đan, dược liệu cho các loại đan dược khác không có. Ngô Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không phải là luyện dược sư chuyên nghiệp nên dược liệu trên người không đầy đủ. Dược liệu cao cấp thì tương đối nhiều, còn dược liệu cấp thấp lại không có mấy. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể luyện chế tục mệnh đan. Hắn nói thêm, hơn nữa, chỉ cần là dùng cho nàng, dù có hữu dụng hay không, cũng không phải là lãng phí. Vân Vận biết, Ngô Thanh chỉ đơn giản nói một câu, không có ý gì đặc biệt. Nhưng đối với nàng, cảm giác thật ấm áp. Kể từ khi Vân Lam Tông gia nhập Vương Các, mặc dù tông môn vẫn còn, nhưng rất nhiều chuyện đã do Vương Các tiếp quản. Vân Vận cũng cảm thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, không có mục tiêu. Ngay cả bây giờ khi cùng Ngô Thanh đến Trung Châu, nàng cũng chỉ đến vì hắn gọi. Đối với bản thân Vân Vận, việc đến Trung Châu không có ý nghĩa gì. Nàng không biết cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì. Không có mục tiêu, mỗi ngày đều như lặp lại ngày hôm qua. Cảm giác như thời gian đang trôi qua một cách lãng phí. Chỉ có bây giờ, chỉ có nàng và Ngô Thanh hai người ở đây. Sự quan tâm đơn giản của Ngô Thanh đối với nàng, khiến nàng cảm thấy cuộc sống dường như lại có thêm một chút màu sắc. Các chủ, cảm ơn người. Nàng khẽ nói. Ngô Thanh quay đầu nhìn nàng, thấy trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận mang vài phần ưu tư, trong mắt còn vương những giọt lệ, trông thật đáng thương. Sao lại khóc, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, ta là vì cảm thấy được các chủ coi trọng, nên rất vui. Nàng vội vàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, gượng cười một cái, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Ngô Thanh ngẩn người. Hắn không ngờ Vân Vận lại có một mặt yếu đuối như vậy, lại vì một câu quan tâm của hắn mà rơi lệ. Có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian này, trong lòng Vân Vận đã tích tụ bao nhiêu cảm xúc. Thật ra, ngay cả Vân Vận cũng không biết tại sao mình lại khóc. Là vì được người khác quan tâm? Hay là vì được Ngô Thanh quan tâm? Nàng không biết. Chỉ là nội tâm không kìm được những cảm xúc dâng trào, nên không nhịn được mà rơi lệ. Được rồi, đừng khóc nữa. Ngô Thanh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Thế nhưng cảm xúc của Vân Vận càng thêm mất kiểm soát, nàng vùi mặt vào lòng Ngô Thanh mà khóc nức nở. Cứ khóc đi, khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn. Ngô Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, mặc cho nàng khóc nức nở. Có những cảm xúc bị dồn nén trong lòng quá lâu, khóc một trận có thể giải tỏa được. Ở trong vương cát, với thân phận của Vân Vận, nàng không thể nào khóc như vậy. Chỉ có bây giờ, chỉ có nàng và Ngô Thanh, trong một không gian yên tĩnh và riêng tư thế này, nàng mới có thể khóc thành tiếng. Khóc một hồi lâu, Vân Vận cuối cùng cũng từ từ nín khóc, kiềm chế được cảm xúc. Nàng ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay Ngô Thanh, thấy áo trước ngực hắn đã bị nước mắt của mình làm ướt, liền rất ngại ngùng, xin lỗi các chủ, ta làm ướt áo của người rồi không sao, nàng khóc xong thấy nhẹ lòng hơn chưa? Vâng, đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các chủ. Vân Vận có chút xấu hổ. Nàng thoải mái là được rồi. Không có việc gì thì nàng nghỉ ngơi đi, ta đi tắm một chút. Bên ngoài có một hồ nước, tắm rửa rất tiện. Chỉ là hơi lạnh. Đương nhiên, điều này đối với Ngô Thanh rất đơn giản. Hắn trực tiếp đào một cái hố nước khác bên cạnh, đổ nước vào, rồi dùng dị hỏa đun một chút, tự nhiên sẽ biến thành nước nóng. Tắm nước nóng xong trở về sơn động, Vân Vận đã hoàn toàn khôi phục tâm trạng. Cho nên khi nhìn thấy Ngô Thanh, nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt nàng lại hơi đỏ lên vì ngượng. Ta đã làm một vũng nước nóng ở bên ngoài cho nàng rồi, nàng cũng có thể đi tắm một chút cho thư thái. Ngô Thanh nói. Vâng, cảm ơn các chủ. Vân Vận có chút được chiều mà kinh, gật đầu rồi đi ra ngoài, dáng vẻ có phần ngoan ngoãn. Ngô Thanh thì ngồi xuống, sắp xếp lại những suy nghĩ sắp tới. Vương Cát đã thành lập, tứ phương cát đã bị phế, vạn thú linh hỏa đã có trong tay. Hắn lẩm bẩm, dị hỏa ở Trung Châu cũng không còn nhiều. Dễ lấy nhất có lẽ là tam thiên diễm viêm hỏa của Đan Tháp. Chờ về chuẩn bị một chút, cũng nên đến Đan Tháp một chuyến. Tam thiên diễm viêm hỏa xếp hạng rất cao, sẽ giúp ích không nhỏ cho việc tăng cường thực lực của hắn. À đúng rồi, bên phần viêm cốc còn có một cửu long lôi cương hỏa, nhưng đó là ngọn lửa truyền thừa của họ, ngược lại có chút phiền phức. Dị hỏa ở Trung Châu thực ra không nhiều. Một phần đáng kể dị hỏa đều nằm trong tay của tám đại tộc cổ xưa. Mà với thực lực hiện tại của Ngô Thanh, vẫn chưa đủ để đối đầu với các tộc đó, tạm thời không nên tiếp xúc quá nhiều. Vậy trước tiên đi xem cửu long lôi cương hỏa, sau đó sẽ thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Ngô Thanh đã định ra kế hoạch tiếp theo. Nửa giờ sau, Vân Vận trở về. Nàng đã tắm xong, quần áo cũng đã thay lại đồ của mình. Vì vừa mới tắm xong, gương mặt nàng hồng hào, trong trắng có hồng, như quả táo mới chín, ửng đỏ mà quyến rũ, khiến người ta động lòng. Các chủ, người nhìn ta như vậy làm gì? Chú ý thấy ánh mắt Ngô Thanh đang nhìn mình, Vân Vận có chút thẹn thùng. Bởi vì nàng quá đẹp, nên ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Ngô Thanh nói thẳng, không hề che giấu. Điều này càng làm Vân Vận thêm ngượng ngùng. Nàng lặng lẽ ngồi xuống đối diện Ngô Thanh, giữa hai người là đống lửa đang cháy, củi bị thiêu keo lách tách. Thương thế của nàng sao rồi? Chắc là đã hoàn toàn ổn rồi chứ? Vân Vận gật đầu, vâng, đã khỏi rồi, ngày mai có thể trở về. Được, vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngô Thanh nằm xuống đống cỏ bên cạnh. Vân Vận nhìn hắn, biểu cảm có chút rối bời, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, nàng mới cuối cùng lấy hết can đảm. Các chủ ưm. Ta có thể thích chàng. Ta có thể thích chàng. Vân Vận nhìn Ngô Thanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra lời này. Nói xong, nàng bỗng có chút hối hận. Thật quá bồng bột, sao mình lại nói ra những lời như vậy? Nếu bị từ chối một cách phũ phàng thì ngay cả Ngô Thanh cũng sững người một lúc. Hắn vạn lần không ngờ, Vân Vận vậy mà lại chủ động tỏ tình với mình, thật sự quá bất ngờ. Nàng nên biết, bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân. Ngô Thanh nói. Vân Vận hơi cúi đầu, ta biết ta cũng không cảm thấy mình có ưu thế gì so với các nàng ấy. Nàng nói tiếp, nhưng ta cảm thấy việc bày tỏ tâm ý của mình với chàng, không liên quan đến việc bên cạnh chàng có bao nhiêu người bày tỏ là chuyện của một phía, và cũng không cần các chủ phải đáp lại. Nếu không phải vì hai người đang ở riêng trong sơn động này, trong bầu không khí tĩnh lặng và mập mờ này đã cho Vân Vận thêm can đảm, nàng cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng nàng chính là không nhịn được. Có lẽ sau đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, và nàng sẽ không còn cơ hội để nói ra những lời này nữa. Vì thế, nàng thà lựa chọn ngay lúc này, khi trong lòng vẫn còn chút dũng khí, nói ra tất cả. Các chủ không cần quá để ý, ta Ngô Vân Vận vừa mới ngẩng đầu, đã bị Ngô Thanh hôn lên môi. Đôi mắt nàng lập tức mở to, có chút luống cuống. Nhưng rồi nàng vẫn từ từ chấp nhận, và còn đáp lại Ngô Thanh. Một lúc lâu sau, Ngô Thanh mới buông nàng ra, giọng nói đầy từ tính hỏi, nàng xác định sẽ không hối hận chứ. Nữ tử mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi mỏng, kiên định lắc đầu. Thế là, Ngô Thanh lại một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, bàn tay chậm rãi cởi bỏ y phục trên người nàng, dịu dàng đặt nàng xuống đống cỏ. Đau không? Không sao. Vân Vận mỉm cười hạnh phúc. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần âm dương kết hợp, hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công, tu vi thành công tăng lên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Rất đáng tiếc, lần này không thể trực tiếp đột phá đấu thánh, ngay cả bán thánh cũng không đạt tới. Nhưng cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng đủ rồi. Sau một ngày triền miên trong sơn động, Ngô Thanh và Vân Vận cũng không ở lại quá lâu, liền trở về vương cát. Các chủ, ngày cuối cùng cũng đã về. Vừa về đến nơi, Hải Ba Đông đã không kìm được mà xông lên, mặt mày có vẻ gấp gáp. Có chuyện gì mà vội vàng vậy? Ngô Thanh hỏi. Tiểu Y Tiên bị người ta bắt đi rồi. Hải Ba Đông nói. Ngô Thanh kinh ngạc, nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra? Kể rõ cho ta nghe. Hắn mới đi có mấy ngày, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiểu Y Tiên bị bắt đi. Bị ai bắt? Hải Ba Đông kể lại, vào ngày thứ hai sau khi hai người rời đi, Tiểu Y Tiên vì phụ trách việc tuyển mộ đệ tử cho các nên đã bận rộn ở bên ngoài. Sau đó không biết thế nào, nàng ấy bị đánh lén. Chúng ta nhận được tin liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước, Tiểu Y Tiên đã bị bắt đi. Sau đó chúng ta điều tra, phát hiện người bắt Tiểu Y Tiên là người của Băng Hà Cốc. Thế là ta, Vân Sơn và Medusa đã cùng đến Băng Hà Cốc đòi người. Ai ngờ băng tôn giả không những không thả người, mà còn đánh bị thương chúng ta. Hắn là đấu tôn, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể bị ép phải trở về. Trong đại sảnh, Vân Sơn, Medusa đều có mặt. Cả ba người, bao gồm cả Hải Ba Đông, đều bị thương. Vân Sơn thậm chí còn bị đánh gãy một cánh tay, bây giờ vẫn còn đang băng bó. Băng Hà Cốc Ngô Thanh hơi híp mắt lại, trong mắt dâng lên nộ khí đáng sợ. Băng tôn giả thật to gan, ta còn chưa đi tìm bọn chúng gây sự, bọn chúng ngược lại đã chủ động đến trêu chọc ta. Hắn lạnh lùng nói, tốt lắm, hắn đã thành công chọc giận ta. Tập hợp nhân thủ, tiến đến Băng Hà Cốc. Vâng. Mật thất của Băng Hà Cốc. Tiểu Y Tiên một mình bị trói trên cây thập tự giá, gương mặt xinh đẹp giờ đây có chút tái nhợt, khí tức yếu ớt, trên người còn thoang thoảng khí độc của ách nan thể. Băng tôn giả đứng cách đó không xa, khẽ hít một hơi, hút toàn bộ khí độc ách nan vào cơ thể, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Không tệ, tiên thiên ách nan độc thể thuần khiết như vậy, thật quá tuyệt vời. Lão ta tự nhủ, không ngờ lại thật sự để bổn tọa chờ được một ách nan độc thể hoàn mỹ như vậy. Chỉ cần hấp thụ ngươi, ách nan độc thể của bổn tọa sẽ tiến hóa thành ách nan độc thể hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, băng tôn giả không khỏi bật cười hài lòng. Vì không ngờ đường đường là băng tôn giả của Băng Hà Cốc lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Tiểu Y Tiên nhổ một bãi nước bọt, tiếc là không phun trúng mặt băng tôn giả. Ngươi dám động đến ta, chờ các chủ của chúng ta trở về, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Băng tôn giả liếm môi một cách vô tình, không sao, chờ ta hấp thụ hết sức mạnh của ngươi, lúc đó ngay cả các chủ của các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lão ta biết vương các gần đây danh tiếng đang nổi. Hơn nữa, các chủ Ngô Thanh còn tạo ra một chiến tích kinh người. Một mình địch bốn, giết chết tứ đại tôn giả của tứ phương cát. Băng tôn giả vốn cũng không muốn xung đột với vương cát, tránh rước họa vào thân. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo lão gặp được Tiểu Y Tiên. Tiên thiên ách nan độc thể. Một thể chất trăm năm khó gặp. Đối với người khác, đây có thể là một thể chất đáng sợ, đại diện cho tai ương. Nhưng băng tôn giả thì khác. Lão cũng sở hữu ách nan độc thể, nhưng là ách nan độc thể hình thành từ hậu thiên, có không ít khuyết điểm. Chỉ có tiên thiên ách nan độc thể mới có thể bù đắp những khuyết điểm của ách nan độc thể hậu thiên. Băng tôn giả vốn nghĩ cả đời này khó có khả năng gặp được một ách nan độc thể thứ hai, không ngờ lại gặp được Tiểu Y Tiên. Lão liếc mắt một cái đã nhận ra ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên là tiên thiên, và có thể bù đắp hoàn hảo cho những khiếm khuyết trong thể chất của lão. Nếu hấp thụ được ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, để ách nan độc thể của lão tiến hóa thành hoàn mỹ, thực lực của lão sẽ tăng vọt. Vì vậy, để đạt được bước tiến này, băng tôn giả đã mạo hiểm đắc tội với vương cát, cũng phải bắt Tiểu Y Tiên về. Yên tâm đi, sẽ không đau đớn lắm đâu. Ta sẽ từ từ hấp thụ hết sức mạnh của ngươi, cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Băng tôn giả đã không thể chờ đợi được nữa. Công việc chuẩn bị lão đã làm xong hai ngày, hôm nay nhất định phải hấp thụ ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Ách nan độc thể hoàn mỹ, ta đến đây. Băng tôn giả hai tay kết ấn trước ngực, khí độc ách nan trong cơ thể bắt đầu tuôn ra điên cuồng. Hóa thành một con mãnh thú khổng lồ xung quanh, há to miệng định một ngụm nuốt chửng Tiểu Y Tiên. Đúng lúc này, oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, toàn bộ Băng Hà Cốc rung chuyển dữ dội. Băng tôn giả trong nháy mắt cảm ứng được, kết giới bao trùm băng hà cốc, thứ kết nối với bản mệnh của lão, đã bị người ta một kiếm chém vỡ. Hù! Bị ảnh hưởng, băng tôn giả không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch thêm vài phần. Con mãnh thú dữ tợn từ khí độc ách nan cũng trực tiếp tan rã. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, băng tôn giả, nếu không muốn băng hà cốc của các ngươi biến mất, khuyên ngươi ngoan ngoãn ra đây. Băng tôn giả, nếu không muốn băng hà cốc của các ngươi hôm nay tan thành tro bụi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ra đây. Giọng nói lạnh như băng vang vọng trên bầu trời băng hà cốc, khiến nhiệt độ vốn đã lạnh lẽo của nơi này càng giảm xuống thêm vài phần. Chủ yếu là vì Ngô Thanh vừa rồi đã tiện tay tung ra một kiếm, một đạo kiếm khí rơi xuống, chém ra một rãnh sâu không thấy đáy ngay giữa lòng băng hà cốc. Trên băng hà cốc vốn có kết giới do chính băng tôn giả bố trí. Trừ phi thực lực vượt xa băng tôn giả, nếu không không thể nào dễ dàng phá vỡ. Vậy mà một kiếm này của Ngô Thanh đã chém nát cả niềm kiêu hãnh trong lòng vô số người của băng hà cốc. Cuối cùng, băng tôn giả cũng từ trong mật thất đi ra. Rất nhanh, lão đã thấy Ngô Thanh trên không trung, và mấy chục người sau lưng hắn, tất cả đều là đấu vương trở lên. Đội hình hùng vĩ này tạo ra một luồng uy áp vô hình bao trùm toàn bộ băng hà cốc. Nhìn thấy cái rãnh sâu không thấy đáy kia, trong lòng băng tôn giả cũng thầm kinh hãi. Nhưng bề ngoài lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh và uy nghiêm tuyệt đối, bay lên giữa không trung, đối mặt với Ngô Thanh. Cùng lúc đó, các đại trưởng lão của băng hà cốc cũng lần lượt bay lên, đứng sau lưng băng tôn giả, tạo thành thế đối đầu với Vương Cát. Ngươi chính là Vương Cát các chủ Ngô Thanh. Băng tôn giả nhìn thanh niên mặt lạnh như băng đối diện, lên tiếng. Đã biết ta, còn không mau giao người của Vương Cát ta ra đây. Giọng Ngô Thanh lạnh như băng. Phía sau hắn, ngoài những người từ Gia Mã Đế Quốc mang đến, còn lại đều là thành viên mới của Vương Cát được chiêu mộ trong thời gian này. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Vương Cát đã chiêu mộ được hơn mấy chục thành viên từ đấu vương trở lên. Sức hiệu triệu này ở toàn bộ Trung Châu cũng không có mấy ai làm được, điều này rõ ràng có liên quan đến danh tiếng và phúc lợi của Vương Cát. Đã là người của Vương Cát, đương nhiên phải cùng Vương Cát chung hoạn nạn. Lần này, chính là lần ra mắt đầu tiên của Vương Cát sau khi xây dựng lại thế lực. Ngay cả băng tôn giả cũng không ngờ Ngô Thanh lại có thể gọi đến nhiều đấu vương như vậy, số lượng này còn nhiều hơn cả băng hà cốc. Ta không hiểu rõ ý của Ngô Cát chủ lắm. Băng tôn giả trực tiếp giả ngơ. Lão biết Ngô Thanh đến để đòi Tiểu Y Tiên. Nhưng lão không thể nào thả Tiểu Y Tiên về được. Lão đã chờ đợi bao nhiêu năm mới có được một tiên thiên ách nan độc thể, nếu mất đi, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Ngô Thanh hơi híp mắt lại, băng tôn giả, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta nghĩ ngươi nên là một người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy mới phải. Nếu không phải vì Tiểu Y Tiên đang ở trong tay đối phương, sợ rằng ra tay trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến nàng, Ngô Thanh đã sớm động thủ rồi. Băng tôn giả mỉm cười, bổn tọa ở Trung Châu đã nhiều năm, đương nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Vậy ra, băng tôn giả đây là quyết tâm muốn đối đầu với Vương Cát chúng ta rồi. Ánh mắt Ngô Thanh càng thêm lạnh lẽo, một luồng uy áp vô hình từ từ lan tỏa, khiến băng tôn giả cũng cảm thấy một tia áp lực. Ngay sau đó, băng tôn giả vậy mà lại ra tay trước. Lão tung một chưởng ấn khổng lồ ngưng tụ từ không khí, mang theo sức mạnh kinh khủng đập thẳng về phía Ngô Thanh. Tiên hạ thủ vi cường. Lão biết thực lực của Ngô Thanh không yếu, nhưng lão cũng không thể trơ mắt nhìn ách nan độc thể đã đến tay lại bay mất. Vì vậy, băng tôn giả đã chọn cách liều một phen, ra tay trước. Chỉ cần đánh bại Ngô Thanh, những người còn lại đều không đáng sợ. Nhưng lão nào biết, một khi đã ra tay, lão đã mang đến cho băng hà cốc một tai họa chưa từng có. Oanh! Chưởng ấn khổng lồ đánh trúng người Ngô Thanh. Ngô Thanh, không hề hấn gì. Sao có thể? Băng tôn giả kinh ngạc. Một chưởng này của lão ít nhất đã dùng đến 8 thành sức mạnh, mục đích là để có thể trọng thương, thậm chí là một đòn tất sát. Kết quả lại là Ngô Thanh không hề hấn gì. Đây chính là thực lực của đường đường băng tôn giả sao? Thật khiến ta thất vọng. Ngô Thanh phủi bụi trên người, rồi cũng vung một chưởng về phía băng tôn giả. Đốt viêm chưởng. Cũng là một chưởng ấn, nhưng chưởng ấn lửa khổng lồ này của Ngô Thanh đến cả không gian cũng bị đốt cháy méo mó, từng mảng lớn không gian bị thiêu rụi thành hư vô. Uy áp ập đến khiến con ngươi băng tôn giả co rút lại, lão vội vàng giơ tay lên đánh ra toàn lực. Oanh. Phục. Chỉ một đòn, sức mạnh của băng tôn giả trước mặt Ngô Thanh chẳng khác gì đậu hũ, yếu ớt không chịu nổi một đòn, lập tức tan vỡ. Đòn tấn công nặng nề đánh vào người băng tôn giả, hất văng lão bay ra sau, đâm sầm vào cổng tông môn phía dưới. Ngô Thanh mặt không biểu cảm, vung tay ra lệnh, toàn lực tìm kiếm tung tích Tiểu Y Tiên, kẻ nào cản đường, giết không tha. Vâng. Mọi người sau lưng đồng loạt bay xuống băng hà cốc. Các trưởng lão và đệ tử của băng hà cốc cũng toàn lực ngăn cản, hai bên lao vào một trận hỗn chiến, cảnh tượng hỗn loạn không thể kiểm soát. Cụ băng tôn giả ho ra một ngụm máu lớn, chật vật đứng dậy từ trong đống đổ nát. Vừa đứng vững, thân hình Ngô Thanh đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt lão. Nếu ngươi không chịu giao người, vậy ta sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của vương các ta. Dứt lời, hắn giơ tay. Oanh! Lại một đạo kiếm khí hung hăng đánh vào người băng tôn giả, hất văng lão lên không trung. Du tiên bộ. Ngô Thanh thi triển tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp băng tôn giả trước khi lão kịp dừng lại, rồi lại một chưởng vỗ lão rơi xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại. Băng tôn giả như một quả bóng da, bị đánh không chút sức phản kháng. Lão đã quá tự tin. Hoặc là đã quá coi thường Ngô Thanh. Lão biết thực lực của Ngô Thanh mạnh hơn tứ đại tôn giả, nên đoán hắn có thể là ngũ, lục tinh đấu tôn. Dù là thất tinh đấu tôn, băng tôn giả cũng tự tin có thể đánh một trận. Nhưng khi thực sự đối đầu mới biết, Ngô Thanh này làm quái gì chỉ là lục, thất tinh đấu tôn. Ngay cả bát, cửu tinh đấu tôn cũng không mạnh bằng hắn. Băng tôn giả bị đánh cho hoàn toàn hồ đồ, không còn sức phản kháng. Oanh! Một đòn cuối cùng, băng tôn giả bị đập mạnh xuống đất, lún sâu vào trong, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Ngươi còn cứng miệng nữa không? Ngô Thanh đứng trước hố sâu, từ trên cao nhìn xuống lão. Coi như cho ngươi có được ách nan độc thể, ngươi còn có mạng để dùng không? Băng tôn giả mắt trợn trừng, muốn giãy dụa nhưng phát hiện xương cốt toàn thân đã gãy hơn nữa. Bây giờ lão chỉ có thể nói chuyện. Các chủ, tìm thấy rồi. Đúng lúc này, từ một phía khác truyền đến tiếng của Hải Ba Đông. Hắn và Medusa cùng nhau đỡ tiểu y tiên đi ra. Băng tôn giả cũng nghe thấy lời của Hải Ba Đông, trong lòng lập tức lột bột một tiếng. Tiểu y tiên đã được tìm thấy, cũng có nghĩa là lão không còn giá trị lợi dụng nữa băng tôn giả, tạm biệt. Ngô Thanh chậm rãi chỉ một ngón tay, một tia kiếm khí mảnh mai cắt đứt cổ họng băng tôn giả. Sau đó, hắn còn tốt bụng lấp đất xung quanh lại, để băng tôn giả được yên giấc. Đi tới trước mặt tiểu y tiên, Ngô Thanh nhanh chóng kiểm tra tình hình của nàng. Tiên nhi, cảm thấy thế nào? Ta không sao, chỉ là đấu khí gần như cạn kiệt. Hắn còn chưa kịp làm gì ta thì các người đã đến rồi. Tiểu y tiên đáp. Không sao là tốt rồi. Ngô Thanh ôm nàng vào lòng, rồi ra lệnh cuối cùng cho những người khác. Băng Hà Cốc, không cần thiết phải tồn tại nữa. Vốn dĩ Ngô Thanh không có kế hoạch động thủ với Băng Hà Cốc, nhưng băng tôn giả lại tự tìm đường chết khi bắt cóc tiểu y tiên. Vì vậy, Ngô Thanh không còn cách nào khác, đành phải cho người diệt cả Băng Hà Cốc. Hơn nữa, việc này cũng là để chứng minh cho toàn cõi Trung Châu biết một điều, dám đắc tội với vương cát của bọn họ, thì đây chính là kết cục. Nếu lần này không cho những thế lực khác ở Trung Châu một phen chấn động, bọn chúng sẽ không biết được thủ đoạn của vương cát. Và không ngoài dự đoán, việc Băng Hà Cốc bị hủy diệt đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất khắp Trung Châu. Nghe gì chưa? Băng Hà Cốc bị người ta diệt rồi. Thật hay giả vậy? Ngươi chắc chắn là Băng Hà Cốc, chứ không phải cái cốc băng, cốc tuyết gì khác chứ? Nói nhảm. Nếu là môn phái què nào khác, ta có cần phải kinh ngạc đến vậy không? Hơn nữa nghe nói kẻ diệt Băng Hà Cốc chính là vương cát. Là cái vương cát vừa mới giết tứ đại tôn giả của tứ phương cát đó sao? Chính là bọn họ. Rốt cuộc Băng Hà Cốc đã đắc tội gì với vương cát, đến nỗi rước lấy họa sát thân thế này? Nghe đồn là băng tôn giả đã bắt một nữ nhân của các chủ vương cát, thế là vị các chủ đó nổi giận, tại chỗ chém chết băng tôn giả, rồi tiện tay diệt luôn cả Băng Hà Cốc, không chừa một móng. Độc ác quá đối với bọn họ, Băng Hà Cốc đã là một thế lực khổng lồ. Vậy mà giờ đây, gã khổng lồ ấy lại bị vương cát tiêu diệt, bảo sao bọn họ không kinh hãi cho được. Cái vương cát này gần đây làm mưa làm gió quá nhỉ. Trước thì giết tứ đại tôn giả khiến thực lực tứ phương cát tục dốc không phanh, giờ lại trực tiếp diệt Băng Hà Cốc, đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản cái gì mà tạo phản, người ta có thực lực đó, ngươi có không? Đây là Trung Châu, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Ta lại thấy vị các chủ của vương cát vì một nữ nhân mà không tiếc diệt cả Băng Hà Cốc, đúng là nổi giận vì hồng nhan. Cách làm này ta thích mê, thật muốn trở thành nữ nhân của vị các chủ đó quá. Đừng có ở đây mà mê trai nữa. Qua chuyện Băng Hà Cốc bị hủy diệt, toàn bộ Trung Châu lại có một nhận thức mới về cả thực lực lẫn phong cách hành sự của vương cát. Phong cách hành sự của họ rất rõ ràng, ngươi dám đụng đến người của ta, ta liền diệt cả nhà ngươi. Còn về thực lực, thì dù là tứ phương cát hay Băng Hà Cốc, hay các tông môn khác thuộc nhị tông tam cốc, đều phải dè chừng, tuyệt đối không thể đắc tội với vương cát. Bởi vì ngay cả nhị tông, hoa tông và thi minh tông, cũng không có thực lực và sự tự tin để nói rằng có thể diệt được Băng Hà Cốc, nhưng vương cát lại làm được. Điều này cho thấy thực lực của vương cát còn vượt xa Băng Hà Cốc. Có lẽ chỉ có hồn điện và đan tháp mới có thể kìm hãm được thế lực của vương cát mà thôi. Đồng thời, qua chuyện lần này, danh tiếng của Vương Cát vang xa, lại thu hút vô số người muốn gia nhập. Đây là một chuyện tốt, thế lực của Vương Cát càng lớn mạnh, tiếng nói ở Trung Châu lại càng có trọng lượng. Việc siêu việt Hồn Điện và Đan Tháp đã ở ngay trong tầm tay. Tại thành Càn Khôn, tổng bộ Vương Cát. Bẩm các chủ, thời gian gần đây, đã có thêm 15 vị đấu hoàng và 5 vị đấu tông gia nhập Vương Cát chúng ta. Hải Ba Đông tổng kết lại số thành viên mới gia nhập gần đây, giọng nói vô cùng kích động. Thực lực của Vương Cát đang ngày một lớn mạnh. Được, các ngươi cứ xem xét mà xử lý là được. Về phương diện thu nhận người, Ngô Thanh không hề tham gia, bởi vì chuyện này hắn không rành, cứ giao cho người chuyên nghiệp xử lý là tốt nhất. Phải rồi, một thời gian trước ta có nhờ các ngươi mua một lô dược liệu, sao đến giờ vẫn chưa thấy về? Ngô Thanh hỏi. Cách đây không lâu, Đan Tháp đã tung tin rằng Đan Hội Kỳ mới sắp được tổ chức, và một trong những phần thưởng của kỳ này, chính là 10 người đứng đầu sẽ có cơ hội tiến vào Đan Vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Điều này đã làm đảo lộn kế hoạch vốn định đến phần viêm cốc trước rồi mới tới Đan Tháp của Ngô Thanh, khiến hắn phải chuẩn bị cho Đan Hội trước. Dù sao thì sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn rất đáng để sở hữu. Mà muốn có được nó cũng không khó, chỉ cần thắng trong Đan Hội là được. Với vạn linh đỉnh của Ngô Thanh, luyện dược không phải là chuyện gì khó khăn. Trở ngại duy nhất có lẽ là phương diện dược liệu. Mặc dù Vương Cát hiện tại đã trở thành thế lực lớn thứ ba trên danh nghĩa ở Trung Châu, nhưng trên thực tế, nội tình của Vương Cát không thể so sánh với những thế lực lâu đời kia, đặc biệt là về dược liệu, gần như là không có gì. Số dược liệu ở Gia Mã Đế Quốc tuy nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đủ để luyện chế đan dược ngũ, lục phẩm. Mà muốn thắng trong đan hội, không có đan dược bát phẩm thì đừng hòng. Vì vậy, Ngô Thanh đành phải bỏ ra một số tiền lớn để mua những dược liệu có thể luyện chế đan dược bát phẩm, chuẩn bị cho đan hội. Chỉ là lô dược liệu này đã đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy về. Bẩm các chủ, thuộc hạ đang định bẩm báo với ngài. Chính là lô dược liệu đó khi về đến ngoại thành sáng nay đã bị người ta cướp mất rồi. Chúng thuộc hạ đang chuẩn bị cho người đi tìm về. Sắc mặt Hải Ba Đông có chút khó coi. Đây là dược liệu do chính Ngô Thanh cần, vậy mà lại bị cướp mất, là do bọn họ hộ tống không chu toàn. Bị cướp? Chẳng lẽ các ngươi không treo cờ của Vương Cát chúng ta sao? Lại có kẻ dám cướp đồ của Vương Cát sao? Ai có lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ là Đan Tháp hoặc Hồn Điện? Có điều tra ra đối phương là ai không? Hải Ba Đông lắc đầu, chúng thuộc hạ bây giờ chỉ biết đối phương là một người, tu vi khoảng đấu tông, nhưng sức bộc phát rất mạnh. Hai vị tam tinh đấu tông phụ trách hộ tống đều không phải là đối thủ của nàng ta, cho nên đã bị cướp đi. Thú vị đây, lại có kẻ dám cướp đồ của Vương Cát ta sao? Ngô Thanh bật cười. Chúng thuộc hạ đã sắp xếp lại, Medusa và Vân Sơn sẽ đích thân đi một chuyến, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hải Ba Đông nói. Không cần, ta sẽ tự mình đi, các ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Vừa hay mấy ngày nay Ngô Thanh cũng không có việc gì làm. Hơn nữa lô dược liệu này quan trọng như vậy, vẫn là tự mình đi cho chắc ăn. Nếu kéo dài thêm nữa, có khi dược liệu đã bị phân tán hết rồi. Hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật đến vậy, dám cướp đồ của hắn. Bên ngoài thành Càn Khôn, Ngô Thanh để một thủ hạ vốn phụ trách hộ tống dược liệu dẫn đường, đi tới một khu rừng rậm cách ngoại thành 30 dặm. Bẩm các chủ, sáng nay chúng thuộc hạ đã bị tập kích ở đây. Thủ hạ chỉ vào một nơi có dấu vết giao chiến rõ ràng. Các ngươi chắc chắn đối phương chỉ có một người. Chắc chắn hơn nữa nàng ta còn là một cô bé. Ban đầu nàng ta nói bị đói, chúng thuộc hạ thấy đáng thương nên định cho một ít lương khô. Ai ngờ nàng ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào lô dược liệu, rồi không nói một lời liền xông vào cướp, chúng thuộc hạ đánh cũng không lại. Thủ hạ vừa nói vừa tỏ vẻ ấm ức. Nàng ta đi hướng nào? Bên này. Được rồi, chuyện này ta tự mình xử lý, ngươi về đi. Sau khi để thủ hạ trở về, Ngô Thanh một mình đi vào khu rừng bên cạnh, men theo những vệt cỏ bị đè nát rõ ràng trên mặt đất mà tìm kiếm. Khu rừng này cây cối um tùm, cỏ dại rậm rạp, nhưng cũng chính vì vậy mà để lại một vệt kéo lê rất rõ ràng. Ngô Thanh cứ theo dấu vết đó mà tìm. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy hung thủ gây án trong một sơn cốc. Ngô Thanh nhanh chóng phát hiện ra hung thủ đã cướp dược liệu của mình trong sơn cốc. Đó là một cô bé mặc áo tím, đang ngồi xổm bên cạnh xe hàng, tay cầm một vốc dược liệu lớn, không thèm nhìn mà cứ thế nhét vào miệng. Rất nhiều dược liệu tuy có thể luyện chế thành đan dược, nhưng nếu chưa qua xử lý thì hoặc là dai khó nhai, hoặc là đắng chát khó nuốt, người thường căn bản không ăn nổi. Thế nhưng cô bé này lại như đang ăn mì, cứ thế vốc từng nắm lớn nhét vào miệng, như thể đang ăn sơn hào hải vị gì đó. Ngô Thanh vừa định tiến lên xem cho rõ thì cô bé đã nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy Ngô Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của cô bé lập tức lộ vẻ hung hăng, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hung dữ, cứ như thể Ngô Thanh là một mối đe dọa to lớn đối với nàng. Chỗ dược liệu này là của ta, ngươi đã cướp đồ của ta. Ngô Thanh đi thẳng vào vấn đề. Hắn không quan tâm cô bé trước mắt này là ai, nhưng lô dược liệu của hắn không thể để người ta cướp đi như vậy được. Dược liệu này giờ đã ở trong tay bản tiểu thư, vậy thì nó là của bản tiểu thư. Cô bé chẳng hề sợ Ngô Thanh, ngược lại còn nói một cách đầy lý lẽ. Hey! Ngươi còn có lý nữa sao? Ngươi cướp đi, nên chúng trở thành của ngươi à? Ngô Thanh bị chọc cho tức cười. Cái lý luận này thật đúng là ngang ngược mà vẫn có thể nói một cách hùng hồn. Ta không cần biết, số dược liệu này là của ta, ngươi không được lấy đi. Vậy thì để ta xem, ngươi làm thế nào để ta không lấy đi được. Ngô Thanh cũng thấy vui, liền sải bước tới, bàn tay như ưng trảo chộp về phía cô bé. Cô bé tuy còn nhỏ, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương, nhưng nàng ta lại là người có thể cướp được dược liệu từ tay hai vị tam tinh đấu tông. Ngô Thanh sẽ không xem nàng như một cô bé yếu đuối, mà là một đối thủ thực sự. Cảm nhận được địch ý từ Ngô Thanh, cô bé cũng không nhiều lời, nắm chặt bàn tay trắng nõn, đấm ra một quyền. Bốp! Một trảo một quyền va vào nhau, đôi bàn tay nhỏ nhắn tưởng chừng yếu ớt kia lại bùng nổ một luồng sức mạnh kinh người, đẩy lùi cả một kích này của Ngô Thanh. Không ngờ trong thân thể nhỏ bé của ngươi lại ẩn chứa sức mạnh kinh người như vậy, là ta đã xem thường ngươi rồi. Nói rồi, Ngô Thanh lập tức nghiêm túc hơn vài phần, bàn tay cách không đè xuống, một luồng uy áp vô hình lập tức rơi xuống người cô bé, tựa như một ngọn núi lớn, đè nặng lên thân thể nhỏ bé của cô bé, khiến nàng không thể cử động. Không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu sức mạnh như vậy, khó trách người của ta lại thất thủ. Ngô Thanh từng bước đi tới. Đúng lúc này, cô bé phát ra một tiếng hét giận dữ. A, gầm. Trong mơ hồ, Ngô Thanh nghe thấy một tiếng rồng ngâm, một luồng khí tức quen thuộc và mạnh mẽ từ trên người cô bé tỏa ra. Đây là khí tức của Thái Hư Cổ Long. Ngô Thanh quá quen thuộc với khí tức này, chính là khí tức của Thái Hư Cổ Long. Cô bé trước mắt này, lại là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Một cô bé, lại thích ăn dược liệu, và còn là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Ba yếu tố này kết hợp lại, một cái tên chợt lóe lên trong đầu Ngô Thanh, chẳng lẽ ngươi là Tử Nghiên? Nghe thấy Ngô Thanh gọi tên mình, khí thế của Tử Nghiên lập tức thu lại. Ngươi biết ta? Thật sự là Tử Nghiên. Ngô Thanh vạn lần không ngờ lại gặp được Tử Nghiên ở đây. Sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Nếu theo dòng thời gian của nguyên tắc, lúc này Tử Nghiên đáng lẽ phải theo Tiêu Viêm đến Trung Châu, sau đó được người của tộc Thái Hư Cổ Long đưa về. Nhưng rõ ràng, dòng thời gian bây giờ đã bị xáo trộn. Dù vậy, Tử Nghiên vẫn xuất hiện ở Trung Châu bởi vì nàng muốn tìm đường về nhà. Coi như là có quen biết đi, có phải ngươi từ Già Nam học viện đến Trung Châu không? Ngô Thanh thu lại uy áp. Đúng vậy. Ngươi thật sự quen ta à? Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nàng đến Trung Châu đã lâu, cũng gặp phải rất nhiều chuyện, phiêu bạt một thời gian dài, ăn không ngon, ngủ không yên. Hơn nữa Trung Châu không giống như Già Nam học viện, nơi nàng có thể tùy ý muốn ăn gì thì ăn, muốn lấy gì thì lấy. Trung Châu khắp nơi đều là cường giả, thực lực của Tử Nghiên chỉ có thể đảm bảo nàng không chết đói ngoài đường, với tâm trí của nàng, muốn sống tốt ở Trung Châu thật sự rất khó. Sao ngươi lại ra nông nổi này? Ngươi một mình đến Trung Châu sao? Đúng vậy. Ta muốn về nhà, Tô Thiên Gia Gia nói nhà của ta có thể ở Trung Châu, nên ta đã một mình lén trốn đi. Không ngờ Trung Châu lại khó sống như vậy, ai cũng là cường giả, rất nhiều người ta đều đánh không lại. Thêm vào đó ta cũng không có tiền, còn có người thấy ta nhỏ bé, dễ bắt nạt, muốn bắt ta lại nữa, may mà ta chạy thoát được. Nhưng ta đã đói mấy ngày không có gì ăn, vừa hay thấy có người đi qua, ta không còn cách nào khác, đành phải cướp một ít đồ ăn. Tử Nghiên càng nói càng thấy tủi thân, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu trông thật đáng thương, khiến người ta đau lòng. Nàng bây giờ bất kể là tâm trí hay ngoại hình, đều chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ, một mình vượt qua bao gian khổ từ Hắc Giác Vực đến Trung Châu, Ngô Thanh thậm chí không thể tưởng tượng được nàng đã đến đây bằng cách nào. Quá vất vả. Vậy ngươi đói bụng, tại sao không ăn lương khô, mà lại muốn ăn những dược liệu này? Lương khô tuy ngon nhưng ăn dược liệu có thể giúp ta mau lớn, chỉ cần ta lớn lên, phụ thân sẽ đến đón ta. Tử Nghiên nhỏ giọng nói. Nàng vốn bị lạc mất phụ thân. Tử Nghiên cho rằng mình bị phụ thân ghét bỏ, cho nên muốn mau lớn lên, để phụ thân đến tìm mình. Nhưng Ngô Thanh biết, phụ thân của Tử Nghiên không phải không đến tìm nàng, mà là bị Đà Xá Cổ Đế bắt đến Đấu Đế Động Phủ để gác cổng rồi, nên không thể trở về. Đương nhiên, chuyện này bây giờ nói với Tử Nghiên cũng vô dụng. Ngươi ăn những dược liệu này mãi cũng không lớn được đâu, chỉ cần về đến nhà, người nhà của ngươi sẽ có cách để ngươi lớn lên. Ngô Thanh xoa đầu Tử Nghiên. Nhưng lời nói của hắn lại khiến Tử Nghiên càng thêm ủ rũ. Nhưng mà, ta còn không biết nhà ta ở đâu, vậy ngươi theo ta về đi, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ngô Thanh nói. Nghe vậy, Tử Nghiên lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước tràn đầy vẻ kích động. Ngươi biết nhà ta ở đâu sao? Không biết, nhưng ta có thể cùng ngươi tìm. Ngô Thanh chỉ biết Tử Nghiên là người của tộc Thái Hư Cổ Long, nhưng long đảo của tộc Thái Hư Cổ Long lại ở trong hư không, hắn cũng không biết cụ thể ở đâu. Nhưng lời nói của hắn đã cho Tử Nghiên một niềm tin. Thật không? Thật. Được, cảm ơn phải rồi, ta còn chưa biết tên ngươi. Ta tên Ngô Thanh. Ngô Thanh, cảm ơn ngươi. Tử Nghiên rất vui vẻ. Cảm giác có người cùng mình, còn sẵn lòng giúp mình tìm đường về nhà, thật sự quá tốt, chúng ta về thôi. Sau đó, Ngô Thanh mang theo số dược liệu còn lại, cùng Tử Nghiên trở về thành Càn Khôn. Ngô Thanh, đây là ai vậy? Thấy Ngô Thanh ra ngoài một chuyến còn mang về một cô bé, Medusa không khỏi hiếu kỳ. Nếu không phải vì Tử Nghiên trông còn quá nhỏ, nàng còn tưởng đây là tình nhân mới mà Ngô Thanh mang về. Giới thiệu một chút, đây là Tử Nghiên, ta vừa mới từ bên ngoài mang về. Nàng bị lạc người nhà, nên ta đưa nàng về đây, có cơ hội sẽ giúp nàng tìm đường về nhà. Ngô Thanh nói. Ồ, Medusa ra vẻ đã hiểu, gật gật đầu, không nghĩ nhiều. Nàng quan sát Tử Nghiên một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy trên người cô bé này có một cảm giác thân thiết, đó là cảm giác thân thiết giữa các ma thú. Tộc Thái Hư Cổ Long là bá chủ của giới ma thú, đại đa số ma thú đều sẽ có sự cộng hưởng với huyết mạch của họ. Mà bản thể của Medusa là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nếu truy ngược lên nữa có thể đến Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, về cơ bản là cùng đẳng cấp với tộc Thái Hư Cổ Long. Vì vậy giữa hai người sẽ có một cảm giác thân thiết khó tả. Tử Nghiên đối với Medusa cũng có cảm giác như vậy, khiến nàng càng thấy việc theo Ngô Thanh trở về là đúng đắn. Medusa nhanh chóng gác chuyện của Tử Nghiên sang một bên. Nói chuyện chính sự, hiện tại vương cát của chúng ta đã thu nhận rất nhiều người. Trước thì giết tứ đại tôn giả, sau lại diệt băng Hà Cốc, khiến danh tiếng của chúng ta đạt đến đỉnh điểm, rất nhiều người vì danh mà đến. Trong các hiện đã thu rất nhiều đệ tử và trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta nên tạm hoãn tốc độ mở rộng thế lực lại. Nếu không, đột ngột có nhiều người gia nhập như vậy, chúng ta không thể biết được ai là thật tâm, ai có ý đồ khác. Hơn nữa, cho dù bọn họ đều thật lòng gia nhập, nhưng với số lượng người đông như vậy, việc quản lý cũng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Ngô Thanh nghiêm túc lắng nghe lời của Medusa, gật đầu. Ngươi nói có lý, vậy thì tạm dừng thu nhận người. Tiếp theo, tập trung vào việc quản lý những người đã tuyển vào. Nếu có kẻ nào có ý đồ bất chính, không nghe lời, phá hoại quy củ, cứ trực tiếp đuổi đi, không cần báo cáo lại với ta. Về phương diện quản lý, Ngô Thanh trước nay rất ít tự mình quyết định, phần lớn đều nghe theo ý kiến của Medusa. Bởi vì trong chuyện này, Medusa am hiểu hơn hắn. Medusa có thể quản lý tốt xà nhân tộc, thì cũng có thể quản lý tốt vương cát. Được, vậy ta đi làm đây. Nhận được sự đồng ý của Ngô Thanh, Medusa liền định rời đi. Trước khi đi, nàng đột nhiên nói với Tử Nghiên, tiểu Tử Nghiên, có muốn đi dạo cùng ta không? Được không ạ? Tử Nghiên lập tức hai mắt sáng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Đương nhiên là được, lại đây nào. Một lớn một nhỏ hai mỹ nhân cứ thế tay trong tay rời đi. Ngay cả Ngô Thanh cũng không ngờ Medusa lại có một mặt thân thiện như vậy. Chẳng lẽ là đồng loại tương tích? Nhưng các nàng có thể hòa thuận với nhau, chung quy cũng là chuyện tốt. Sự phát triển của vương cát sau này không còn lấy việc nhanh chóng mở rộng thế lực là mục tiêu, mà chuyển sang lấy việc nâng cao chất lượng là mục đích chính. Hiện tại, số người mới gia nhập vương cát đã vượt qua 3.000 người, trong đó có 2.800 đệ tử và 200 trưởng lão, chấp sự. Con số này đã vượt qua cả băng Hà Cốc. Nhưng 3.000 người này đều là người mới, giữa họ không hiểu rõ về nhau, việc quản lý cũng sẽ rất tốn công sức. Mà Medusa sau khi được Ngô Thanh cho phép, đã đích thân tiến hành khảo hạch 3.000 người này. Ai vượt qua khảo hạch thì được ở lại, còn không thì xin mời rời đi. Phần lớn các bài khảo hạch đều nhắm vào phẩm hạnh và cách đối nhân xử thế. Bởi vì lúc họ gia nhập đã trải qua mấy vòng sàng lọc, về thực lực và thiên phú cơ bản không có vấn đề gì. Cho nên bây giờ chỉ là khảo nghiệm lại về mặt phẩm đức. Đặc biệt là nhắm vào 200 trưởng lão và chấp sự kia, đệ tử nếu có ý đồ xấu, thì cũng chỉ là đệ tử, thực lực có hạn. Nhưng thực lực của trưởng lão và chấp sự đều từ đấu vương trở lên, nếu họ muốn gây chuyện thì lại hoàn toàn khác. Trải qua sự khảo hạch của chính Medusa, cộng thêm sự phối hợp của Vân Sơn, Hải Ba Đông và những người khác, mất khoảng nửa tháng, cuối cùng cũng hoàn thành đợt khảo hạch này. Trong đó, có tổng cộng hơn 200 đệ tử bị đuổi đi vì nhiều vấn đề khác nhau. Mặt khác, trong số 200 trưởng lão và chấp sự, lại có hơn 130 người có vấn đề. Một phần nhỏ trong số họ là muốn vào đây để thừa cơ vớt vát chút lợi lộc. Hơn nữa bản thân ở Trung Châu cũng có không ít tiếng xấu, vì không thể gia nhập các thế lực khác nên mới chọn vương cát. Medusa và Hải Ba Đông ban đầu không biết nhiều như vậy, nên đã bỏ qua danh tiếng của họ ở Trung Châu mà cho họ vào. Nhưng qua một vòng khảo hạch nghiêm ngặt, vấn đề đã lộ ra, không thể không loại bỏ họ. Tuy nhiên, những người có vấn đề về phẩm đức này chỉ có khoảng 30 người, một phần rất nhỏ. 100 người còn lại mới là vấn đề nghiêm trọng nhất, phần lớn họ đều là tàn dư của Tứ Phương Các và Băng Hà Cốc, muốn nhân cơ hội này gia nhập Vương Các để chờ thời cơ báo thù. Nếu không phát hiện ra bọn họ, có lẽ thật sự sẽ trở thành một mầm họa chết người. Không ngờ các ngươi lại trung thành đến vậy. Các chủ, cốc chủ của các ngươi đều đã chết cả rồi, mà các ngươi vẫn còn muốn trà trộn vào đây để báo thù sao? Nhìn hơn 100 tàn dư của Tứ Phương Các và Băng Hà Cốc trước mặt, Ngô Thanh không khỏi thán phục lòng trung thành của bọn họ. Ngô Thanh, ngươi đừng có ở đây nói nhảm. Ngươi giết các chủ của chúng ta, làm hại thực lực Vạn Kiếm Các của chúng ta suy giảm nghiêm trọng, thù này chúng ta vĩnh viễn không quên. Không sai, còn có Phong Lôi Các của chúng ta. Còn có Hoàng Tuyền Các của chúng ta. Cả Tinh Vẫn Các của chúng ta nữa. Và cả Băng Hà Cốc của chúng ta. Những kẻ đã lựa chọn trà trộn vào đây, tự nhiên không phải là hạng tham sống sợ chết. Dù thân phận đã bại lộ, họ vẫn chỉ có lời chửi rủa dành cho Ngô Thanh. Không tệ, xem ra các ngươi quả thực rất trung thành. Ngô Thanh bày tỏ sự kính trọng cao cả đối với hành động của họ, nhưng các ngươi cũng nên biết, bị phát hiện sẽ có kết cục gì. Băng Hà Cốc thì ta có thể hiểu, dù sao đại bản doanh của các ngươi đã bị ta hủy diệt, các ngươi chắc hẳn là lúc đó không có mặt ở tông môn nên may mắn sống sót. Nhưng những người của Tứ Phương Các, ta chỉ giết các chủ của các ngươi, còn phần lớn các ngươi ta đều không động đến. Ta vốn tưởng các ngươi sẽ bầu ra một các chủ mới, sau đó tiếp tục âm thầm phát triển. Như vậy dù thiếu đi một cường giả đấu tôn, với nội tình của Tứ Phương các ngươi vẫn có thể tiếp tục sống tốt ở Trung Châu. Ta đã cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi vẫn cố chấp muốn đến đây chịu chết, đúng không? Ngô Thanh khẽ nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Hừ, chúng ta sao có thể nhận sự bố thí của ngươi? Hôm nay chúng ta đều ở đây cả, ta không tin một mình ngươi có thể giết hết tất cả chúng ta. Ta không tin, một mình ngươi có thể giết sạch chúng ta trước khi đấu khí cạn kiệt. Có kẻ không sợ chết gào lên. Hay! Rất có can đảm. Ngô Thanh không thể không vỗ tay tán thưởng. Những người này thật sự quá có cốt khí, đến mức Ngô Thanh suýt chút nữa đã mềm lòng. Nếu các ngươi đã có cốt khí như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi lưu lại một trang chói lọi trong lịch sử Trung Châu. Dứt lời, Ngô Thanh vung tay áo, một luồng không gian lực vặn vẹo cuộn trào, trong nháy mắt đã thu hết hơn 100 người này vào tiểu thế giới trong không gian của hắn. Những người này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, thả hổ về rừng là tai họa lớn nhất. Đã có lần đầu tiên lẻn vào Vương Các mai phục, thì ắt sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Ngô Thanh kính nể sự trung thành của họ, nhưng cũng sẽ không để một đám người lúc nào cũng canh cánh lòng thù hận với mình ở bên ngoài. Cho nên, chỉ có thể tiễn họ một đoạn đường. Ngươi đã đưa bọn họ đi đâu cả rồi? Medusa tò mò hỏi. Hơn 100 người, nói biến mất là biến mất. Thủ đoạn của Ngô Thanh cũng quá lợi hại rồi. Ta đã đưa họ vào tiểu thế giới trong không gian của ta để xử lý, tránh cho việc xử lý ở đây dọa đến những người khác. Ngô Thanh dùng một giọng điệu bình thản để nói ra một sự thật tàn nhẫn. Người, chắc chắn không thể tha. Nhưng nếu giết ở đây, sẽ khiến Vương Các tràn ngập mùi máu tanh, không may mắn. Đưa họ vào tiểu thế giới trong không gian, muốn xử lý thế nào cũng được. Nhưng lần này đúng là may nhờ có ngươi đề xuất việc chấn chỉnh lại nhân sự, nếu không ta cũng không biết có nhiều kẻ muốn lấy mạng mình trà trộn vào như vậy. Ngô Thanh có chút cảm thán. Quả nhiên vẫn là hắn chưa đủ tàn nhẫn. Đã là kẻ thù, thì phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa. Băng Hà Cốc hắn đã làm được, có vài con cá lọc lưới là chuyện không thể tránh khỏi. Đầu sỏ thực sự là Tứ Phương Các, để lại nhiều người như vậy, bây giờ tất cả đều trà trộn vào đây. Sớm biết lúc trước sau khi giết tứ đại tôn giả, hắn nên chịu khó một chút, xử lý sạch sẽ luôn những người còn lại của Tứ Phương Các. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Nội tình của chúng ta ở Trung Châu còn quá mỏng, vốn dĩ cũng chỉ mới đến đây được vài tháng. Bọn họ lại ở Trung Châu bao nhiêu năm, rất nhiều chuyện họ hiểu rõ hơn chúng ta. Cẩn thận một chút không bao giờ thừa, sau này chàng cũng phải nhớ, mọi việc đều phải suy tính kỹ càng, đừng ý mình tu vi cao mà không sợ gì cả, cẩn thận thì mới đi được đường dài. Medusa mang theo vài phần giọng điệu dạy bảo. Vâng, nương tử nói rất đúng. Ngô Thanh ra vẻ thành khẩn nghe lời, chỉ là cách xưng hô này lại khiến gò má Medusa hơi ửng hồng, nàng khẽ gắt, nói bậy bạ gì đó. Ở đây còn có bao nhiêu người Ngô Thanh mặt dày, nhưng mặt nàng thì mỏng. Nhưng rất nhanh, những người khác cũng rất biết ý mà lặng lẽ rời đi. Bây giờ không có ai rồi. Ngô Thanh một tay kéo Medusa vào lòng, bàn tay không chút kiêng dè vuốt ve đôi chân thon dài miệng màng của nàng, hôm nay sao không mặc tất chân? Chàng có thèm ngắm đâu, bổn vương mặc cho ai xem? Medusa khẽ hờn dỗi, nhưng không hề phản kháng, mặc cho bàn tay của ai đó làm càng. Nàng không mặc sao ta ngắm được? Ngô Thanh cười đùa, hôn lên đôi môi đỏ của Medusa, nương tử, nàng thơm quá. Đừng nói những lời sến súa như vậy. Thân thể mềm mại của Medusa rung lên, hàng mi dài khẽ rung, chậm rãi nhắm mắt lại. Động tĩnh của Vương Cát ở Trung Châu cũng dần lắng xuống. Bởi vì còn có một chuyện quan trọng hơn, tạm thời át đi danh tiếng của Vương Cát, đó là đan hội. Là thánh đường mà tất cả các luyện dược sư trên đời đều mơ ước, mỗi kỳ đan hội đều là sự kiện lớn nhất của toàn cõi Trung Châu đại lục. Vô số luyện dược sư vì danh tiếng mà đến, cũng là để có thể nhất cử thành danh tại đan hội, nhận được sự ngưỡng mộ của người đời. Ngô Thanh trong khoảng thời gian này cũng đang chuẩn bị cho đan hội. Dược liệu đã chuẩn bị ổn thỏa, tiếp theo chỉ cần xuất phát đến đan tháp là được. Nhưng về nhân sự đi cùng, vẫn cần phải cân nhắc một chút. Không thể đi hết được, Vương Cát vừa mới chấn chỉnh xong, cần có người ở lại trông coi. Sau khi cân nhắc, Ngô Thanh quyết định để Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận ba nàng cùng đi. Để Vân Sơn, Hải Ba Đông ở lại. Mang theo ba nàng đi thực ra cũng không có tác dụng quan trọng gì đặc biệt, chủ yếu là để dọc đường có thể giải khuây. Nếu mang theo hai lão già Vân Sơn và Hải Ba Đông đi thì thật vô vị. Ngoài ra, còn có một người nữa cũng phải đi cùng, Tử Nghiên. Ngô Thanh đã hứa sẽ đưa Tử Nghiên về nhà, mà ở đan hội có rất nhiều nhân vật lớn, nói không chừng có người biết địa bàn của tộc Thái Hư Cổ Long ở đâu. Đồng thời, Tử Nghiên cũng muốn đi theo Ngô Thanh, người nàng tin tưởng nhất bây giờ chính là Ngô Thanh, thứ hai là Medusa. Bây giờ cả hai người họ đều đi, Tử Nghiên đương nhiên không muốn một mình ở lại Vương Cát, nhất định đòi đi theo. Tổng hợp lại, chỉ có thể mang theo nàng cùng đi. Sau khi xác định danh sách, một nhóm năm người liền lên thuyền không gian, thông qua trùng động không gian, bay về phía trung vực của Trung Châu. Chiếc thuyền không gian này hình như là lần trước chúng ta đến thành Thiên Nhai, lão tổ của La Gia tặng cho chúng ta phải không? Tiểu Y Tiên vẫn còn ấn tượng với chiếc thuyền này. Đúng vậy, chiếc này chất lượng tốt, nên vẫn dùng. Thực ra với thực lực của Ngô Thanh bây giờ, không cần dùng đến thuyền không gian cũng có thể bay nhanh trong thông đạo không gian. Nhưng có thể tiết kiệm chút đấu khí thì tại sao lại không dùng chứ? Lần đan hội này chàng có tự tin không? Tiểu Y Tiên ngồi bên cạnh hắn, dịu dàng hỏi. Đương nhiên là có, nếu không ta đi tham gia đan hội làm gì? Ta không chỉ tự tin đạt được thành tích tốt, mà còn tự tin đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đó là sự tự tin của ta. Ngô Thanh nói. Bất luận lúc nào, ta đều tin chàng nhất định có thể làm được. Tiểu Y Tiên mỉm cười dịu dàng. Ngô Thanh nắm lấy bàn tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng lúc này, thuyền không gian đột nhiên rung lắc dữ dội. Ngay phía trước thuyền, không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt đen kịt, từ bên trong bước ra một người đàn ông mặc áo đen thân hình cao lớn, hắn cứ thế cưỡng ép xé rách không gian từ bên ngoài để tiến vào. Medusa và những người khác lập tức cảnh giác, như gặp phải đại địch. Có thể cưỡng ép xé rách rào cản không gian của trùng động, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Mà Ngô Thanh thì bước lên một bước, che chắn trước mặt mấy người, nhìn người đàn ông áo đen kia. Trong vô thức, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc trên người gã đàn ông áo đen. Ngươi là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Người đàn ông áo đen chắp tay cúi đầu, tại hạ Hắc Kình của tộc Thái Hư Cổ Long, ra mắt Ngô các chủ. Ngươi biết ta. Đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Hắc Kình chất phát cười nói. Ngươi đến đây là để tìm Tử Nghiên. Biết được thân phận của đối phương, Ngô Thanh liền biết mục đích của Hắc Kình. Tộc Thái Hư Cổ Long, đến tìm Tử Nghiên. Mà Tử Nghiên ở phía sau nhìn thấy Hắc Kình, trong vô thức cũng cảm nhận được một luồng khí tức vừa quen thuộc vừa thân thiết, đôi mắt long lanh lập tức ngấn lệ, ký ức trong đầu cuồn cuộn dâng trào. Chú là Hắc Kình thúc thúc. Chú là Hắc Kình thúc thúc. Nhìn thấy Hắc Kình, cảm giác quen thuộc ấy khiến ký ức trong đầu nàng dâng lên một đợt sóng. Tử Nghiên, là ta đây, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi. Hắc Kình kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Hắn đã vất vả tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được Tử Nghiên. Tử Nghiên, Hắc Kình thúc thúc đưa con về nhà. Hắc Kình nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ chất phác và kích động. Medusa và các nàng không xen vào chuyện này. Bởi vì đây là chuyện của Tử Nghiên, hơn nữa gần đây Tử Nghiên vẫn luôn tìm đường về nhà, mà Hắc Kình lại là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Các nàng cũng không thể ngăn cản Tử Nghiên về nhà được. Tử Nghiên nhìn Ngô Thanh, đôi mắt long lanh ngấn nước mang theo vài phần thăm dò. Mặc dù bây giờ nàng đã nhớ lại một vài chuyện trước đây, nhưng vào thời điểm sắp rời đi, nàng vẫn vô thức muốn trưng cầu ý kiến của Ngô Thanh. Trong hơn một tháng qua, Tử Nghiên đã bất tri bất giác hình thành một sự phụ thuộc tâm lý đối với Ngô Thanh. Bởi vì chính Ngô Thanh đã cứu nàng thoát khỏi cảnh phiêu bạt một mình, mang lại cho nàng sự ấm áp. Mặc dù chỉ là một tháng ngắn ngủi, nhưng tình cảm của Tử Nghiên dành cho Ngô Thanh vẫn không hề cạn. Sao nào, có thể về nhà rồi mà còn không vui sao? Ngô Thanh cười xoa đầu nàng, ngoan, sau khi về phải nghe lời, đừng chạy lung tung nữa. Chờ con lớn lên, hoặc chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm con. Vâng ạ, Tử Nghiên gật đầu thật mạnh, sau đó cùng Hắc Kình rời đi. Hắc Kình cũng thể hiện đầy đủ sự thống trị bá đạo của tộc Thái Hư Cổ Long đối với không gian lực, mạnh mẽ xé rách một vết nứt trong thông đạo không gian, mang theo Tử Nghiên biến mất. Mà thông đạo không gian lại một lần nữa khép lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xé rách không gian mà đến, xé rách không gian mà đi, đây chính là tộc Thái Hư Cổ Long sao? Tiểu Y Tiên cảm thán nói. Các nàng không phải chưa từng gặp qua cường giả, nhưng người mang lại cảm giác chấn động mạnh mẽ như Hắc Kình thì đây là lần đầu tiên. Tộc Thái Hư Cổ Long là chủng tộc ma thú nắm giữ không gian lực thành thạo nhất, có thể làm được đến mức này cũng không có gì lạ. Tử Nghiên trở về, Ngô Thanh cũng không cảm thấy có gì buồn bã hay tiếc nuối. Bởi vì sắp tới, sẽ là đan hội ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Thuyền không gian bay trong trùng động vài ngày, cuối cùng cũng đến được đích. Ngô Thanh và mọi người bước ra khỏi trùng động không gian, đập vào mắt là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt như thủy triều, quảng trường trước mặt họ, người đông như kiến. Đây là một thành thị lớn ở trung vực của Trung Châu, quy mô tự nhiên lớn hơn thành Càn Khôn không ít. Đồng thời, tòa tháp truyền tống không gian này cũng là tòa tháp gần đan vực nhất. Tất cả những người chuẩn bị đến đan tháp tham gia đan hội đều phải đi qua tòa trận truyền tống không gian này mới có thể đến được đan vực. Cho nên, những người mà Ngô Thanh và mọi người đang nhìn thấy, đại đa số đều đến vì đan hội. Hoặc là tham gia với tư cách thí sinh, hoặc là đến với tư cách khán giả. Dù sao đan hội cũng là cuộc thi lớn nhất của toàn bộ Trung Châu, trên sân đấu có thể thấy được vô số màn so tài đặc sắc của các luyện dược sư. Huống chi lần đan hội này, còn lấy dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra làm phần thưởng hàng đầu. Lần đan hội này nhất định sẽ trở thành một đại hội quần anh hội tụ. Nếu bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy, họ sẽ hối hận chết mất. Đi thôi. Sau khi cảm thán một chút, Ngô Thanh liền dẫn Medusa và mọi người hướng về phía đan vực. Dọc đường đi, nhóm của Ngô Thanh có thể nói là đã thu hút vô số ánh mắt. Chủ yếu là vì ba nàng Medusa, Tiểu Y Tiên, và vân vân, ba mỹ nhân tuyệt sắc không tì vết nhưng mỗi người một vẻ, đã thu hút sự chú ý của vô số người. Vô số nam tử chỉ cần nhìn một cái, đã cảm thấy hồn phách như bị câu đi, lòng xao xuyến không thôi. Thậm chí có một số người rất không phục, dựa vào đâu mà Ngô Thanh có thể sở hữu nhiều tuyệt sắc mỹ nhân như vậy. Tuy nhiên, khi những kẻ có ý định gây sự cảm nhận được một tia uy áp vô hình mà Ngô Thanh tỏa ra, họ đều lập tức tỉnh táo lại. Họ đều không phải kẻ ngốc. Khí tức tỏa ra từ người Ngô Thanh rõ ràng không phải của người thường. Người thường làm sao có thể cùng lúc sở hữu nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? Huống chi, ba cô gái kia trông cũng không giống những cô gái bình thường, trên người họ cũng ẩn hiện một luồng khí tức không thể xem thường. Cuối cùng, cũng không có ai thật sự dám lên gây sự. Rất nhanh, cả nhóm đã đến được Thánh Đan Thành, nơi tọa lạc của Đan Tháp. Người ở Thánh Đan Thành càng đông hơn, càng náo nhiệt hơn, và cũng càng phồn hoa thịnh vượng hơn. Trong thành, đâu đâu cũng có thể thấy luyện dược sư. Ngay cả những người bán dược liệu ven đường cũng là luyện dược sư tam, tứ phẩm, dù sao, Thánh Đan Thành không bao giờ thiếu luyện dược sư. Những luyện dược sư mạnh nhất của toàn bộ đấu khí đại lục, về cơ bản đều tập trung ở đây. Chúng ta tìm một nơi để ở trước đã, càng về sau người càng đông, sẽ càng khó tìm chỗ. Ngô Thanh cùng ba nàng đi dạo trong thành một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một tửu lâu còn phòng. Thưa mấy vị, tửu lâu của chúng tôi chỉ còn lại hai phòng đôi thôi, quý vị có muốn thuê không? Muốn, chúng tôi đặt cọc trước nửa tháng. Ngô Thanh hào phóng đặt cọc tiền phòng nửa tháng. Bây giờ còn một khoảng thời gian nữa mới đến đan hội, nên sẽ phải ở lại một thời gian tương đối dài. Hơn nữa người đến sau sẽ càng ngày càng đông, có phòng thì phải giữ lấy sớm. Được, cảm ơn quý khách. Lão bản tửu lâu nở một nụ cười chuyên nghiệp. Những khách sạn như của họ mở ở Thánh Đan Thành, bình thường đều tiếp đãi luyện dược sư hoặc người của các thế lực lớn. Mà luyện dược sư về cơ bản là nghề nghiệp giàu có nhất toàn đại lục, tiếp đãi người có tiền, tầm mắt tự nhiên cũng được mở rộng. Cử chỉ hào phóng của Ngô Thanh, trong mắt ông ta cũng không có gì là quá đáng kinh ngạc. Tiểu nhị nhanh chóng dẫn họ đến trước hai căn phòng. Bây giờ vấn đề mới lại đến, hai phòng, mỗi phòng hai người, chúng ta chia thế nào đây? Ngô Thanh chống nạnh, các nàng ai muốn ở cùng phòng với ta? Vấn đề này thực ra không phải là vấn đề, chủ yếu vẫn là xem ai nhanh tay hơn. Cả ba nàng đều sẵn lòng ở cùng phòng với Ngô Thanh. Để nữ vương ở cùng phòng với chàng đi, như vậy cũng tốt. Tiểu Y Tiên lên tiếng trước, không hề tranh giành vị trí này. Dù sao nàng cũng không phải người thích tranh giành. Vân vận càng không cần phải nói, nàng là người trở thành nữ nhân của Ngô Thanh muộn nhất trong ba người. Xét về địa vị, không bằng Tiểu Y Tiên, cũng không bằng Medusa, đương nhiên sẽ không tranh giành. Ngược lại, Medusa lại có ý kiến. Không cần, để Vân Vận Tông Chủ ở cùng phòng với chàng đi, để hai người có thể tận hưởng thế giới hai người, ta và Tiên Nhi sẽ không làm phiền. Nói rồi, Medusa liền kéo Tiểu Y Tiên cùng vào một phòng. Không phải Vân Vận không ngờ Medusa lại nhường Ngô Thanh cho mình. Đợi đến khi nàng phản ứng lại, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Đi, vào phòng thôi. Ngô Thanh cười cười. Vân Vận đành phải cùng hắn vào phòng. Trong phòng. Ta đi tắm trước. Vân Vận có chút ngồi không yên, đành phải đứng dậy viện cớ đi tắm. Nhưng Ngô Thanh cũng đứng dậy theo, tắm chung đi, tiết kiệm nước. Tim Vân Vận lập tức đập nhanh hơn, gương mặt ửng đỏ, nàng hiểu ngay Ngô Thanh muốn làm gì. Như vậy không hay lắm đâu. Sao nào, nàng không muốn sao? Ngô Thanh cười, kéo Vân Vận vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Ta nữ tử có chút không biết trả lời thế nào. Nàng không phải không muốn, chỉ là có chút căng thẳng, và cảm thấy như vậy có phần quá phóng túng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cùng Ngô Thanh đi vào, hơn nữa còn tắm mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Còn nửa tháng nữa mới đến ngày đan hội chính thức bắt đầu. Trong nửa tháng này, Thánh Đan Thành sẽ đón nhận từng đợt người đổ về. Sẽ có hàng ngàn vạn người tràn vào, trong đó một nửa là các luyện dược sư dự định tham gia đan hội, nửa còn lại là khán giả. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ là những người nhìn thấy cơ hội, nhân lúc đan hội đông người để đến làm ăn, chủ yếu là buôn bán các loại vật dụng liên quan đến ăn ở, cũng có một số người từ những thành thị xa xôi ngàn dặm đổ về Thánh Đan Thành, chỉ để có thể kinh doanh kiếm thêm chút tiền. Tóm lại, việc tổ chức đan hội đã mang lại cơ hội làm ăn to lớn cho Thánh Đan Thành và các thành thị lân cận. Ngô Thanh đã quyết định sẽ tham gia đan hội. Nhưng trước khi tham gia, có một việc nhất định phải làm, đó là tham gia kỳ khảo hạch luyện dược sư của Thánh Đan Thành để nhận huy chương luyện dược sư. Đan hội không phải ai cũng có thể tham gia, yêu cầu thấp nhất là ngũ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa, ngũ phẩm luyện dược sư này không phải là ngũ phẩm ở bất kỳ nơi nào cũng được, mà phải là ngũ phẩm luyện dược sư đã thông qua kỳ thi của Thánh Đan Thành và được công nhận. Vì vậy, Ngô Thanh cần phải đi tham gia kỳ thi. Lần này hắn đi một mình. Trên đường đến nơi khảo hạch có không ít người đi cùng đường. Đến nơi, phía trước đã xếp một hàng dài, nhìn thôi đã thấy đau đầu. Mặc dù không mấy tình nguyện, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Đây là địa bàn của Đan Tháp, vẫn nên tuân theo quy củ của người ta. Vương Các bây giờ cũng không nên gây hấn với Đan Tháp. Đúng lúc này, một trưởng lão của Đan Tháp đi tới, nhìn thấy Ngô Thanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngô Các chủ, sao ngài lại ở đây? Nhìn khuôn mặt xa lạ này, Ngô Thanh có chút nghi hoặc, ngươi biết ta? Hắn chắc chắn mình không quen biết lão giả trước ngực đeo huy chương trưởng lão Đan Tháp này. Hơn nữa lần này hắn đến rất kín đáo, cho đến nay vẫn chưa xảy ra xung đột với ai, cũng không hề tiết lộ thân phận của mình với bất kỳ ai. Trước đây cũng chưa từng gặp qua người nào ở Trung Châu. Đối phương làm sao nhận ra mình? Ha ha, quên tự giới thiệu, lão phu họ Huyễn, là trưởng lão khách khanh của Đan Hội, từng vô tình được chứng kiến hùng tư của Ngô Các chủ. Huyễn trưởng lão cười nói. Ngô Thanh không có ấn tượng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Ngô Các chủ cũng đến để khảo hạch phẩm cấp luyện dược sư sao? Đúng vậy. Ở đây là nơi khảo hạch cho người bình thường. Nếu Ngô Các chủ muốn khảo hạch, chúng tôi có phòng khảo hạch chuyên biệt, người ở đó ít hơn, sẽ nhanh hơn một chút. Huyễn trưởng lão chủ động nói, thái độ lại khá khiêm tốn, rõ ràng là có ý muốn lấy lòng Ngô Thanh. Điều này khiến những người đang xếp hàng bên cạnh đều trố mắt nhìn. Họ đương nhiên biết Huyễn trưởng lão khách khanh của đan hội, thất phẩm trung cấp luyện dược sư, địa vị không hề thấp. Bây giờ, Huyễn trưởng lão lại đối xử khách sáo như vậy với một người trẻ tuổi, không khỏi khiến người ta phải đoán già đoán non về thân phận của Ngô Thanh. Mặc dù danh tiếng của Ngô Thanh và Vương Các đã rất vang dội ở Trung Châu, nhưng đa số mọi người chỉ biết danh chứ không biết mặt, bây giờ dù có tận mắt thấy cũng không nhận ra. Nếu đã vậy, thì làm phiền Huyễn trưởng lão dẫn đường. Ngô Thanh không từ chối, có thể hoàn thành sớm thì đương nhiên là chuyện tốt. Ngô Các chủ, mời đi bên này. Huyễn trưởng lão đích thân dẫn đường phía trước, thái độ khách sáo đó khiến những người khác trong lòng vô cùng tò mò, thật sự muốn biết Ngô Thanh rốt cuộc là ai. Huyễn trưởng lão dẫn Ngô Thanh đến một phòng khảo hạch khác, sau khi vào trong trao đổi với người bên trong một lúc, Huyễn trưởng lão nhanh chóng đi ra, mặt mày tươi cười. Trong phòng khảo hạch vừa hay có mấy người đã khảo hạch xong, nếu Ngô Các chủ không chê, chúng ta có thể vào ngay bây giờ. Ngô Thanh gật đầu, đương nhiên không chê, vào thôi. Hai người đi vào bằng một lối đi đặc biệt, vừa hay gặp phải mấy người đi ra, chính là những người mà Huyễn đại sư nói vừa mới hoàn thành khảo hạch. Những người khác Ngô Thanh không biết, nhưng một thanh niên mặc hắc bào trong số đó lại khiến Ngô Thanh không khỏi nhướng mày. Người đó, chính là Tiêu Viêm. Từ lần phân biệt sau khi tranh đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm ở Già Nam Học Viện, Ngô Thanh đã rất lâu không gặp lại Tiêu Viêm. không ngờ cuối cùng lại gặp nhau ở đây, xem ra đúng là nghiệt duyên. Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Ngô Thanh. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt hắn dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ không thể kìm nén. Dáng vẻ của Ngô Thanh gần như đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng hắn, không thể nào quên được. Cự nhân gặp mặt, đỏ mắt căm hờn. Tiêu Viêm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô Thanh chủ động chào hỏi. Hừ. Tiêu Viêm lại chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, nhanh chóng rời đi. Đây là địa bàn của Đan Tháp, hơn nữa Đan Hội sắp đến, bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến Đan Hội đều phải cố gắng tránh. Những người khác đều đã nhìn ra, Ngô Thanh và Tiêu Viêm hiển nhiên là có quen biết, chỉ là quan hệ không được tốt cho lắm. Nhưng vì người trong cuộc không xảy ra xung đột, họ cũng không tiện phỏng đoán nhiều. Ngô Thanh cũng trực tiếp đi vào phòng khảo hạch. Trong phòng khảo hạch, chỉ có một lão giả tóc trắng mặc áo bào tím. Ngô các chủ, vị này là Hàn Lợi, Hàn trưởng lão của phòng khảo hạch chúng tôi. Ngô Thanh khẽ chắp tay, làm phiền Hàn trưởng lão. Hàn Lợi cũng chắp tay đáp lễ, Ngô các chủ khách sáo rồi, có thể tự mình giúp Ngô các chủ khảo hạch, là vinh hạnh của lão phu. Các trưởng lão của Đan Hội đều rất có ngạo khí, người có thể khiến họ kính nể hoặc kiêng dè không nhiều, Ngô Thanh là một trong số đó. Dù sao với danh tiếng của Ngô Thanh hiện tại, ngay cả Đan Tháp cũng phải đối xử khách sáo. Nếu Ngô Thanh từ đầu đã báo với Đan Tháp rằng mình sẽ đến tham gia Đan Hội, có lẽ Đan Tháp còn cử người tiếp đãi toàn trình. Nhưng bây giờ Ngô Thanh đến một cách lặng lẽ, họ với tư cách là trưởng lão của Đan Hội, tự nhiên cũng phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiếp đãi cho chu đáo. Lời thừa không cần nói nhiều, bắt đầu khảo hạch luôn đi. Ngô Thanh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Được, không biết Ngô các chủ muốn khảo hạch đẳng cấp nào? Bởi vì lão phu cũng chỉ là thất phẩm sơ cấp, nên nhiều nhất chỉ có thể khảo hạch đến thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Hàn Lợi nói rõ trước. Không cần cao như vậy, yêu cầu tham gia Đan Hội là ngũ phẩm luyện dược sư, vậy thì cứ khảo hạch ngũ phẩm cao cấp là được. Ngô Thanh nói. Hàn Lợi, Huyễn trưởng lão. 15 phút sau, Ngô Thanh cùng Hàn Lợi từ phòng khảo hạch đi ra. Trên ngực Ngô Thanh đã có thêm một chiếc huy chương ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư sáng lấp lánh. Hắn thật sự chỉ khảo hạch qua cấp bậc ngũ phẩm cao cấp, không hơn một cấp nào. Điều này khiến Huyễn trưởng lão và Hàn Lợi, người phụ trách khảo hạch, không biết nên nói gì cho phải. Họ biết đẳng cấp luyện dược của Ngô Thanh chắc chắn không chỉ có thế, họ đều đã nghe nói, trưởng lão của Vương các mỗi tháng đều có thể nhận được một viên đan dược thất phẩm. Thậm chí một số người có địa vị cao, một năm còn có thể nhận được một viên đan dược bát phẩm. Điều này cho thấy thuật luyện dược của Ngô Thanh ít nhất phải đạt đến bát phẩm. Vậy mà bây giờ, hắn chỉ khảo hạch một cái ngũ phẩm cao cấp. Trông thế nào cũng thấy thật khó hiểu. Nhưng Ngô Thanh đã nói như vậy, họ tự nhiên cũng không thể thay hắn quyết định, chỉ đành mặc kệ. Đa tạ hai vị trưởng lão, Ngô mỗ xin cáo từ. Ngô các chủ quá lời, mong rằng sẽ được chiêm ngưỡng phong thái của Ngô các chủ tại Đan Hội. Tạm biệt hai vị trưởng lão, Ngô Thanh một mình rời đi. Rời khỏi phòng khảo hạch, hắn không về ngay mà đi đến khu giao dịch của các luyện dược sư ở Thánh Đan Thành. Là nơi hội tụ của các luyện dược sư trong thiên hạ, Thánh Đan Thành không bao giờ thiếu các loại giao dịch vật liệu luyện dược. Cũng chính ở đây, người ta có thể tìm được rất nhiều thứ tốt mà ở bên ngoài gần như không thể tìm thấy. Ngô Thanh cũng rất hứng thú. Đan dược, không ai lại chê nhiều. Mặc dù trước đó hắn đã mua một lượng lớn dược liệu cao cấp, nhưng những loại có thể dễ dàng mua được thì cũng không được tính là quý hiếm. Những dược liệu thực sự quý hiếm đều phải trông vào duyên phận. Tại khu giao dịch của các luyện dược sư, sau khi trình ra huy chương ngũ phẩm cao cấp do Đan Tháp cấp, Ngô Thanh thuận lợi tiến vào. Vừa bước vào, đập vào mặt là đủ loại mùi thuốc nồng nặc, xen lẫn một chút hương đất của những dược liệu mới được thu hoạch. Nhìn chung, mùi này đối với luyện dược sư mà nói quá quen thuộc. Ngô Thanh không có mục tiêu rõ ràng, nên chỉ đi dạo một cách tùy ý, thỉnh thoảng liếc nhìn những dược liệu được bày bán. Rất nhiều dược liệu quả thực hiếm có, nhưng đẳng cấp không quá cao. Phần lớn là dược liệu để luyện chế đan dược ngũ, lục phẩm, hiếm hoi lắm mới có vài loại để luyện chế đan dược thất phẩm. Những dược liệu thực sự có thể luyện chế đan dược từ thất phẩm cao cấp trở lên, dù có cũng rất ít người đem ra bán. Dược liệu cao cấp cũng giống như công pháp, đấu kỹ, vũ khí, yêu hạch, đều rất có giá trị, hơn nữa một cốc dược liệu, đôi khi có tiền cũng không mua được. Những lúc như vậy, muốn đổi lấy dược liệu cao cấp quý hiếm, chỉ có thể thông qua hình thức lấy vật đổi vật, mua bán thông thường không thể nào làm được. Ngô Thanh đi dạo một vòng, cuối cùng chỉ mua một vài loại dược liệu tương đối hiếm thấy, sau đó rời đi. Rời khỏi khu giao dịch, vừa đi qua một ngã rẽ, một bóng người từ phía đối diện lao tới, đâm thẳng vào người Ngô Thanh. May mà Ngô Thanh phản ứng nhanh, hơn nữa vóc dáng đối phương tương đối nhỏ nhắn, nên không bị ngã. Ngược lại là đối phương, sau cú va chạm, kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi ngã phịch xuống đất. Lúc này Ngô Thanh mới nhìn rõ người bị ngã là một thiếu nữ, trong khoảng 18, 19 tuổi, dáng người xinh xắn lanh lợi, gương mặt xinh đẹp có phần tái nhợt, trông yếu đuối mỏng manh, khiến người ta nhìn một cái liền nảy sinh ý muốn bảo vệ. Cô không sao chứ? Ngô Thanh đưa tay ra định kéo nàng dậy. Đừng! Thiếu nữ kinh hô một tiếng, muốn từ chối, nhưng đã muộn, Ngô Thanh đã nắm lấy cổ tay nàng. Ngay sau đó, Ngô Thanh cảm thấy trong cơ thể thiếu nữ như có một hố đen, đang nhanh chóng hấp thu linh hồn lực trong cơ thể hắn. Ngô Thanh trong lòng kinh hãi, nhưng lập tức trấn áp lại cảm giác kỳ quái này, vững vàng kéo thiếu nữ dậy, sau đó mới buông tay ra, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi không sao chứ? Lần này đến lượt thiếu nữ hỏi lại hắn. Không sao. Cô là người của Đan gia. Ngô Thanh chú ý thấy trên ngực thiếu nữ có đeo một chiếc huy chương lấp lánh, chính là huy chương của Đan gia, một trong năm đại gia tộc của Đan vực. Cái đó, xin lỗi. Thiếu nữ có chút kinh ngạc vì Ngô Thanh không hề hứng gì, nhưng sau khi trả lời đơn giản câu hỏi của Ngô Thanh, nàng không dừng lại mà quay người nhanh chóng rời đi. Ngô Thanh ngược lại đã nhớ kỹ nàng. Đan gia là một trong năm đại gia tộc của Đan vực, kỹ thuật luyện dược rất mạnh. Thế hệ trẻ của họ có hai người có thuật luyện dược giỏi nhất, một nam một nữ, lần lượt là Đan Hiên và Đan Thần, thiếu nữ này chắc là Đan Thần rồi. Trí nhớ của Ngô Thanh vẫn tốt, hơn nữa sau khi đến Thánh Đan Thành, hắn cũng đã tìm hiểu qua một vài đối thủ nặng ký của kỳ đan hội lần này. Đan Thần đã đi, Ngô Thanh cũng không nghĩ nhiều, quay về tửu lâu. Ngô Thanh còn chưa vào trong đã nghe thấy tiếng ồn ào, hơn nữa còn mơ hồ bao trùm một luồng khí tức ngột ngạt, rõ ràng tình hình bên trong không mấy tốt đẹp. Hơn nữa trong mấy luồng khí tức đang giằng co, có ba luồng khí tức Ngô Thanh rất quen thuộc, đó là của Medusa, Tiểu Y Tiên và vân vân. Vì vậy, hắn không chút do dự mà bước nhanh vào trong. Trong tửu lâu, phần lớn người xem đều đã tự giác tản ra. Giữa lầu một chỉ còn lại hai nhóm người. Một bên là ba nữ tử tuyệt sắc, rung động lòng người. Một bên là một gã thanh niên mang theo mấy tên thuộc hạ, trông có vẻ cà lơ phất phơ, túng dục quá độ. Ta nói này, ba vị mỹ nhân đừng có từ chối nữa, mau theo bản thiếu tông chủ về là xong. Gã thanh niên trông có vẻ thận hư kia nói với giọng háo sắc. Trong ba nàng, Medusa làm đại diện, không hề tức giận vì lời nói của gã thanh niên, ngược lại trên mặt còn mang theo vài phần biểu cảm đầy ẩn ý, thấy các nàng không có phản ứng gì, gã thanh niên cảm thấy mất mặt, liền phất tay, định để người phía sau lên cưỡng ép bắt các nàng về. Đúng lúc này, một chiếc ghế từ đâu bay tới, nện thẳng vào người gã thanh niên, khiến hắn không kịp phòng bị. Kẻ nào? Gã thanh niên tức giận quay đầu, nhìn thấy một người duy nhất dám bước vào vòng vây, thậm chí còn đang ngồi bên một chiếc bàn uống trà. Rõ ràng, chiếc ghế vừa rồi là do hắn ném. Tiểu tử, muốn làm chim đầu đàn, anh hùng cứu mỹ nhân à? Gã thanh niên hừ lạnh một tiếng, có biết bản thiếu gia là ai không? Ta chính là Thần Nhàn, thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông. Dám đắc tội với ta, chính là tự tìm cái chết. Huyền Minh Tông là một trong hai tông môn dưới trướng Thiên Minh Tông, một trong nhị tông. Dựa lưng vào Thiên Minh Tông, thực lực tổng hợp còn vượt qua cả Tam Cốc. Vì vậy những người khác chỉ dám vây xem, không dám xen vào. Không thể phủ nhận, những người đến tham gia đan hội đều là luyện dược sư, mà sức ảnh hưởng và địa vị của luyện dược sư cũng rất cao. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối, một luyện dược sư bình thường dù thân phận địa vị có cao đến đâu, cũng không thể cao hơn Huyền Minh Tông được. Ngay cả Đan Tháp, đối với Thần Nhàn, vị thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông này cũng phải nể mặt mấy phần. Huống chi phần lớn những người ở đây chỉ là những luyện dược sư tự do, thế lực sau lưng còn kém xa Huyền Minh Tông. Những lúc như thế này, khoanh tay đứng nhìn là lựa chọn tốt nhất. Những người ngươi đang trêu chọc đều là nữ nhân của ta, ngươi nói xem ta có nên xen vào chuyện này không? Ngô Thanh thản nhiên nhặt những hạt lạc trên bàn, từng viên ném vào miệng. Thần Nhàn nhướng mày, thì ra là vậy, nếu đã thế, giết ngươi đi, các nàng sẽ là của bản thiếu gia. Dứt lời, hắn phất tay, hai tên thuộc hạ đấu hoàng đỉnh phong sau lưng lập tức lao về phía Ngô Thanh, bàn tay bao bọc bởi đấu khí âm hàn đập thẳng vào mệnh môn của hắn. Ngô Thanh không hề có bất kỳ động tác nào, nhưng hai đòn tấn công của hai gã đấu hoàng đỉnh phong cứ thế dừng lại ngay trước mặt hắn. Một tấm chắn vô hình đã chặn đứng đòn tấn công của hai người. Mọi người thấy cả nhé, là bọn họ ra tay trước. Ngô Thanh nói lớn, ném nốt mấy hạt lạc cuối cùng vào miệng, sau đó mới từ từ đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, hai tên thuộc hạ đấu hoàng đỉnh phong kia lại từ từ quỳ xuống trước mặt Ngô Thanh. Này, hai ngươi làm cái quái gì vậy? Sao lại quỳ xuống trước mặt hắn? Thần Nhàn thấy vậy, lập tức quát lớn. Người của hắn, vậy mà lại quỳ trước Ngô Thanh. Mất mặt, quá mất mặt. Bọn họ tại sao lại quỳ, ngươi tự mình thể nghiệm một chút sẽ biết. Ngô Thanh cười cười. Thần Nhàn còn định nói thêm vài câu hăm dọa. Nhưng ngay lập tức, một luồng uy áp vô hình tựa như Thái Sơn đổ xuống, đè nặng lên người hắn. Kể cả một vị trưởng lão nhất tinh đấu tôn bên cạnh hắn, dưới uy áp của Ngô Thanh, cũng trong nháy mắt cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Sau đó, bọn họ cũng không thể khống chế nổi mà từ từ quỳ xuống, giống như hai tên đấu hoàng đỉnh phong kia. Uy áp của Ngô Thanh, làm sao bọn họ có thể chống đỡ? Ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này, Thần Nhàn nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng hỏi. Ngô Thanh không những không trả lời, mà còn cách không tát một cái, đánh bay mấy chiếc răng của Thần Nhàn ra ngoài. Cái tát này là trừng phạt cho sự ăn nói lỗ mãng vừa rồi của ngươi. Chát. Tiếp đó lại một cái tát nữa, lại đánh bay thêm mấy chiếc răng. Cái tát này là ta thấy ngươi ngứa mắt, thay cha ngươi dạy dỗ ngươi. Thần Nhàn bị hai cái tát này đánh choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha hắn ra, chưa từng có ai đánh hắn. Huống chi là bị người ta đánh vào mặt. Ngươi tự tìm cái chết. Thần Nhàn gầm lên giận dữ. Sau đó, bị Ngô Thanh một tát đập cho đầu cắm thẳng xuống đất không ngóc lên nổi. Không biết nói chuyện thì đừng nói, bàn tay của ta không biết nặng nhẹ đâu. Những người khác thấy cảnh này, đều trố mắt kinh ngạc. Lại có người dám công khai, hơn nữa còn ngang ngược như vậy mà đánh thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông. Lại còn đánh ác như vậy. Đây là muốn đắc tội triệt để với toàn bộ Huyền Minh Tông rồi. Nữ vương, các nàng không sao chứ? Sau khi đè Huyền Minh Tông xuống đất ma sát, Ngô Thanh mới đi đến trước mặt ba người Medusa. Không sao, còn chưa kịp đánh nhau thì chàng đã về rồi. Vậy bây giờ nên xử lý bọn họ thế nào, các nàng quyết định đi. Ngô Thanh giao quyền quyết định cho các nàng. Vậy thì giết luôn đi. Medusa trả lời một cách đơn giản dứt khoát. Nàng không phải là người nhân từ, hung danh của Medusa nữ vương không phải là để trưng. Dù sao hắn cũng là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, hơn nữa đây là địa bàn của Đan Tháp, chúng ta cũng không nên làm quá. Tiểu Y Tiên lại có chút lo lắng. So với Medusa, nàng vẫn hiền lành hơn nhiều. Vậy thì hủy đi công cụ gây án của hắn, để hắn từ nay về sau đoạn tuyệt mọi ý nghĩ, chuyên tâm tu luyện. Nói rồi, Medusa giơ tay lên, bắn ra một luồng đấu khí bảy màu, đánh trúng vào vị trí hiểm của Thần Nhàn. A. Vốn đã bị ba cái tát của Ngô Thanh đánh choáng váng, Thần Nhàn lần này trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng, sau đó ngất đi. Sự tàn nhẫn của Medusa khiến tất cả những người đàn ông có mặt ở đó đều cảm thấy hạ thân lạnh toát, âm thầm mặc niệm cho Thần Nhàn. Quá thảm. Được rồi, mau mang hắn đi đi, nếu chậm thêm chút nữa, cẩn thận cả mấy cái mạng căn của các ngươi cũng khó giữ. Medusa không quên nói với mấy tên còn lại của Huyền Minh Tông. Bọn họ nào còn dám hó hé gì nữa. Vội vàng khiêng Thần Nhàn bỏ chạy. Tại sao ta lại cảm thấy nàng làm vậy dường như có ý gì đó sâu xa nhỉ? Ngô Thanh có chút biểu cảm kỳ quái, luôn cảm thấy Medusa đây là đang ám chỉ điều gì đó. Làm sao có thể? Chàng nghĩ nhiều rồi. Medusa cười duyên một tiếng, sau đó lên lầu. Tiểu Y Tiên và Vân Vận cũng theo sát phía sau, để lại Ngô Thanh đứng đó nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới từ từ đi lên. Những người còn lại nhìn vệt máu trên sàn, đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Đồng thời cũng vô cùng tò mò về thân phận của nhóm người Ngô Thanh. Biết rõ Thần Nhàn là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông mà vẫn dám làm ra chuyện như vậy, nếu không phải là kẻ thiếu hiểu biết, thì chính là có thực lực tuyệt đối. Nhưng dù là trường hợp nào, việc Ngô Thanh một mình dùng uy áp trấn áp cả nhóm người của Thần Nhàn đã khiến vô số người phải nể phục. Họ chỉ có thể âm thầm tự nhủ, nhất định không được đắc tội với mấy người Ngô Thanh. Chuyện của Thần Nhàn cũng không gây ra sóng gió gì lớn ở Thánh Đan Thành. Huyền Minh Tông so với Đan Hội cũng chẳng là gì. Huống chi Huyền Minh Tông cách Đan Tháp rất xa, đợi Thần Nhàn và bọn họ trở về cáo trạng, sau đó kéo quân đến hỏi tội, ít nhất cũng phải mất một tháng. Đến lúc đó Đan Hội đã kết thúc rồi. Cho nên, phần lớn mọi người vẫn tập trung sự chú ý vào việc chuẩn bị cho Đan Hội. Tại Đan Tháp, trong một tòa lầu cát, hội trưởng Huyền Không Tử đang tỉ mỉ lau bụi trên giá sách. Phía sau, Thịnh trưởng lão, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, đang báo cáo lại với ông về vụ xung đột giữa Ngô Thanh và Thần Nhàn. Thưa hội trưởng, Ngô Thanh kia sau khi trọng thương Thần Nhàn đã dừng tay, nhưng Huyền Minh Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua, e rằng đến lúc đó sẽ có không ít phiền phức. Chuyện xảy ra trong Thánh Đan Thành, tự nhiên không thể qua mắt được Đan Tháp. Đó là chuyện của Vương Cát và Huyền Minh Tông, không liên quan đến chúng ta. Huyền Không Tử đặt lại hai cuốn sách bị để sai vị trí. Nhưng chuyện này dù sao cũng xảy ra ở Thánh Đan Thành, liệu Huyền Minh Tông có cho rằng chúng ta không quan tâm không? Thịnh trưởng lão nói. Huyền Không Tử khoát tay. Đan Tháp chúng ta không có nghĩa vụ bảo vệ họ. Hơn nữa là người của Huyền Minh Tông gây sự trước, họ có kết cục như vậy là đáng đời. Huyền Minh Tông có tức giận cũng không trút lên đầu chúng ta được. Vậy bên phía Vương Cát, có cần chú ý thêm một chút không ạ? Không cần, các chủ của Vương Cát lần này rõ ràng là đến vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chúng ta hoan nghênh tất cả những người tài ba, không cần cử người đi giám sát họ, bị phát hiện sẽ không hay. Huyền Không Tử nói. Thuộc hạ đã rõ. Thịnh trưởng lão không có bất kỳ nghi vấn nào, hoàn toàn nghe theo lời của Huyền Không Tử. Mặt khác, đan hội lần này có liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chắc hẳn hồn điện cũng sẽ không ngồi yên. Các ngươi phụ trách khảo hạch, phải chú ý thêm một chút, đừng để người của hồn điện trà trộn vào. Đan tháp và hồn điện là kẻ thù không đội trời chung, hồn điện không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vâng. Được rồi, không có việc gì thì lui đi. Xung đột giữa thần nhàn của Huyền Minh Tông và Ngô Thanh không gây ra gợn sóng gì quá lớn tại Thánh Đan Thành. Bởi vì đan hội sắp chính thức khai mạc. Một ngày này, mặt trời mọc từ phương đông, rực rỡ như lửa. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu rọi khắp Thánh Đan Thành, tất cả các tửu lầu đều đồng loạt mở cửa. Từng dòng người dài dằng dặc đã đổ ra khắp các ngã đường, cùng hướng về một địa điểm. Âm thanh huyên náo lập tức lấp đầy cả buổi sáng, vô cùng náo nhiệt. Ngô Thanh cùng nhóm người của mình cũng hòa vào dòng người, tiến về nơi tổ chức đan hội. Rất nhanh, họ đã đến một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường, lơ lửng hơn 1.300 thạch đài khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi diễn ra các vòng thi của đan hội. Mọi người đều tự giác dừng lại ở vành ngoài quảng trường, tuân theo sự sắp xếp của người từ đan tháp, giữ một khoảng cách nhất định. Phía sau quảng trường, một tòa đan tháp sừng sững đứng đó. Tòa tháp này, suốt trăm ngàn năm qua, vẫn luôn đứng vững ở vị trí cao nhất trong lòng tất cả các luyện dược sư, chưa bao giờ sụp đổ. Bởi vì nó tượng trưng cho thánh đường tối cao trong tâm trí của họ. Mọi luyện dược sư trên đời đều lấy việc được gia nhập đan tháp làm niềm kiêu hãnh. Bong! Quảng trường đã đông nghịt người. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang vọng đất trời, bao trùm khắp bốn phía, khiến tất cả mọi người lập tức im lặng. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba. Ba hồi chuông vang dội từ đan tháp truyền ra, cả quảng trường trở nên tĩnh lặng. Sau đó, trên đỉnh tháp cao, từng bóng người lướt nhanh ra, lơ lửng quanh quảng trường, đó chính là các trưởng lão của đan tháp. Mỗi người đều mặc trường bào luyện dược sư, đứng trên không trung. Điều này vừa thể hiện khí chất cao quý của một luyện dược sư, vừa phô diễn thực lực của bọn họ, như một lời cảnh cáo những kẻ nào có ý định giở trò trong bóng tối phải biết an phận. Tiếp theo, trên đài cao của tháp, ba bóng người bước ra, chính là tam đại cự đầu của đan tháp, Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử và Huyền Y. Ba người này là những người đứng đầu đan tháp hiện tại, cũng là một trong những người có thuật luyện dược đỉnh cao nhất trên toàn cõi Trung Châu Đại Lục. Lão Phu là Huyền Không Tử, đại diện cho đan tháp, hoan nghênh các vị bằng hữu từ khắp nơi đổ về tham dự đan hội lần này của chúng ta. Đứng ở giữa, Huyền Không Tử cất tiếng cười sảng khoái, âm thanh vang vọng, lập tức dấy lên một tràng hoan hô. Tam đại cự đầu của đan tháp. Những nhân vật trong truyền thuyết. Biết bao người thường chỉ nghe những truyền thuyết về họ, nhưng chưa bao giờ được thấy dung mạo thật. Giờ đây, có thể tận mắt chiêm ngưỡng tam đại cự đầu đan tháp trong truyền thuyết, đối với nhiều người mà nói, đó là một vinh hạnh lớn lao. Mỗi một kỳ đan hội, chúng ta đều hy vọng sẽ có một thiên chi kiêu tử xuất hiện, đoạt lấy ngôi vị quán quân, trở thành người mà luyện dược sư trong thiên hạ đều ngưỡng mộ. Lần này, lão phu hy vọng các thí sinh có thể dốc toàn lực để tranh đoạt chức quán quân đan hội. Lời nói của Huyền Không Tử một lần nữa khiến đám đông reo hò. Dù chỉ là những lời nói bình thường, nhưng vì người nói là Huyền Không Tử, nên được vô số người hưởng ứng. Cảnh tượng này khiến Ngô Thanh không khỏi có chút ngưỡng mộ. Nếu một ngày nào đó, vương các của họ cũng có được sức hiệu triệu như đan tháp thì tốt biết mấy. Sức hiệu triệu không chỉ dựa vào thực lực mà có, mà còn phải được thời gian tôi luyện. Vương các muốn đạt được địa vị và tiếng nói như đan tháp, ngoài việc thực lực phải vượt trội, còn cần rất nhiều thời gian để tích lũy danh tiếng và uy tín. Tiếp theo, ta sẽ giải thích sơ lược về quy tắc của đan hội. Đan hội lần này có tổng cộng 3 ải. Ải thứ nhất tên là linh hồn huyễn cảnh, các thí sinh cần phải vượt qua linh hồn huyễn cảnh mà chúng tôi tạo ra trong thời gian quy định, sau đó tiến vào cửa ải thứ hai. Quy tắc cụ thể của ải thứ hai, đợi các ngươi đến cửa vào sẽ tự khắc biết. Hai ải đầu chỉ có yêu cầu nhiệm vụ, không có yêu cầu xếp hạng, vì vậy mọi người chỉ cần hoàn thành nội dung nhiệm vụ trong thời gian quy định là được. Còn ải thứ ba chính là thử thách cuối cùng, sẽ quyết định ra quán quân duy nhất. Huyền Không Tử cao giọng nói. Vậy thì không nói nhiều lời thừa thải nữa, thử thách ải thứ nhất, linh hồn huyễn cảnh, bắt đầu. Dứt lời, Huyền Không Tử chỉ tay một cái, không gian phía bên kia quảng trường lập tức vặn vẹo, hiện ra một khung cảnh xám xịt mờ ảo, phản phất một vẻ thần bí. Trong linh hồn huyễn cảnh này, khả năng quan sát bằng linh hồn lực sẽ bị hạn chế rất nhiều. Việc các ngươi cần làm là tìm cách thoát ra khỏi đó. Vậy thì, bây giờ mời tất cả các thí sinh đạt từ ngũ phẩm trở lên vào sân. Theo lời Huyền Không Tử, đám đông lập tức tuôn ra, vô số người hướng về linh hồn huyễn cảnh mà đi. Ngô Thanh không đi ngay, mà quay sang nói với ba người Medusa, vậy ta đi đây, các nàng ở đây chờ tin tốt của ta nhé. Vâng, chúng ta sẽ đợi chàng. Cố lên! Ngô Thanh, chàng nhất định sẽ làm được. Sau khi từ biệt ba người, Ngô Thanh mới quay người, cùng dòng người tiến vào linh hồn huyễn cảnh. Bên trong, vừa bước vào, Ngô Thanh đã cảm thấy linh hồn lực của mình bị hạn chế không nhỏ. Xung quanh là một màn sương mù dày đặc, dù là mắt thường hay linh hồn lực dò xét, đều không thể thấy rõ những thứ trong phạm vi 10 mét. Quả không hổ là đan tháp, lại có thể tạo ra linh hồn huyễn cảnh mạnh mẽ đến vậy. Nếu dùng để đối phó với kẻ địch, e là sẽ có hiệu quả bất ngờ. Ngô Thanh thầm cảm thán. Linh hồn huyễn cảnh cỡ này, ngay cả cường giả đấu tôn bình thường cũng khó lòng cưỡng ép xông ra, chỉ có thể từ từ tìm đường. Còn luyện dược sư, nhờ vào linh hồn lực mạnh mẽ, dù ở đây bị áp chế, vẫn có khả năng dò xét tốt hơn người thường, từng bước tiến tới. Linh hồn lực của Ngô Thanh cũng bị áp chế không nhỏ. Nhưng sự áp chế này, đối với một đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong như hắn mà nói, lại chẳng thấm vào đâu. Dù bị áp chế, hắn vẫn có thể dùng linh hồn lực thấy rõ tình hình trong phạm vi mấy trăm mét. Vì thế, hắn nhanh chóng xác định được phương hướng lối ra và đi thẳng tới đó. Dọc đường đi, ngoài Ngô Thanh, cũng có không ít người dễ dàng phá giải sự áp chế của ảo cảnh, nhanh chóng tiến về lối ra. Những người này không ai ngoại lệ, đều là những lão già. Thực lực của họ không bằng Ngô Thanh, nhưng về thuật luyện dược, linh hồn lực và sự am hiểu về linh hồn huyễn cảnh thì lại sâu sắc hơn hắn nhiều. Những người này gần như đều đến vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bọn họ ít nhiều cũng đã tham gia đan hội một hai lần, nên rất quen thuộc với quy trình. Thậm chí có vài lão già gần như cùng thế hệ với Tam Cự Đầu Đan Tháp. Nhưng vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, họ cũng chẳng màng đến thể diện, vẫn đến tham gia đan hội. Tốc độ của những người này không chậm hơn Ngô Thanh là bao. Ngược lại, chính họ, khi thấy một người trẻ tuổi như Ngô Thanh, trên ngực vẫn đeo huy chương luyện dược sư ngũ phẩm, lại có thể nhanh chóng đi tới gần như không bị ảnh hưởng, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ khi nào mà linh hồn lực của một luyện dược sư ngũ phẩm lại mạnh đến thế? Cửa ải thứ nhất, linh hồn huyễn cảnh, đối với Ngô Thanh mà nói không có chút khó khăn nào, rất đơn giản đã vượt qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng có thể dễ dàng đi qua. Ải này vẫn làm khó không ít người. Chờ đến khi Ngô Thanh thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, đi tới một khu vực rộng rãi, tại chỗ đã có mấy người ra trước cả hắn. Đương nhiên, cũng toàn là những lão già. Cách đó không xa chính là lối vào ải thứ hai, chỉ là bây giờ cửa vào vẫn đang đóng kín, một lão giả đang canh giữ ở đó, lẳng lặng ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm để ý đến những người đã thành công đi ra như họ. Ngô Thanh im lặng đứng một bên chờ đợi, lúc rảnh rỗi, ánh mắt hắn còn dò xét những người cũng đã thông qua ải thứ nhất. Những người có thể thông qua này, phần lớn đều là luyện dược sư thế hệ trước, bản thân thực lực và luyện dược thuật đều vô cùng vững chắc. Bỏ qua thân phận thế hệ trước của họ, chỉ riêng thuật luyện dược và thực lực thôi, họ không nghi ngờ gì chính là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong đan hội lần này. Cho nên, Ngô Thanh sớm nhận diện đối thủ của mình một chút cũng là chuyện bình thường. Độ khó của ải thứ nhất nhìn chung vẫn khá đơn giản. Sau khi Ngô Thanh và mấy người nhanh nhất đi ra, không bao lâu sau, những người khác cũng lục tục thành công thông quan. Và trong nhóm người đi ra lần này, có những gương mặt nổi bật của thế hệ trẻ. Năm đại gia tộc của đan vực đều có người trẻ tuổi đến tham gia. Trong đó, Ngô Thanh thấy được một gương mặt quen thuộc, Đan Thần. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đó đang đứng cùng một nam tử tuấn tú lạ thường, thân hình cao lớn của Đan gia. Nếu không đoán sai, nam tử đó hẳn là người nổi bật thứ hai trong thế hệ trẻ của Đan gia, Đan Hiên. Ngoài ra, trong số những người trẻ tuổi của năm đại gia tộc lần này, người được quan tâm nhất, có thực lực mạnh nhất chính là yêu nữ của Tào gia, Tào Dĩnh. Nàng được công nhận là người có thiên phú luyện dược mạnh nhất trong thế hệ trẻ, thậm chí còn là một ứng cử viên cho vị trí cự đầu đan tháp trong tương lai. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy thuật luyện dược của Tào Dĩnh cao đến mức nào. Năm đại gia tộc của đan vực, có bốn gia tộc đều cử người trẻ tuổi của mình đến tham gia. Riêng Diệp gia thì người đại diện có chút khác biệt. Người đại diện của họ không phải người của Diệp gia, mà là một ngoại viện. Ngoại viện này Ngô Thanh cũng quen biết, Tiêu Viêm. Mấy ngày trước vừa gặp nhau ở phòng khảo hạch, giờ hai người lại gặp lại. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngô Thanh thì vẫn ổn, không có cảm giác gì đặc biệt. Ngược lại là Tiêu Viêm, mỗi lần nhìn thấy Ngô Thanh, ánh mắt hắn luôn tràn ngập phẫn nộ và oán hận, như thể Ngô Thanh là kẻ thù giết cả nhà hắn vậy. Có điều bây giờ đang ở đan hội, Tiêu Viêm cũng không tiện làm gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một góc, không giao lưu với bất kỳ ai. Những người khác cũng vậy. Mọi người đều đến tham gia đan hội, lợi ích xung đột, tự nhiên trở thành đối thủ cạnh tranh. Ở một nơi thế này, không ai lại đi lấy lòng đối thủ của mình. Nhưng có một người ngoại lệ, Đan Thần cũng đã phát hiện ra Ngô Thanh. Ánh mắt hai người giao nhau, gương mặt cô gái bất giác ửng hồng, trông vô cùng e lệ. Nhưng nàng vẫn chủ động gật đầu với Ngô Thanh, xem như chào hỏi. Ngô Thanh mỉm cười đáp lại. Thế là Đan Thần càng thêm e thẹn, quay đầu đi không dám nhìn Ngô Thanh nữa. Nàng không phải chỉ e thẹn với một mình Ngô Thanh, mà là tính cách của nàng vốn rất dễ ngại ngùng, có thể chủ động chào hỏi một người không quá quen thuộc đã là rất khá rồi. Lại chờ đợi thêm một lúc, cho đến khi 2/3 khu vực này đã đứng đầy người. Vị trưởng lão canh giữ ở cửa vào mới mở mắt ra, chậm rãi nói, bây giờ, lão phu sẽ nói sơ qua về quy tắc của ải thứ hai. Lát nữa, mỗi người các ngươi sẽ đến chỗ lão phu nhận một tờ đơn nhiệm vụ, sau đó tiến vào đan giới. Sau khi vào đan giới, các ngươi phải tìm đủ tất cả các loại dược liệu được yêu cầu trong đơn nhiệm vụ trong thời gian quy định, sau đó đến cửa ra nộp lại dược liệu mới được tính là thông quan. Rõ chưa? Rõ. Mọi người gật đầu. Được rồi, bây giờ tất cả mọi người hãy xếp hàng theo thứ tự. Mọi người nhanh chóng xếp thành một hàng dài, lần lượt nhận đơn nhiệm vụ từ tay trưởng lão rồi tiến vào đan giới. Ngô Thanh cũng nhận lấy đơn nhiệm vụ, đi theo người phía trước cùng tiến vào. Theo cảnh sắc trước mắt biến ảo, Ngô Thanh đi tới một khu rừng rậm chim hót hoa nở, cây cối um tùm. Xung quanh chỉ có một mình hắn. Để ta xem, trên đơn nhiệm vụ có những yêu cầu gì nào. Mở đơn nhiệm vụ ra, trên đó chỉ có 3 loại dược liệu, thăng tiên thảo, thất tinh tục mệnh hoa và phệ độc thảo. Ghê thật, toàn là dược liệu cao cấp. Đan tháp này quả là biết cách sai người. 3 loại dược liệu này đều có giá trị rất cao, thậm chí có thể dùng làm dược liệu chính để luyện chế đan dược bát phẩm. Đan tháp cũng thật biết tính toán, để một đám lao động miễn phí như thế này đi tìm dược liệu giúp họ, mà các thí sinh lại bắt buộc phải làm không công. Toan tính này, quả là cao tay. Trên đơn nhiệm vụ còn kèm theo một tấm bản đồ, trên đó có khoanh tròn mấy địa điểm có thể tìm thấy dược liệu. Phạm vi của đan giới quá lớn, nếu không khoanh vùng, để họ mù quáng đi tìm lung tung, có khi 10 ngày nửa tháng cũng chẳng tìm ra. Bây giờ có bản đồ thì tiện lợi hơn nhiều. Ngô Thanh lập tức bay về phía khu vực gần nhất. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng cũng gặp phải một vài người vì tranh giành dược liệu mà nảy sinh tranh chấp, thậm chí đánh nhau. Những dược liệu đó không nhất định là dược liệu trong nhiệm vụ, mà có thể là dược liệu mà chính họ nhìn trúng. Đan giới, tuy là khu vực do đan tháp quản lý, nhưng thực chất chỉ là một vùng đất mà họ chiếm lĩnh. Tất cả dược liệu trong đan giới đều sinh trưởng tự nhiên, nhiều loại dược liệu quý hiếm thậm chí ngay cả đan tháp cũng không biết ở đâu. Ngoài những dược liệu cần thiết cho nhiệm vụ, các thí sinh cũng có thể tự do tìm kiếm các loại dược liệu khác, tìm được thì chính là của ngươi, đây có thể xem như là thù lao cho việc giúp đan tháp tìm kiếm dược liệu. Dù sao thì nhiều loại dược liệu trong đan giới đều thuộc hàng quý hiếm, chất lượng lại rất tốt, ở bên ngoài rất khó tìm được dược liệu có phẩm chất như vậy. Ngô Thanh cũng khá hứng thú với những dược liệu cao cấp này. Trên đường đi nếu gặp phải, hắn cũng sẽ dừng lại hái đi. Nhưng hắn không chuyên tâm đi tìm kiếm những loại dược liệu khác. Ưu tiên hàng đầu vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Ngô Thanh căn cứ vào bản đồ, đi tới một nơi đầy đầm lầy. Theo chỉ dẫn, phệ độc thảo hẳn là ở trong này. Nhìn khu vực tràn ngập chướng khí độc hại phía trước, Ngô Thanh đã cảm thấy đau đầu. Nơi thế này, không nghi ngờ gì là đầy rẫy các loại độc vật, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trúng độc. Mặc dù hắn sở hữu nhiều loại dị hỏa, thậm chí còn có u minh độc hỏa có thể thôn phệ kịch độc. Nhưng vạn sự không có gì là tuyệt đối, nếu có thể, chẳng ai muốn bước vào một nơi tràn ngập khí độc như thế này. Nhưng bây giờ vì tìm dược liệu, không còn cách nào khác, Ngô Thanh không muốn cũng phải vào. Bên trong đầm lầy độc. Nơi đây tràn ngập chướng khí màu lục độc hại, trong đầm lầy còn có vô số hài cốt yêu thú chìm xuống, bị ăn mòn chỉ còn trơ lại những bộ xương trắng. Ngay cả cây cối cũng bị ăn mòn. Những sinh vật thực sự có thể sống sót ở đây chỉ có những ma thú vốn đã có sức kháng độc cực cao. Ngô Thanh bao bọc quanh thân một lớp dị hỏa, đồng thời dùng dị hỏa bảo vệ tâm mạch bên trong cơ thể, mới dám hoạt động ở nơi này. Tất cả xương độc đều bị dị hỏa của hắn ngăn cách bên ngoài, dù có một chút khí độc tranh ma len lỏi vào cơ thể, cũng sẽ bị dị hỏa trong người hắn thiêu đốt sạch sẽ. Muốn thoát khỏi sự bảo vệ của nhiều loại dị hỏa trong cơ thể Ngô Thanh, thực sự cũng rất khó. Không thể nói là không có, chỉ là với những làn xương độc này, thì không thể làm được. Phệ độc thảo hẳn là ở quanh đây thôi. Ngô Thanh tiến sâu vào đầm lầy, tìm kiếm bóng dáng của dược liệu mục tiêu. Phệ độc thảo không phải là một loại độc thảo, mà là một loại dược liệu giải độc. Nhưng quái oăm thay, loại dược liệu giải độc này lại sinh trưởng ở những nơi chứa kịch độc như thế này. Điều này khiến người thường dù biết ở đây có phệ độc thảo cũng không dám tùy tiện đi vào. Cuối cùng, Ngô Thanh phát hiện trên một tảng đá một loại dược liệu quen thuộc phệ độc thảo. Hơn nữa còn là 2 gốc. Xem ra vận may của ta không tệ. Ngô Thanh bước nhanh tới, đưa tay hái một gốc phệ độc thảo, sau đó chuẩn bị hái gốc thứ 2. Phệ độc thảo dù sao cũng là dược liệu cao cấp, lại có thể giải được rất nhiều loại kịch độc. Mặc dù Ngô Thanh tự tin mình không dễ trúng độc, nhưng cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa dược liệu cao cấp, dù mình không dùng đến, cũng có thể cho người bên cạnh dùng, hoặc dùng để trao đổi với người khác cũng rất hữu dụng. Ngay lúc Ngô Thanh chuẩn bị hái nốt gốc phệ độc thảo thứ hai, bỗng nhiên một bàn tay trắng như ngọc từ phía sau tảng đá vươn lên, cũng nhắm vào gốc phệ độc thảo. Hai bàn tay chạm vào nhau, bàn tay trắng nõn kia lập tức rụt lại như bị điện giật. Ngô Thanh cũng sững sờ một chút, vội vàng quay người lại, và ở phía sau tảng đá, hắn thấy một cô gái đang thần. Lúc này, dáng vẻ của đang thần có chút kỳ quặc và buồn cười. Nàng đứng sau tảng đá, nhưng vì tảng đá quá cao, đang thần phải kê một phiến đá dưới chân mới có thể miễn cưỡng với tới gốc phệ độc thảo này. Là ngươi à, gặp đang thần ở đây khiến Ngô Thanh thật sự bất ngờ. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc về cô gái này. Lần đầu gặp mặt, hai người vừa va vào nhau, đang thần đã sợ hãi chạy mất. Hơn nữa, thể chất của đang thần dường như có chút đặc thù, có thể hấp thu linh hồn lực của người khác. Lần đầu gặp mặt, Ngô Thanh đã bị nàng hút đi một chút linh hồn lực. Mặc dù không đáng kể, nhưng thể chất có thể hấp thu linh hồn lực của người khác này vẫn rất kỳ lạ. Ra là ngài Ngô Thanh công tử. Đang thần cũng nhận ra Ngô Thanh, giọng nói lý nhí chào hỏi. Ngô Thanh nhướng mày, ngươi biết ta. Lần đầu gặp mặt, họ đâu có tự giới thiệu, theo lý thì đang thần không thể biết hắn. Vâng. Đang thần chỉ gật đầu một cái, không nói nhiều. Nàng có vẻ không thích nói chuyện cho lắm. Mục tiêu của ngươi cũng là phệ độc thảo sao? Ngô Thanh đi vào vấn đề chính. Vâng, Ngô Thanh công tử cũng muốn phệ độc thảo à, đúng vậy. À, vậy gốc phệ độc thảo này là ngài phát hiện trước, ta không cần nữa đâu. Lời nói của đang thần khiến Ngô Thanh cảm thấy khá bất ngờ. Có thể thấy, cô gái này rất nội tâm, và khi đối mặt với người lạ thì gần như không muốn tiếp xúc nhiều. Nhưng cũng không đến mức dễ dàng từ bỏ phệ độc thảo như vậy chứ. Chẳng lẽ nàng không muốn vượt qua nhiệm vụ của ải thứ hai sao? Ta đã có một gốc phệ độc thảo rồi, đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Gốc này cho ngươi đấy. Ngô Thanh hái nốt gốc phệ độc thảo cuối cùng, rồi đưa cho đan thần. Hắn không cần gốc thứ hai, hơn nữa hắn cảm thấy đan thần rất đáng yêu, không nỡ để nàng tay trắng trở về. Thật không ạ, cô gái có chút bất ngờ, dường như không hiểu tại sao Ngô Thanh lại tốt với mình như vậy. Cầm đi. Cảm ơn đan thần cẩn thận nhận lấy phệ độc thảo, nói một tiếng cảm ơn. Vậy ta đi trước đây. Nàng không giống Ngô Thanh, có nhiều loại dị hỏa hộ thể. Nàng vào được đây là nhờ uống một loại đan dược tạm thời miễn nhiễm độc tố. Hiệu quả của loại đan dược này không kéo dài, hơn nữa đã lấy được phệ độc thảo thì không nên ở lại đây lâu, ra ngoài sớm mới an toàn. Cùng ra ngoài đi. Lấy được phệ độc thảo, Ngô Thanh cũng không có lý do gì để ở lại đây. Hai người một trước một sau, nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, một biến cố bất ngờ ập đến. Đầm lầy phía trước bỗng nổi lên một cái đuôi rắn khổng lồ, mang theo kình phong hung hãn, quật thẳng xuống hai người. Hai người nhanh chóng né tránh. Phanh! Đầm lầy sôi sục, một con rắn độc khổng lồ từ trong bùn lao ra. Đây là một con mãng xà toàn thân trắng như tuyết, dài chừng 20 mét, thân to 2 mét, đôi mắt rắn khổng lồ ánh lên hàn quang. Dám hái cả hai gốc phệ độc thảo của ta, hôm nay các ngươi đừng hòng đi. Con mãng xà tức tiếng người, gầm lên. Một con bạch xà cấp 8 cao cấp. Không ngờ ở đây lại có một con thủ hộ thú mạnh như vậy. Ngô Thanh có chút kinh ngạc. Cấp 8 cao cấp, tương đương với thất tinh đấu tôn trở lên rồi. Không phải hắn đánh không lại, chỉ là không ngờ trong đan giới lại có thủ hộ thú mạnh đến thế. Còn đan thần, khi nhìn thấy con bạch xà, khuôn mặt vốn đã hơi tái nhợt của nàng lập tức trắng bệch. Nàng chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, đối mặt với một con ma thú cấp 8 cao cấp, làm sao có thể đánh thắng được. Chết đi. Cái đuôi khổng lồ của bạch xà quét ngang tới, nhắm thẳng vào cả Ngô Thanh và đan thần. Động tác của nó nhanh như chớp, mang theo kình phong và uy áp hung hãn, thậm chí khiến đan thần không thể né tránh, bị khí thế đó trấn áp tại chỗ. Cẩn thận. Thấy nàng ngây người ra đó, Ngô Thanh nhanh chóng lao lên, một tay vung ra một luồng đấu khí hỏa diễm, đánh bay cái đuôi của bạch xà trở lại. Nhiệt độ thiêu đốt của dị hỏa khiến bạch xà đau điếng. Lại là dị hỏa thảo nào các ngươi dám đến cướp đồ của bản đại gia? Bạch xà trừng mắt. Ngươi tránh sang một bên trước đi, nơi này cứ giao cho ta. Ngô Thanh nói với đan thần, rồi một mình bay về phía bạch xà. Ma thú cấp 8 cao cấp, vẫn có chút tính khiêu chiến. Hắn có thể thắng, nhưng cần một chút thời gian. Đan thần thì rất nghe lời, ngoan ngoãn lui sang một bên, không gây thêm phiền phức cho Ngô Thanh. Hả? Không những không chạy trốn mà còn chủ động tiến về phía ta sao? Nhân loại, ngươi can đảm lắm. Bạch xà nhìn chằm chằm Ngô Thanh. Vậy sao? Cảm ơn lời khen, nhưng rốt cuộc ai can đảm hơn ai còn chưa biết được đâu. Ngô Thanh mỉm cười. Sau một khắc, khí tức đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong từ người hắn bùng nổ ra. Luồng khí tức mãnh liệt khiến bạch xà lập tức biến sắc. Ngươi, ngươi là đấu tôn đỉnh phong. Bạch xà cảm thấy hôm nay mình đúng là đổ tám kiếp huyết môi. Đầu tiên là hai gốc dược liệu mình bảo vệ bao lâu mới chín, bị người ta nhân lúc nó ngủ hái mất. Giờ muốn cướp lại, mới phát hiện đối phương lại là một đại lão đấu tôn đỉnh phong. Bạch xà lập tức xìu xuống. Đại ca, hai gốc phệ độc thảo đó các vị cứ lấy đi, tiểu đệ từ bỏ. Bạch xà nịnh nọt nói. Từ bỏ. Ngô Thanh nhướng mày. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh một trận ra trò, kết quả bạch xà lại trực tiếp cầu xin tha thứ. Vâng à, từ bỏ. Được tiền bối để mắt tới là vinh hạnh của hai gốc dược liệu đó, tiểu đệ sao dám phá hỏng nhã hứng của tiền bối chứ? Nếu tiền bối còn để ý dược liệu nào khác, cứ việc nói, tùy tiện lấy đi. Bạch xà hoàn toàn không còn chút tôn nghiêm nào của một cường giả ma thú, lời nói đầy vẻ khúm núm, hoàn toàn là một kẻ ngoan ngoãn nghe lời. Đùa sao, đối phương là đấu tôn đỉnh phong đấy. Mặc dù nó cũng là cấp 8 cao cấp, nhưng chênh lệch giữa cấp 8 cao cấp và đấu tôn đỉnh phong không phải là một sớm một chiều, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Dược liệu tuy quý, nhưng so với mạng sống thì chẳng đáng nhắc tới. Nếu đã vậy, thì được rồi. Hai gốc dược liệu này chúng ta lấy đi, dược liệu khác tạm thời không cần, ngươi về nghỉ ngơi đi. Ngô Thanh nói. Bạch xà đột nhiên thuận phục cũng là chuyện tốt, đỡ phải động thủ. Ngô Thanh cũng không thích đánh nhau. Vân vân, tiền bối đi thông thả à, bạch xà nhiệt tình tiễn khách. Ta nghe các trưởng bối trong gia tộc nói, trong đan giới có một con bạch xà cấp 8 cao cấp, thực lực cực mạnh, nhưng tính cách không hề cứng rắn, rất dễ khuất phục trước cường giả. Cho nên đan tháp mới luôn để nó ở lại đây, xem như một con thủ hộ thú trong coi dược liệu. Đan thần chủ động giải thích. Sau chuyện này, nàng đối với Ngô Thanh đã bớt đi vài phần cảnh giác với người lạ, mà thêm vài phần chủ động. Thì ra là thế. Ngô Thanh bừng tỉnh ngộ. Theo lý mà nói, đan giới là địa bàn của đan tháp, dù không thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng có một con yêu thú mạnh như vậy tồn tại, đan tháp không thể không biết. Bình thường chính đan tháp cũng phải vào đây hái dược liệu, nếu để một con ma thú cấp 8 cao cấp ở lại, chẳng phải là một tai họa ngầm sao. Nhưng nghe đan thần nói vậy, Ngô Thanh cũng hiểu ra. Chắc là con bạch xà này đã chủ động lấy lòng đan tháp, nên mới có thể tiếp tục ở lại đây. Bạch xà cũng biết, mình tuyệt đối không thể là đối thủ của tam đại cự đầu đan tháp. Nếu cứ khăng khăng chống đối, thì thứ chờ đợi nó chỉ có cái chết. Cho nên, nó cam nguyện tỏ ra yếu thế với đan tháp, chỉ để có thể tiếp tục ở lại nơi này. Vừa rồi nó thực ra cũng chỉ định dọa Ngô Thanh và đan thần một chút, cho họ một bài kiểm tra nhỏ. Bởi vì người của đan tháp trước đó đã dặn dò nó, rằng trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều người vào, và nó tuyệt đối không được làm hại đến tính mạng người. Chỉ là nó còn chưa kịp dọa Ngô Thanh và đan thần, thì ngược lại đã bị Ngô Thanh dọa cho sợ chết khiếp. Đấu tôn đỉnh phong. Chỉ cần nhận sai chậm một giây thôi, có khi Ngô Thanh đã lột da rắn của nó rồi. Người của đan tháp đâu có nói thí sinh lần này lại có người mạnh như vậy. Phệ độc thảo đã tới tay, Ngô Thanh và đan thần không ở lại đầm lầy nữa, nhanh chóng bay ra ngoài. Ngô Thanh công tử, lần này cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, có lẽ ta đã không lấy được phệ độc thảo này rồi. Đan thần quay đầu nhìn Ngô Thanh, trên gương mặt điềm tĩnh nhu mỹ, mang theo vài phần e lệ và cảm kích. Không có Ngô Thanh, nàng chắc chắn không thể mang phệ độc thảo đi dưới tay con bạch xà. Không cần khách sáo, dù sao cũng là tiện đường. Vậy, nếu không có việc gì nữa, ta xin cáo từ trước. Họ còn có những dược liệu khác cần tìm, đan thần cũng không thể nán lại quá lâu. Được, có duyên gặp lại. Hai người vẫy tay, đang định tách ra. Bỗng nhiên, sắc mặt đan thần biến đổi, nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu độc màu đen, thân thể mềm mại loạn choạng mấy lần rồi ngã xuống. Chết thật, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Thanh vội vàng chạy tới, kiểm tra sơ qua cơ thể đan thần. Không có vết thương nào. Chẳng lẽ là tị độc đang hết hiệu lực, nàng không cẩn thận hít phải khí độc vào người. Tình trạng của đan thần hiện giờ rõ ràng là trúng độc. Họ vừa mới từ đầm lầy tràn ngập khí độc đi ra, đan thần chắc chắn đã trúng phải độc ở đó. Ngô Thanh có dị hỏa hộ thể, không biết những độc tố đó độc đến mức nào. Nhưng nhìn phản ứng của đan thần, đến chính nàng cũng không biết mình trúng độc, chứng tỏ loại độc này thật không đơn giản. Đan thần là người của đan gia, hiểu biết về tình hình đan giới hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa nàng đã uống tị độc đan từ trước, kết quả vẫn bị trúng độc trong vô thức. Giải độc đan thông thường chưa chắc đã có tác dụng. Cũng may là gặp ta, chứ đổi lại là người khác, thật đúng là chưa chắc có cách. Ngô Thanh đỡ đan thần ngồi dậy, sau đó một ngón tay điểm lên ngực nàng, một luồng dị hỏa theo tâm mạch của nàng, từng chút một thiêu đốt sạch sẽ tất cả độc tố. Với khả năng điều khiển dị hỏa của hắn bây giờ, chuyện này gần như dễ như trở bàn tay. Chỉ một lát sau, đan thần chậm rãi mở mắt. Ta đây là ngươi vừa rồi không cẩn thận hít phải khí độc trong đầm lầy, trúng độc rồi. Nhưng không sao, ta đã giúp ngươi loại bỏ hết độc khí trong cơ thể. Ngô Thanh thu ngón tay lại, nói. Cảm ơn, sắc mặt Đan Thần đỏ ửng lên. Bởi vì nàng thấy, ngón tay của Ngô Thanh là từ trên ngực nàng thu về. Dù là để giải độc, nhưng sự tiếp xúc này khiến một người bảo thủ như nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Được rồi, độc trong cơ thể ngươi không sao nữa, lần sau chú ý một chút. Ngô Thanh nói. Lần này hắn đơn thuần là làm người tốt, giúp Đan Thần giải độc. Lần sau, hắn chưa chắc đã tốt bụng như vậy. Không có việc gì thì ta đi đây, hy vọng có thể ở vòng thi thứ ba lại cùng ngươi phân cao thấp. Ngô Thanh bay thẳng đi. Đan Thần nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút không nỡ ba loại dược liệu, Ngô Thanh bây giờ mới tìm được một loại. Vẫn còn lại hai loại nữa. May mắn là, hai loại dược liệu còn lại đều ở cùng một nơi, Vạn Dược Sơn Mạch. Nơi đó là một thánh địa dược liệu của đan giới, mọc rất nhiều loại dược liệu quý hiếm. Hầu hết các loại dược liệu trong nhiệm vụ của mọi người đều có thể tìm thấy ở đó. Họ biết, và Đan Tháp cũng biết. Cho nên, Vạn Dược Sơn Mạch không phải là nơi dễ đi. Nơi đó có không ít ma thú mạnh mẽ chiếm cứ, khiến vô số người chùn bước. Dù là người của năm đại gia tộc đan vực cũng không thể một mình tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch hái thuốc. Ngô Thanh mất trọn một ngày mới đến được Vạn Dược Sơn Mạch. Nhìn dưới chân núi, đã tụ tập không ít người, dường như đang chuẩn bị lập đội. Trong đám người, Ngô Thanh thấy cả Tiêu Viêm với thực lực của Tiêu Viêm cũng không thể một mình xông qua Vạn Dược Sơn Mạch. Nhưng Ngô Thanh thì có thể. Lập đội à, các ngươi cứ từ từ lập đội đi, ta vào trước một mình đây. Trong Vạn Dược Sơn Mạch có một con ma thú cấp 7 đỉnh phong, nó đã đem tất cả dược liệu quý hiếm xung quanh về hang động của mình. Mà dược liệu cần thiết cho nhiệm vụ của phần lớn mọi người cũng ở trong đó. Cho nên, để hoàn thành nhiệm vụ, đám người chỉ có thể liên hợp lại, dự định cùng nhau lập đội, cưỡng chế con ma thú đó đi chỗ khác, sau đó họ liền có thể thu hoạch dược liệu. Và trong lúc họ đang bàn bạc chi tiết kế hoạch, đã có một người từ trên đỉnh núi lướt qua, một mình bay về phía ngọn núi của Vạn Dược Sơn Mạch. Đây chính là hang động của con ma thú đó rồi. Ngô Thanh đi đến lưng chừng núi, thấy một cái hang động. Bên trong mơ hồ truyền ra một luồng khí tức không yếu. Ma thú chắc chắn ở bên trong, Ngô Thanh không nghĩ ngợi gì, cứ thế đi vào. Mới đi vào chưa được bao sâu, trong hang động đã truyền đến một tiếng gầm, một con gấu khổng lồ xuất hiện trước mặt Ngô Thanh. Viễn cổ long hùng. Cấp 8 sơ cấp. Thông tin sai bét, nói là ma thú cấp 7 đỉnh phong, kết quả lại là cấp 8 sơ cấp. Ngô Thanh nghiêm túc quan sát con viễn cổ long hùng. Tộc viễn cổ long hùng, nếu truy ngược về tổ tiên, thuộc về một nhánh huyết mạch dưới trướng Thái Hư cổ long tộc, trong cơ thể có một ít huyết mạch của Thái Hư cổ long. Chỉ là qua nhiều năm pha loãng, huyết mạch Thái Hư cổ long trong cơ thể viễn cổ long hùng gần như không còn, chút ít còn lại cũng khó mà kích hoạt. Tiểu tử, ngươi ngông cuồng thật đấy, dám một mình đến đây, không muốn sống nữa à, viễn cổ long hùng gầm lên. Khi nó nói chuyện, âm thanh thô lỗ thậm chí còn tạo ra một luồng gió, thổi đến mức người ta rất khó chịu. Ta nghe nói trong hang của ngươi có cất giấu rất nhiều dược liệu quý, vừa hay ta đang cần, không biết ngươi có thể nhường lại một ít không? Ngô Thanh khách khí nói. Ha ha ha. Ta có nghe nhầm không? Ngươi lại muốn ta nhường dược liệu cho ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Viễn cổ long hùng như nghe được chuyện cười lớn, phá lên cười. Thế này đi, nếu ngươi có thể đánh bại ta, dược liệu trong này, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Viễn cổ long hùng thực ra cũng đã có giao ước với Đan Tháp, đồng ý trong thời gian đan hội sẽ giúp Đan Tháp kiểm tra các thí sinh. Cho nên nó mới bằng lòng cho Ngô Thanh một cơ hội. Nếu là bình thường, nó lười nói nhảm, trực tiếp đuổi Ngô Thanh đi rồi. Được, vậy thì thử xem. Ngô Thanh cười cười, lộ ra một nụ cười ngây thơ. Tốt lắm, tiểu tử, có khí phách, vậy thì nếm thử nắm đấm của bản đại gia đây. Viễn cổ long hùng bỗng nhiên lao tới, vung nắm đấm hung hăng đập về phía Ngô Thanh. Oanh, đông, phanh, rầm. Viễn cổ long hùng vịt một tiếng, quỳ rạp trước mặt Ngô Thanh. Đại ca, dược liệu trong này, ngài muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tiểu đệ tuyệt đối không nửa lời oán hận. Bây giờ, vành mắt của viễn cổ long hùng sưng vù một vòng, mũi bị đánh vẹo, răng bay mất hai cái, hai ngón tay bị bẻ sưng lên, hai ngón chân bị đạp gãy. Đây đều là những vết thương ngoài da không đáng kể, nhưng đối với viễn cổ long hùng mà nói, đây là bằng chứng cho sự thần phục của nó đối với Ngô Thanh. Quá mạnh. Nó hoàn toàn không có sức chống trả, bị Ngô Thanh đánh cho chỉ biết cầu xin tha thứ. Tốt, cảm ơn sự cống hiến vô tư của ngươi. Ngô Thanh mỉm cười, quay người đi vào trong hang động. À đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, dưới núi hình như còn có một đám người đang bàn bạc lập đội lên cướp dược liệu của ngươi đấy, ngươi có thể xuống chủ động cho chúng một bài học. Ngô Thanh đột nhiên quay người lại nói. Viễn Cổ Long Hùng sững sờ một chút, rồi lập tức phản ứng lại. Tốt. Nó trực tiếp quay người lao xuống núi, mà còn lao rất nhanh. Bởi vì, nó muốn trút hết cơn tức phải chịu từ Ngô Thanh ra ngoài. Nó đánh không lại Ngô Thanh, chẳng lẽ còn đánh không lại đám người phía dưới sao? Rất nhanh, dưới chân núi đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Ngô Thanh thì huýt sáo vui vẻ, đi vào trong hang động. Trong hang động là một quảng trường dược liệu khổng lồ, đủ loại dược liệu quý hiếm được cấy ghép đến đây, vẫn tiếp tục sinh trưởng, không ngừng nghỉ, tràn đầy sức sống. Ngô Thanh mắt sáng rực lên. Lại có nhiều dược liệu đến vậy, thật sự là đồ tốt. Hắn không lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt tay vào việc, đem dược liệu ở đây đóng gói hết. Có điều hắn chỉ hái những dược liệu đã trưởng thành, còn không ít dược liệu chưa chín, Ngô Thanh không động đến, để lại cho Viễn Cổ Long Hùng. Một giờ sau, hắn cuối cùng cũng hái xong tất cả dược liệu đã trưởng thành trong hang động, hắn đâu có định chừa lại chút nào cho đám người đang lập đội phía dưới. Những người đó đều là đối thủ cạnh tranh của hắn, có cơ hội giảm bớt đối thủ thì đương nhiên không thể bỏ qua. Còn việc lấy đi hết dược liệu có làm Viễn Cổ Long Hùng tức đến nổ tim không thì chẳng phải vẫn còn lại một đống dược liệu chưa trưởng thành sao? Ngô Thanh vẫn rất có lý lẽ. Sau khi đem tất cả dược liệu bỏ vào túi, Ngô Thanh rời khỏi hang động, vừa hay gặp Viễn Cổ Long Hùng đại chiến trở về. Chiến quả thế nào? Ngô Thanh tò mò hỏi. Đương nhiên là đánh cho chúng tè ra quần rồi. Viễn Cổ Long Hùng mặt mày đắc ý, bọn chúng tưởng ta vẫn là cấp 7 đỉnh phong, không ngờ ta đã là cấp 8 sơ cấp rồi. Chỉ riêng điểm đó đã dọa cho khối đứa rung chân, căn bản không dám phản kháng. Cấp 7 đỉnh phong và cấp 8 sơ cấp, chênh lệch không hề nhỏ. Lại thêm đám người lập đội đó cũng chỉ là tạm thời tụ tập, ai cũng có mưu tính riêng, không thể nào toàn lực ứng phó, thất bại cũng là chuyện bình thường. Vậy là được rồi, dược liệu ta đã lấy đủ, những thứ còn lại là để lại cho ngươi, ngươi chăm sóc cho tốt vào. Ngô Thanh vỗ vỗ vai Viễn Cổ Long Hùng một cách thấm thía, rồi quay người bay xuống núi. Vị đại gia này cuối cùng cũng đi rồi. Viễn Cổ Long Hùng nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống, sau đó không kịp chờ đợi mà quay về hang động, xem dược liệu của mình còn lại bao nhiêu. Khi nó thấy quảng trường dược liệu vốn đầy ắp, giờ chỉ còn lại 1/4, cả con gấu đều không ổn. Nó hai mắt ngây dại, môi hơi run rẩy, cả khuôn mặt là vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng, nó như mất đi tất cả chỗ dựa, lập tức quỳ sụp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Không! Rời khỏi hang động, Ngô Thanh thẳng tiến xuống núi. Tiện thể thấy đám người bị đánh tan tác đã không còn tụ tập cùng nhau nữa. Sức mạnh của Viễn Cổ Long Hùng đã khiến họ triệt để từ bỏ ý định. Nhiệm vụ thất bại cũng không sao, chứ nếu mất mạng thì không đáng. Dược liệu cũng không phải chỉ có ở Vạn Dược Sơn Mạch, nơi khác cũng có, chỉ là cần tốn chút thời gian đi tìm mà thôi. Dù là người của năm đại gia tộc Đan Vực, hay các cường giả thế hệ trước khác, cũng chỉ có thể làm như vậy. Có một số người thực lực có thể đấu tay đôi với Viễn Cổ Long Hùng. Nhưng lỡ như đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng để kẻ khác ngồi hưởng lợi, thì lại mất nhiều hơn được. Ngô Thanh mang theo số dược liệu lấy được từ chỗ Viễn Cổ Long Hùng, nhanh chóng bay về phía lối ra. Hắn đã tìm đủ dược liệu cần thiết cho nhiệm vụ, không cần lãng phí thời gian nữa. Trên đường đi, hắn thấy không ít người vốn định tập kết cùng nhau xông vào Vạn Dược Sơn Mạch, bây giờ sau khi bị Viễn Cổ Long Hùng đánh tan, đều đang điên cuồng bay về các địa điểm khác, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm được số dược liệu còn lại. Bằng không, nếu vì không tìm được dược liệu mà thất bại ở ải này, thì đúng là lỗ chết. Trong lúc đó, Ngô Thanh thấy được một bóng người quen thuộc, Tiêu Viêm. Hắn cũng đang vì dược liệu mà chạy tới những địa điểm nhiệm vụ khác. Ngô Thanh vẫn rất tò mò. Nếu Tiêu Viêm không thể tìm được dược liệu ở ải thứ hai, từ đó mà thất bại, thì sẽ là cảm giác gì nhỉ? Có điều hắn bây giờ cũng không có hứng thú đi theo Tiêu Viêm xem tình hình, mà tiếp tục nhanh chóng bay về phía lối ra. Khi đến cửa nộp nhiệm vụ, Ngô Thanh phát hiện mình lại không phải là người nhanh nhất. Trước mặt hắn, đã có không ít người tìm được dược liệu nhiệm vụ. Phần lớn đều là các cường giả thế hệ trước. Những người này đối với quy trình của đan hội rõ như lòng bàn tay, hơn nữa ai cũng có thủ đoạn riêng, tự nhiên tiến độ sẽ nhanh hơn người thường. Trong đó, cũng có mấy người có gương mặt trẻ tuổi nhưng biểu cảm của họ trông có chút cứng nhắc, nhìn là biết giả. Có không ít người không muốn dùng dung mạo thật để tham gia đan hội, nên đều ít nhiều dịch dung. Có người nhìn ra được, có người không, rất bình thường. Trong đó, Ngô Thanh thấy một người rất thú vị, đó là một lão già, trông rất bình thường, chỉ là một luyện dược sư bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng trong mắt Ngô Thanh, lại có thể cảm nhận được khí tức âm u không thể xóa nhòa ẩn sâu trong linh hồn hắn. Người của Hồn Điện. Ngô Thanh thực ra chưa từng quen biết người của Hồn Điện, hiện tại cũng chưa từng có mâu thuẫn gì với họ. Nhiều nhất chỉ là lúc ở Gia Mã Đế Quốc, vì chuyện của Vân Lam Tông và vụ hộ pháp mà có chút không vui. Nhưng hai bên cũng chưa được xem là đối địch, vụ hộ pháp sau đó cũng không đi tìm hắn gây sự. mà sau khi đến Trung Châu, Vương Cát cũng chưa từng có xung đột với người của Hồn Điện, tổng thể vẫn rất ổn định. Còn việc người của Hồn Điện đến tham gia đan hội, không nghi ngờ gì là nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Điểm này Ngô Thanh vẫn nhớ trong kịch bản. Nhưng Ngô Thanh cũng muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho nên hắn không thể nào nhường dị hỏa cho Hồn Điện. Ngô Thanh đang ngoan ngoãn xếp hàng. Bỗng nhiên, lão già Hồn Điện đó đột nhiên đi tới trước mặt hắn, thấp giọng hỏi, xin hỏi các hạ có phải là Ngô Cát chủ của Vương Cát không? Ngô Thanh nhướng mày, ngươi là? Hắn còn đang nghĩ mình chưa có xung đột gì với người của Hồn Điện. Không ngờ người của Hồn Điện lại chủ động tìm đến hắn. Ha ha, bỉ nhân là mộ cốt, muốn cùng Ngô Cát chủ làm một giao dịch, thế nào? Ồ, giao dịch gì? Chắc hẳn Ngô Cát chủ cũng đến vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhỉ? Chúng ta nguyện ý giúp Ngô Cát chủ có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mộ cốt lão nhân nói. Ngươi là ai mà khẩu khí lớn vậy? Hơn nữa, cái giá phải trả là gì? Ngô Thanh cố ý hỏi. Ha ha, chỉ cần Ngô Cát chủ đồng ý hợp tác với Hồn Điện chúng ta sẽ có thể giúp ngài có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thế nào? Mộ cốt lão nhân nói. Vương Cát gần đây có những động thái ở Trung Châu, tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của Hồn Điện. Hồn Điện gần đây cũng có ý định tiếp xúc với Vương Cát, nhưng vẫn chưa có cơ hội tốt. Mộ cốt lão nhân biết ý định của điện chủ, mà vừa hay gặp được Ngô Thanh ở đan hội, nên liền định cùng Ngô Thanh kéo chút quan hệ. Ra các ngươi là người của Hồn Điện, ta nhớ Hồn Điện và Đan Tháp là tử địch cơ mà, các ngươi làm sao trà trộn vào được, không sợ bị Đan Tháp phát hiện à? Ngô Thanh nói. Nhưng hắn không vạch trần Mộ cốt lão nhân ngay tại chỗ. Ha ha, điểm này không cần Ngô Cát chủ lo lắng, chúng ta tự nhiên có cách của mình, hơn nữa chúng ta có thể thay đổi dung mạo bất cứ lúc nào, Đan Tháp không phát hiện được đâu. Mộ cốt lão nhân vẫn rất tự tin. Trở lại chuyện chính, vậy Ngô Cát chủ suy nghĩ thế nào? Có muốn hợp tác không? Ngươi cho thời gian ngắn quá, để ta làm sao cho ngươi câu trả lời chắc chắn được. Ngô Thanh nói. Ha ha ha, là lão phu có hơi nóng vội. Mộ cốt lão nhân cười nói. Ta tin với thực lực của Ngô Cát chủ, nhất định có thể vào được top 10, sau đó nhận được tư cách tiến vào tinh vực thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trước lúc đó, chỉ cần Ngô Cát chủ nghĩ kỹ, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Mộ cốt lão nhân nói. Ngô Thanh gật đầu một cái. Sau khi nộp dược liệu lên, Ngô Thanh thành công thông qua ải thứ hai, rời khỏi đan giới. Theo không gian trước mắt biến ảo, hắn từ đan giới trở lại bên ngoài. Đập vào mắt là dòng người đông nghịch, ồn ào náo nhiệt. Hắn đã trở lại quảng trường. Mà dưới sân, là đám người dày đặc, đều đang vì họ mà reo hò. Bây giờ cách lúc ải thứ hai kết thúc vẫn còn một ngày. Những người ra sớm như họ có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Chỉ đợi khi ải thứ hai đếm ngược kết thúc, xác định tất cả những người thông quan, sau đó mới có thể bắt đầu vòng tỷ thí cuối cùng. Thời gian trôi qua từng chút một, người ta lục tục đi ra. Ngô Thanh có để ý một chút, phát hiện số người có thể thông qua ải thứ hai thực ra không nhiều. Việc tìm kiếm dược liệu vốn đã là một chuyện khó khăn. Chưa nói đến việc dược liệu có thủ hộ thú, lại còn phải tranh giành với người khác. Có lúc vất vả lắm mới tìm được dược liệu, kết quả lại bị người khác cướp mất, lại phải đi tìm lại từ đầu. Cứ thế này, tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, đừng nhìn quy tắc của ải thứ hai không khó, nhưng khi thực hiện, vẫn có không ít trở ngại. Cho đến khi một ngày trôi qua, bắt đầu đếm ngược, và số người thông quan trên quảng trường đã đạt đến vài trăm người. Trong số những người này, Ngô Thanh thấy được vài gương mặt quen thuộc. Ví như Đan Thần, Tào Dĩnh và những người của năm đại gia tộc Đan Vực. Nhưng hắn lại không thấy Tiêu Viêm. Chẳng lẽ Tiêu Viêm vẫn chưa tìm đủ dược liệu? Ngô Thanh đột nhiên cảm thấy, nếu Tiêu Viêm không tìm được dược liệu, bị loại ngay từ ải thứ hai, thì đúng là trò cười. Nhưng, vào giây cuối cùng của đồng hồ đếm ngược, Tiêu Viêm đã bước ra. Thời gian này, canh chuẩn thật đấy. Vận khí vẫn tốt thật. Ngô Thanh lắc đầu. Từ đó, thử thách của ải thứ hai chính thức kết thúc. Tất cả những người còn ở trong đan giới, dù đã tìm đủ dược liệu hay chưa, đều bị tính là thất bại, bị loại. Mà những người trên sân chính là những người có thể tham gia vào vòng thực tập cuối cùng. Trên tháp cao, tam đại cự đầu bước ra. Huyền Không Tử nói, đầu tiên, chúc mừng các vị đã thành công thông qua ải thứ hai, giành được tư cách tham gia vào ải cuối cùng. Nhưng trước khi ải cuối cùng bắt đầu, đan tháp chúng ta cần phải làm một việc trước, để đảm bảo đan hội được tiến hành an toàn. Nói rồi, tam đại cự đầu cùng nhau đáp xuống quảng trường. Các trưởng lão đan tháp xung quanh cũng vây lại. Tình hình, dường như có gì đó không ổn. Tình hình dường như có gì đó không ổn. Tam đại cự đầu của đan tháp đều đã xuống. Cùng với các trưởng lão xung quanh, rõ ràng đã tạo thành một vòng vây, bao bọc lấy tất cả những người trên sân. Điều này khiến những người không rõ tình hình đều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đan hội sắp công bố quy tắc mới? Nhưng trong đám người trên quảng trường, lại có người trong lòng dâng lên dự cảm không lành, Mộ Cốt lão nhân. Các thí sinh khác đều nghĩ rằng Tam Đại Cự Đầu có lẽ muốn công bố một vài quy tắc mới hoặc những điều tương tự. Chỉ có Mộ Cốt lão nhân cảm thấy, ba người Huyền Không Tử là nhắm vào hắn mà đến. Quả nhiên, chúng tôi vừa nhận được tin, có vài kẻ của Hồn Điện đã trà trộn vào trong số các thí sinh. Cho nên cần phải trì hoãn một chút thời gian để chúng tôi bắt những kẻ đó ra. Lời này của Huyền Không Tử vừa thốt ra, lập tức khiến những người xung quanh xôn xao bàn tán. Hồn Điện, thế lực đệ nhất Trung Châu, thực lực còn mạnh hơn cả Đan Tháp. Hơn nữa, Đan Tháp và Hồn Điện là tử địch tuyệt đối, không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Đan hội lần này, không nghi ngờ gì là một sự kiện trọng đại liên quan đến danh dự của toàn bộ Đan Tháp, Hồn Điện chắc chắn sẽ không để Đan Tháp thuận lợi tổ chức. Chỉ là phần lớn mọi người đều nghĩ rằng Đan Tháp khi sàng lọc thí sinh chắc chắn đã kiểm tra rất nghiêm ngặt, sẽ không để người của Hồn Điện trà trộn vào. Nhưng không ngờ vẫn có người của Hồn Điện trà trộn vào được, hơn nữa còn thành công vượt qua hai cửa đầu của Đan hội, tiến vào cửa thứ ba. Nếu cửa thứ ba cũng để người của Hồn Điện thành công thông quan, thậm chí là đoạt được quán quân, thì mặt mũi của Đan Tháp sẽ mất sạch. Cũng may, Đan Tháp đã phát hiện ra điều bất thường trước khi cửa ải cuối cùng bắt đầu. Mộ Cốt lão nhân nghe lời của Huyền Không Tử, sắc mặt lập tức biến đổi. Quả nhiên. Nhưng mà, làm thế nào Huyền Không Tử phát hiện ra bọn họ? Cho đến nay, mọi hành tung của hắn đều không hề để lộ thân phận, đáng lẽ không thể bị người của Đan Tháp phát hiện. Hơn nữa trong quá trình sàng lọc, Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp không hề tự mình phân biệt thân phận, cho nên bọn họ mới có thể qua mặt được. Nhưng bây giờ, nếu Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp đích thân quan sát ở cự ly gần, Mộ Cốt lão nhân cũng không có nhiều tự tin để che giấu, chẳng lẽ Mộ Cốt lão nhân chợt nhìn về phía Ngô Thanh trong đám người. Nếu nói về khả năng duy nhất có thể tiết lộ hành tung, đó chính là việc Mộ Cốt lão nhân đã chủ động nói ra thân phận của mình với Ngô Thanh. Nhưng Mộ Cốt lão nhân là đang đưa ra lời mời với Ngô Thanh, hơn nữa hắn cũng biết Vương Cát và Đan Tháp hiện tại không có quan hệ qua lại gì, cũng không có mối liên hệ nào. Cho nên Mộ Cốt lão nhân mới định nhân cơ hội này chủ động mời chào Ngô Thanh, hy vọng có thể tranh thủ được một đồng minh thế lực mới nổi cho Hồn Điện. Nhưng bây giờ, Mộ Cốt lão nhân nghiêm trọng hoài nghi chính Ngô Thanh đã mật báo cho Đan Tháp, nói rằng có người trà trộn vào trong số các thí sinh. Tên này ngay lúc Mộ Cốt lão nhân đang đưa ra đủ loại phỏng đoán, trong đám người, bỗng nhiên có hai người bị Huyền Y và Thiên Lôi Tử tóm được, đó là hai người của Hồn Điện đã trà trộn vào cùng Mộ Cốt lão nhân, vốn đã ẩn giấu rất kỹ. Nhưng trước mặt các cự đầu của Đan Tháp, dù ngụy trang tinh vi đến đâu, chỉ cần có một chút sơ hở, đều sẽ bị phóng đại vô hạn, từ đó trở thành lỗ hổng chí mạng. Hai người Hồn Điện đó sau khi bị lột bỏ thân phận, vốn còn định phản kháng, nhưng đã bị Huyền Y và Thiên Lôi Tử tại chỗ một chưởng đánh chết. Hai người này chỉ giỏi thuật luyện dược, nhưng thực lực cứng thì không thể nào là đối thủ của các cự đầu Đan Tháp. Không ổn rồi, Mộ Cốt lão nhân bỗng cảm thấy không ổn. Cũng chính vào lúc này, Huyền Không Tử đã đi đến trước mặt hắn. Khuôn mặt vốn không chút biểu cảm bỗng nhiên nheo mắt lại, trong mắt bắn ra một tia hàn quang. Mộ Cốt lão nhân, ngươi giấu cũng kỹ thật đấy. Hơn nữa Hồn Diệt Sinh lại nỡ lòng phái ngươi tới, đúng là nỡ lòng thật. Bị phát hiện rồi. Mộ Cốt lão nhân không nói một lời vô nghĩa nào, bỗng nhiên bóp nát một miếng ngọc giản truyền tống trong tay, lực lượng không gian nhanh chóng bao bọc lấy hắn. Muốn chạy. Ánh mắt Huyền Không Tử sắc bén, bàn tay bỗng nhiên chụp ra, tóm lấy cánh tay của Mộ Cốt lão nhân. Sau đó hung hăng giật một cái. Phục. Toàn bộ cánh tay phải của Mộ Cốt lão nhân bị Huyền Không Tử sống sờ sờ xé đứt. A. Mộ Cốt lão nhân phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhưng không gian của ngọc giản truyền tống vẫn thành công bao trùm lấy hắn, đưa hắn đi. Vẫn để hắn chạy mất sao? Huyền Không Tử có chút tiếc nuối, thuận tay triệu hồi một ngọn lửa trong lòng bàn tay, đem cánh tay của Mộ Cốt lão nhân đốt thành tro bụi. Mộ Cốt lão nhân dám lẻn vào Đan hội định phá hoại, chắc chắn đã có thủ đoạn bảo mệnh nhất định. Chỉ là Huyền Không Tử không ngờ hắn lại chạy nhanh như vậy. Có điều, chặt đứt một cánh tay của Mộ Cốt lão nhân cũng đủ rồi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hồn Điện vậy mà thật sự có người trà trộn vào. Cũng may Đan Tháp đã kịp thời phát hiện, bằng không, để người của Đan Tháp tiếp tục tiến hành, hậu quả thật khó lường. Được rồi, người của Hồn Điện chúng ta đã thanh trừ sạch sẽ, làm trễ nải của mọi người một chút, Đan hội tiếp tục thôi. Các trưởng lão Đan Tháp trên không trung dần dần tản ra. Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp cũng bay khỏi quảng trường. Chỉ là trước khi rời đi, Huyền Không Tử quay đầu lại, ném một ánh mắt cảm kích về phía Ngô Thanh trong đám người. Hành tung của Mộ Cốt lão nhân chính là do Ngô Thanh thông báo cho Đan Tháp. Mộ Cốt lão nhân mời chào Ngô Thanh là thật. Hồn Điện hiện tại cũng chưa đắc tội Ngô Thanh, cũng là thật. Nhưng Ngô Thanh rất không thích cách làm việc của Hồn Điện, nhất là việc đi khắp nơi cướp đoạt linh hồn người khác, khiến người chết cũng không được yên nghỉ, làm hắn cực kỳ phản cảm. Ngoài ra, sự tồn tại của mộ cốt lão nhân bản thân nó cũng là một phiền phức. Mặc dù mộ cốt lão nhân đã nói trong đan giới rằng có thể giúp Ngô Thanh thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng chỉ cần là người có đầu óc đều biết chuyện đó không thể nào là thật. Đến lúc đó, mộ cốt lão nhân chưa chắc đã không đâm cho hắn một nhát sau lưng. Cho nên, thay vì để mộ cốt lão nhân cùng đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chi bằng trực tiếp trừ khử hắn ở bên ngoài, đơn giản và tiện lợi. Ngô Thanh cũng không muốn để mộ cốt lão nhân phá hoại việc hắn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hơn nữa làm vậy còn có thể khiến người của Đan Tháp nợ hắn một ân tình, cớ sao mà không làm. Vừa rồi có chút chậm trễ, nhưng đó cũng là để đan hội của chúng ta có thể tiếp tục tiến hành một cách an toàn và thuận lợi. Huyền Không Tử trở lại tháp cao, lớn tiếng nói. Vậy thì bây giờ, mời tất cả các thí sinh lên đài. Trong 10 ngày tới, hãy dùng hết tất cả vốn liếng của mình, luyện chế ra loại đan dược mà các ngươi sở trường nhất. Cuối cùng, ai luyện chế được đan dược có đẳng cấp cao nhất, phẩm chất tốt nhất, sẽ là quán quân của đan hội năm nay. Theo lời Huyền Không Tử vang lên, không khí trên sân dưới sân một lần nữa bị đốt cháy. Chuyện của Hồn Điện chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám đông. Ngay sau đó, tất cả các thí sinh cùng nhau đạp không, bay lên các thạch đài trên bầu trời. Phần lớn mọi người đều muốn tranh đoạt những thạch đài ở vị trí cao nhất, chói mắt nhất, thậm chí có người vì thế mà ra tay. Cuối cùng thực sự không giành được, đành phải chọn một thạch đài gần đó. Còn Ngô Thanh chỉ tùy tiện chọn một thạch đài. Thật trùng hợp, đối diện hắn chính là Tiêu Viêm. Ngô Thanh tùy ý chọn một thạch đài, nhưng thật trùng hợp, Tiêu Viêm lại ở ngay đối diện hắn. Hai người vừa thấy mặt, không khí lập tức trở nên khác hẳn. Tiêu Viêm, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phận, ngay cả luyện đan cũng mặt đối mặt. Ngô Thanh cười cười, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý, nghe lời này, nhìn bộ dạng của hắn, Tiêu Viêm không khỏi siết chặt nắm đấm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi buông lỏng nắm đấm, nói, không cần nói nhiều lời thừa thải, hôm nay chúng ta hãy dùng thuật luyện dược để tỉ thí một phen. Bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất của đan hội, Tiêu Viêm biết lúc này không thể nóng nảy, phải nhẫn nhịn. Được, vậy thì tỉ thí thuật luyện dược. Ngô Thanh vui vẻ đáp ứng. Mục tiêu hàng đầu của hắn tại đan hội là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chứ không phải Tiêu Viêm, nên có một số việc có thể tạm thời bỏ qua. Thấy tất cả mọi người đã lên thạch đài, Huyền Không Tử lớn tiếng hô, giờ đã đến, chư vị, mời thăng đỉnh. Theo tiếng hô, từng tôn dược đỉnh từ trong nạp giới của mọi người bay ra, vững vàng rơi xuống thạch đài. Đông, đông, đông. Từng tiếng rơi đỉnh trầm đục vang vọng. Ngô Thanh cũng lấy ra vạn linh đỉnh của mình, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn trên con đường luyện dược. Hơn 1000 dược đỉnh cùng nhau xuất hiện, cảnh tượng này phải nói là vô cùng hoành tráng. Tiếp theo là đốt lửa. Từng đám hỏa diễm bùng lên trong các dược đỉnh, ngoài một bộ phận là hỏa diễm thông thường, còn có không ít hỏa diễm đủ màu sắc, đã là luyện dược sư cao cấp, dù không có dị hỏa, thú hỏa vẫn phải có. Ví như yêu nữ của Tào gia, Tào Dĩnh, đã triệu hồi ra một loại thú hỏa nhân tạo tên là huyết yêu diễm hỏa, khiến không ít người kinh ngạc. Huyết yêu diễm hỏa, chính xác mà nói không phải là thú hỏa thực sự, vì nó không được lấy từ trên người ma thú, mà là được tạo ra từ huyết diễm của hàng ngàn loại ma thú thuộc tính hỏa. Uy lực của nó mạnh hơn cả đại đa số thú hỏa cao cấp. Ngoài ra, đan thần thì triệu hồi ra một ngọn lửa trắng tinh không tì vết, vô cùng thánh khiết. Ngô Thanh nhận ra ngọn lửa đó là một loại thú hỏa tên là Thanh Tâm Hỏa. Chỉ có thể lấy được từ một loại ma thú tên là Lưu Ly Bảo Thú. Hơn nữa Thanh Tâm Hỏa có yêu cầu khá cao đối với người sử dụng, cần người dùng phải có tâm hồn trong sáng như trăng rằm, thuần khiết không tì vết mới có thể khống chế. Nếu người có tà niệm mà nắm giữ, không những không khống chế được Thanh Tâm Hỏa, mà thậm chí có thể tự thiêu, lợi bất cập hại. Ngô Thanh nhìn một vòng, vẫn chưa có ai sở hữu dị hỏa, điều này cũng bình thường. Dị hỏa vốn không nhiều, ngay cả ở Trung Châu cũng không mấy người có. Thu ánh mắt lại, Ngô Thanh nhìn về phía Tiêu Viêm ở đối diện vẫn chưa triệu hồi ngọn lửa, nói, hỏa diễm của ngươi đâu? Là thú hỏa, hay là dị hỏa? Hắn thực sự muốn biết, trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm có thu được loại dị hỏa nào khác không? Dù sao thì gã này cũng từng là khí vận chi tử. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một ngọn lửa màu trắng bệt liền từ lòng bàn tay xuất hiện trong dược đỉnh. Cốt linh lãnh hỏa. Hô! Dị hỏa vừa ra. Hỏa diễm của mọi người xung quanh lập tức không tự chủ được mà hướng về phía cốt linh lãnh hỏa của Tiêu Viêm triều bái, giống như trăm quan thấy hoàng đế vậy. Dị hỏa ra, vạn hỏa triều bái. Những người xung quanh đều ném tới ánh mắt kinh ngạc. Đó là dị hỏa sao? Cảm giác này, chính là dị hỏa. Không ngờ lại được thấy một loại dị hỏa khác ở đây, thật sự là mở mang tầm mắt. Các luyện dược sư ở đây tuy không có dị hỏa, nhưng vẫn có thể phân biệt được đâu là dị hỏa. Hơn nữa có thể khiến nhiều thú hỏa như vậy, thậm chí cả huyết yêu diễm hỏa của Tào Dĩnh cũng không nhịn được phải thần phục, chỉ có dị hỏa mới có uy lực lớn đến thế. Cốt linh lãnh hỏa đây không phải là dị hỏa của lão sư ngươi sao? Sao thế, giờ cho ngươi rồi à? Ngô Thanh không ngạc nhiên khi Tiêu Viêm có thể sử dụng cốt linh lãnh hỏa, nhưng hắn cẩn thận cảm nhận, phát hiện khi Tiêu Viêm sử dụng cốt linh lãnh hỏa, không hề có linh hồn dao động của Dược lão. Theo lý mà nói, Dược lão bây giờ không có ở trên người Tiêu Viêm. Chắc là vào lúc nào đó đã bị người của hồn điện bắt đi. Ngươi không cần biết, chỉ cần biết bây giờ dị hỏa này có thể làm việc cho ta là được rồi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Dược lão chính xác đã bị bắt. Khi Tiêu Viêm vừa mới đến Trung Châu không lâu, người của hồn điện đã phát hiện ra hành tung của hắn, sau đó bày ra một cuộc vây quét lớn. Dược lão chính là lúc đó, vì bảo vệ Tiêu Viêm mà bị bắt đi. Trước khi bị bắt, Dược lão đã để lại cốt linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm, cho nên hắn bây giờ mới có thể sử dụng nó. Hôm nay, ta sẽ dùng chính cốt linh lãnh hỏa này để chiến thắng ngươi. Vậy sao? Ngươi chỉ có một loại dị hỏa này, e là không đủ đâu. Ngô Thanh cười cười, sau đó từ lòng bàn tay triệu hồi ra một ngọn lửa đủ màu sắc, ném vào trong dược đỉnh. Hỗn độn chi hỏa. Ngọn lửa dung hợp từ tất cả dị hỏa của Ngô Thanh, chỉ riêng uy lực và đặc tính, gần như có thể chen chân vào top 5 trên bảng dị hỏa. Hỗn độn chi hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ trong trời đất lập tức tăng vọt lên mấy độ. Và những ngọn lửa vốn đang thần phục cốt linh lãnh hỏa của Tiêu Viêm, vào khoảnh khắc này đều đồng loạt hướng về hỗn độn chi hỏa của Ngô Thanh mà thần phục. Thậm chí ngay cả cốt linh lãnh hỏa của Tiêu Viêm, vào lúc này cũng bị hỗn độn chi hỏa áp chế đến mức không dám ngẩng đầu. Lại là một loại dị hỏa nữa. Nhưng dị hỏa này trông sao lại đủ màu sắc thế kia? Trên bảng dị hỏa hình như không có loại dị hỏa màu sắc này. Không biết, kỳ quái thật, bọn họ cũng không biết còn có dị hỏa đủ màu. Nhưng cảm giác còn mãnh liệt hơn cả cốt linh lãnh hỏa của Tiêu Viêm này, chắc chắn là dị hỏa. Tiêu Viêm cảm nhận rõ ràng hơn. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy hỗn độn chi hỏa của Ngô Thanh, nhưng hắn cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc trong đó. Ví như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cho nên, Tiêu Viêm có thể đoán được, hỗn độn chi hỏa thực chất chính là sản phẩm sau khi dung hợp nhiều loại dị hỏa. Chỉ là hắn không ngờ, Ngô Thanh không có phần quyết, vậy mà cũng có thể dung hợp dị hỏa. Màn phô diễn ngọn lửa kết thúc. Mọi người vội vàng khống chế hỏa diễm của mình không bị dị hỏa của Ngô Thanh và Tiêu Viêm ảnh hưởng, sau đó chính thức bắt đầu luyện đan. Mỗi người luyện chế một loại đan dược khác nhau, nhưng đều là muốn luyện chế ra loại đan dược cấp bậc cao nhất mà mình có thể. Tại đan hội, chỉ ổn định là không đủ. Phần lớn mọi người đều muốn liều một phen, luyện chế đan dược cấp cao hơn. Thất bại thì thôi, nhưng nếu thành công, đó sẽ là một bước đột phá. Ngô Thanh cũng đang cân nhắc nên luyện chế loại đan dược nào. Hắn không phải băn khoăn mình có thể luyện chế loại nào, mà là nên luyện chế loại nào thì tốt hơn. Số dược liệu lấy được từ Vạn Dược Sơn Mạch cho phép hắn luyện chế rất nhiều loại đan dược cao cấp. Đủ loại đan dược bát phẩm đều không thành vấn đề. Nhưng nếu luyện chế đan dược quá cao cấp, dọa sợ những người khác cũng không tốt, hơn nữa dễ gây ra sự thèm muốn của kẻ khác. Phải luyện chế một viên đan dược có thể vững vàng giành được hạng nhất, nhưng lại không đến mức quá khoa trương. Vậy thì luyện chế đấu tôn đan vậy. Đấu tôn đan là một loại đan dược bát phẩm. Sau khi dùng, nó có thể giúp một đấu tông đỉnh phong chắc chắn 100% đột phá lên đấu tôn. Thậm chí, nó còn có thể giúp một cường giả đấu tôn tăng thẳng từ 1 đến 2 tinh. Công dụng nghịch thiên của nó không cần phải bàn cãi nhiều. Một loại đan dược trực tiếp tăng cao thực lực còn quý hơn cả những loại có thể cứu mạng người khác. Hơn nữa, đây là loại đan dược có thể khiến cường giả đấu tôn chắc chắn tăng lên 1 tinh. Đấu tôn, cho dù ở Trung Châu, cũng đã được xem là cường giả. Nếu thật sự có loại đan dược có thể khiến đấu tôn chắc chắn tăng 1 tinh, một khi xuất hiện ở Trung Châu, tuyệt đối sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu để tranh đoạt. Đã quyết định, vậy thì luyện chế đấu tôn đan thôi. Dược liệu trong tay Ngô Thanh vốn không nhiều, luyện chế đấu tôn đan là vừa vặn. Sau khi quyết định, Ngô Thanh liền lấy ra các dược liệu cần thiết rồi bắt đầu từng bước luyện đan. Thực ra hắn cũng không cần phải làm gì nhiều. Vạn linh đỉnh của hắn có thể tự động luyện đan, xác suất thành công lại là 100%. Việc duy nhất Ngô Thanh phải làm là nhóm lửa bên dưới vạn linh đỉnh, cung cấp hỏa diễm cho nó, còn lại cứ giao cho vạn linh đỉnh là được. Hắn đưa hỗn độn chi hỏa vào vạn linh đỉnh, sau đó lần lượt bỏ toàn bộ dược liệu vào, để vạn linh đỉnh tự mình điều khiển hỏa diễm, chậm rãi tinh luyện chúng. Trên quảng trường, nhiệt độ của lửa và mùi thuốc tràn ngập khắp nơi. Ngay cả những người ở ngoài sân cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, thấm vào ruột gan. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 ngày. Để có thể đạt thành tích tốt trong đan hội, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, luyện chế loại đan dược cao cấp nhất mà mình có thể. Có những loại đan dược cao cấp cần tới hàng trăm loại dược liệu, chỉ riêng việc tinh luyện đã mất 1-2 ngày, vô cùng hao tổn tâm thần. Có người thậm chí phải dùng đến 2 viên hồi khí đan trong quá trình tinh luyện để bổ sung đấu khí mới có thể tiếp tục. Ngô Thanh cũng mất 1 ngày mới tinh luyện xong toàn bộ dược liệu cần thiết để luyện chế đấu tôn đan. Tiếp đó, hắn bắt đầu bước thứ 2, chính thức luyện đan. Tinh luyện dược liệu là khảo nghiệm sự kiên nhẫn và khả năng điều khiển hỏa diễm một cách chính xác. Còn luyện đan lại có yêu cầu cao hơn, càng không thể có sai sót. Nếu xảy ra sai lầm trong lúc tinh luyện, nhiều nhất chỉ hỏng một loại dược liệu, vẫn có thể tinh luyện lại một phần khác mà không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng luyện đan thì khác, nếu trong quá trình xảy ra dù chỉ một sai lầm nhỏ, cũng có thể khiến cả viên đan dược bị hủy, phải làm lại từ đầu. Vì vậy, giai đoạn này càng khảo nghiệm sự chuyên chú, định lực, khống hỏa thuật, sự bền bỉ của luyện dược sư, là một bài kiểm tra toàn diện về kỹ thuật. Trong quá trình này, đã có không ít người thất bại, thậm chí là nổ lò, gây ra không ít động tĩnh. Những người thất bại sau một hồi chán nản, liền lập tức vực dậy tinh thần, bắt đầu lại từ đầu. Thất bại là chuyện quá đỗi bình thường đối với luyện dược sư, không ai dám chắc mình có thể luyện chế thành công 100%. Chỉ là vì bây giờ đang ở đan hội, một khi thất bại, rủi ro phải gánh chịu sẽ lớn hơn, nên ai cũng không dám thất bại. Một mặt yêu cầu phải ổn định, mặt khác lại vì không ngừng tự nhủ trong lòng, ngược lại sẽ vô hình trung tăng thêm căng thẳng và áp lực cho bản thân, dẫn đến càng dễ thất bại hơn. Định lực cũng rất quan trọng. Cuối cùng, khi việc luyện đan tiến hành đến ngày thứ 3, đã có người lục tục thành đan. Thấp nhất cũng là ngũ phẩm đan dược cao cấp. Dù sao yêu cầu thấp nhất của người dự thi là ngũ phẩm luyện dược sư, nếu ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng không luyện chế được thì thật quá mất mặt. Phần lớn là đan dược từ lục phẩm sơ cấp đến lục phẩm cao cấp, chiếm hơn 7 thành. Sau đó, mới lục tục xuất hiện đan dược thất phẩm. Đan dược thất phẩm vừa xuất hiện đã khiến khán giả bên ngoài sân vô cùng phấn khích. Ở Trung Châu, đan dược lục phẩm thực ra đã được xem là đan dược cao cấp. Chỉ là vì đây là đan hội, nên ngay cả đan dược lục phẩm cũng chẳng thấm vào đâu, vì vậy phản ứng của mọi người mới bình tĩnh như vậy. Nhưng đan dược thất phẩm thì khác, ngay cả ở đan hội cũng thuộc loại cao cấp. Hơn nữa, không chỉ có một viên đan dược thất phẩm, những người hoàn thành sau đó cơ bản đều là đan dược thất phẩm, từ thất phẩm sơ cấp đến thất phẩm cao cấp, khiến người ta được một phen mở rộng tầm mắt. Mãi cho đến khi, một luồng khí lãng ngất trời phóng thẳng lên không, dẫn tới một đám lôi vân trên bầu trời u ám. Đan lôi. Đây là thiên địa dị tượng chỉ xuất hiện khi có đan dược bát phẩm ra đời. Đến đan dược bát phẩm, phẩm cấp không còn phân chia theo sơ, trung, cao cấp nữa, mà dựa vào màu sắc và chủng loại của đan lôi. Màu sắc đan lôi càng nhiều, chứng tỏ phẩm cấp của viên đan dược đó càng cao, hiệu quả càng tốt. Và đây là viên đan dược bát phẩm đầu tiên của đan hội, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chủ nhân của nó, đan thần. Là đệ tử có thiên phú luyện dược tốt nhất của đan gia, kỹ thuật luyện dược của đan thần ở đan tháp cũng là điều mọi người đều biết. Quả nhiên, đan thần có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm, hơn nữa nhìn tư thế của đan lôi này, hẳn không chỉ có một màu. Huyền Không Tử vuốt râu, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, lôi vân trên trời đang trong quá trình hình thành, rất nhanh đã xuất hiện màu thứ hai. Hai màu đan lôi. Lại là hai màu đan lôi. Mạnh quá, không hổ là thiên tài luyện dược sư của đan gia. Mọi người không khỏi cảm thán, ngay cả Ngô Thanh cũng ném cho đan thần một ánh mắt kinh ngạc. Theo sau đan thần, mấy người cuối cùng cũng bắt đầu ngưng đan. Quỳnh. Đan dược bát phẩm của yêu nữ Tào gia, Tào Dĩnh, trực tiếp dẫn tới tam sắc đan lôi, chỉ có điều màu thứ ba của lôi vân rất nhạt. Người của Khâu gia và Bạch gia thì kém hơn một chút, nhưng cũng luyện chế được đan dược bát phẩm một màu đan lôi. Đây là những người nổi bật trong thế hệ trẻ. Còn thế hệ luyện dược sư lão làng thì mạnh hơn bọn họ. Trong đó, một lão già cũng luyện chế được đan dược bát phẩm tam sắc đan lôi, hơn nữa màu thứ ba của lôi vân còn đậm hơn của Tào Dĩnh một chút. Đó là Thanh Hoa lão quái phải không? Không ngờ lão ta cũng hạ mình tham gia. Nhìn thấy khuôn mặt của lão giả, Huyền Không Tử cười ha ha. Thanh Hoa lão quỷ cả đời chỉ có một nguyện vọng là thu thập được một loại dị hỏa, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, lão ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huyền Y cũng cười nói. Thanh Hoa lão quái đã có thể xem là bạn của họ, mặc dù cảm thấy đối phương mặt hơi dày, nhưng Huyền Không Tử cũng không thấy có vấn đề gì. Và bây giờ, chỉ còn lại hai người cuối cùng chưa thành đan, Tiêu Viêm và Ngô Thanh. Ngô Thanh, ngươi còn chưa thành đan, còn đợi gì nữa? Tiêu Viêm nhìn Ngô Thanh đối diện, sắc mặt trầm xuống. Đợi ngươi chứ sao, ta muốn xem ngươi có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp gì, sau đó ta sẽ cân nhắc xem nên luyện ra đan dược mấy sắc đan lôi. Ngô Thanh cười nói. Hừ, mạnh miệng. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết, lôi vân không phải muốn khống chế là có thể khống chế được. Nhưng đã vậy, ta sẽ cho ngươi xem, thuộc luyện dược của ai mạnh hơn. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, một luồng khí lãng ngút trời bắn ra từ trong dược đỉnh. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đám lôi vân bốn màu chậm rãi ngưng tụ. Tứ sắc lôi vân. Đan dược của Tiêu Viêm vừa ra lò đã khiến tất cả mọi người chấn động. Ba đám lôi vân đầu tiên màu sắc rất đậm, đám thứ tư tuy có hơi nhạt, nhưng cũng là màu thứ tư thật sự. Tứ sắc đan lôi. Đan dược độc nhất toàn trường. Ngay cả Thanh Hoa lão quái và Tào Dĩnh cũng trở nên lu mờ trước viên đan dược tứ sắc đan lôi này của Tiêu Viêm. Vô số người vào khoảnh khắc này kinh ngạc đến quên cả reo hò, chỉ sợ làm hỏng mất khung cảnh kinh người này. Tiêu Viêm nhìn lên tứ sắc đan lôi trên trời, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ đắc ý nhìn Ngô Thanh. Ngô Thanh, ngươi thua chắc rồi. Đối với điều này, Ngô Thanh lại chỉ nhàn nhạt cười. Ta còn chưa ra lò mà, sao ngươi biết ta chắc chắn sẽ thua? Dứt lời, hắn vỗ một chưởng lên dược đỉnh, một luồng khí thế ngút trời phóng thẳng lên cao. Quỳnh. Trên bầu trời, đan lôi ngưng kết. Một màu. Hai màu. Ba màu. Bốn màu. Đan lôi mà đan dược của Ngô Thanh dẫn tới ngay lập tức đã đuổi kịp tứ sắc đan lôi của Tiêu Viêm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Năm màu. Sáu màu. Trọn vẹn sáu màu đan lôi xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi khi một màu sắc mới xuất hiện, đều giống như một cây búa lớn hung hăng nện vào lòng đám đông. Lục sắc đan lôi. Điều này không còn có thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa rồi. Khán giả đều bị chấn động đến không nói nên lời, cả người đều sững sờ tại chỗ. Lục sắc đan lôi. Đây chính là lục sắc đan lôi đó. Nhìn khắp Trung Châu, có bao nhiêu luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi? Hơn nữa cho dù có, về cơ bản cũng không thể để họ nhìn thấy. Lần này, là lần đầu tiên nhiều người như vậy được tận mắt chứng kiến sự ra đời của một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Ngay cả tam đại cự đầu của đan tháp, khi nhìn thấy lục sắc đan lôi mà Ngô Thanh dẫn tới, cũng vô cùng hoảng sợ. Lại là lục sắc đan lôi. Đan dược cấp bậc này, ngay cả bọn họ cũng không dễ dàng luyện chế ra được. Mà họ không ngờ rằng, lại có thể thấy có người luyện chế ra đan dược lục sắc đan lôi ngay tại đan hội. Không hổ là các chủ của Vương Cát. Thiên Lôi Tử không khỏi lẩm bẩm. Lục sắc đan lôi. Phần lớn mọi người đều kinh ngạc. Còn Tiêu Viêm lại càng không thể chấp nhận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào lục sắc đan lôi trên trời, trong mắt tràn đầy vẻ không phục. Rõ ràng hắn đã làm đến mức này. Rõ ràng hắn đã áp đảo tất cả những người khác. Tại sao vẫn không thể vượt qua Ngô Thanh? Lần này đến lần khác bại bởi Ngô Thanh, tất cả những thất bại của Tiêu Viêm gần như đều liên quan đến Ngô Thanh. Bóng ma trong lòng hắn gần như đã mang hình dạng của Ngô Thanh. Tiêu Viêm, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Ngô Thanh mỉm cười, bắt đầu tiếp tục ngưng đan, chống lại đan lôi. Đan dược của mọi người cũng dần dần đi đến hồi kết. Các viên đan dược bát phẩm khác cũng đã hoàn thành, đan dược của Ngô Thanh cũng thuận lợi kết thúc. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp quảng trường. Đan hương từ một viên đan dược của Ngô Thanh đủ để che lấp đi đan dược của tất cả mọi người. Thậm chí, đấu tôn đan của hắn vừa ra lò, những viên đan dược khác lại có dấu hiệu run rẩy thần phục. Đan dược bát phẩm đã sở hữu linh tính nhất định. Chúng biết ai mới là đan vương thực sự, không dám lỗ mãng. Đan vương chân chính đã xuất hiện, tin rằng kết quả mọi người đều đã thấy rõ. Giọng của Huyền Không Tử từ trên tháp cao vọng xuống. Ta tuyên bố, quán quân đan hội năm nay là Ngô Thanh. Ồ, cả hiện trường sôi trào, quần chúng phấn khích, dâng lên tiếng reo hò cho nhà vô địch. Mặc dù những người khác cũng luyện chế được đan dược bát phẩm, nhưng trong cuộc thi mà định sẵn chỉ có một người chiến thắng này, tiếng reo hò vĩnh viễn chỉ thuộc về người thắng cuộc. Hơn nữa hôm nay, Ngô Thanh đã để họ tận mắt chứng kiến lục sắc đan lôi, giấc mơ cả đời của vô số người. Những người dự thi khác dù ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể không vỗ tay cho Ngô Thanh. Không phục không được. Lục sắc đan lôi, ai dám không phục? Cuộc tỷ thí giữa các luyện dược sư hoàn toàn dựa vào thuật luyện đan. Chỉ cần thuật luyện đan của ngươi đủ mạnh, các luyện dược sư khác đều sẽ tôn trọng ngươi. E rằng chỉ có mình Tiêu Viêm là lòng đầy oán hận. Nhưng trong tình huống này, cũng không ai quan tâm hắn có oán hận hay không. Đan hội năm nay đến đây là chính thức kết thúc, 3 ngày sau, 10 người đứng đầu đan hội sẽ cùng nhau tiến vào tinh vực, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lời của Huyền Không Tử đại diện cho sự kết thúc của đan hội, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Màn kịch chính của đan hội lần này là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tất cả mọi người đều muốn xem, trong top 10, liệu có ai thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà ngay cả đan tháp cũng không thu phục được hay không. Đám đông dần dần giải tán. Ngô Thanh, với tư cách là quán quân đan hội, được mời vào đan tháp. Ha ha, Ngô các chủ, chúc mừng nhé. Huyền Không Tử cười ha hả, chủ động tiến lên bắt tay Ngô Thanh. Huyền hội trưởng, ngài khỏe. Ngô Thanh mỉm cười. Đây là phần thưởng vô địch đan hội, một quyển linh hồn đấu kỹ, và tư cách cạnh tranh trở thành cự đầu của đan tháp chúng ta sau này. Huyền Không Tử đưa một quyển linh hồn đấu kỹ cho Ngô Thanh, Ngô Thanh vui vẻ nhận lấy. Về phần tư cách cạnh tranh trở thành cự đầu đan tháp, hắn tạm thời không có hứng thú gì. Ngoài ra, còn phải cảm ơn Ngô các chủ đã kịp thời thông báo cho chúng ta biết, trong số những người dự thi có người của Hồn Điện, nếu không, đan hội lần này có thể sẽ không diễn ra thuận lợi như vậy. Sự tồn tại của mộ cốt lão nhân là do Ngô Thanh nói cho họ biết. Nếu không có Ngô Thanh, họ không thể nào phát hiện ra mộ cốt lão nhân, như vậy, cả đan hội sẽ xảy ra những sự cố không thể kiểm soát. Quan trọng nhất là, để người của đan tháp trà trộn vào phá rối đan hội, là làm mất mặt đan tháp của họ. Không có gì, ta cũng chỉ muốn đan hội có thể diễn ra thuận lợi mà thôi. Ngô Thanh cũng không phải hoàn toàn vì đan tháp, mà còn vì chính mình. Có người của Hồn Điện, dù là quán quân đan hội hay thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đều sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Mà không có người của Hồn Điện xen vào, đặc biệt là trong việc thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Ngô Thanh có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn Ngô các chủ, hy vọng đan tháp chúng ta và Vương Các có thể kết giao hữu hảo. Đây là lần đầu tiên Huyền Không Tử chính thức đề cập đến đan tháp và Vương Các, cũng thể hiện thái độ muốn kết giao với Ngô Thanh của ông. Trước đây, dù thế lực của Vương Các phát triển thế nào, đan tháp cũng chỉ lo cho mình. Nhưng qua đan hội lần này, dù là việc vạch trần người của Hồn Điện, hay việc Ngô Thanh luyện chế ra lục sắc đan lôi đoạt quán quân, đều khiến người của đan tháp phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Một nhân vật như vậy, có thể kết giao thì nên kết giao, cho dù không thể kết giao, cũng tuyệt đối không thể trở mặt. Ha ha ha, tự nhiên rồi. Ngô Thanh cũng không ngại kết giao với đan tháp. Huyền hội trưởng không có việc gì nữa thì, Ngô mỗ xin phép cáo từ trước. Được, hy vọng ba ngày sau, có thể thấy được dáng vẻ anh dũng của Ngô các chủ. Nhất định. Sau vài câu khách sáo cuối cùng, Ngô Thanh liền rời khỏi đan tháp, chuẩn bị trở về tửu lầu. Nhưng hắn vừa mới rời khỏi đan tháp, liền thấy ở góc rẽ phía trước, có một nữ hài mặc bạch y xinh xắn đang đứng. Đan thần. Vừa mới từ chỗ Huyền Không Tử đi ra, Ngô Thanh liền thấy ở góc rẽ có một nữ hài mặc bạch y xinh xắn đang đứng. Nàng đứng lặng lẽ ở đó, tựa như cả cơn gió xung quanh cũng phải ngừng lại. Đan thần rõ ràng đang đợi người, Ngô Thanh tuy có chút tò mò, nhưng cũng không định đi qua xem náo nhiệt, mà chuẩn bị rời đi. Nhưng khi thấy hắn ra ngoài, đan thần lại chủ động đi tới. Ngô Thanh, ngươi ra rồi. Ngươi đang đợi ta à? Ngô Thanh hơi ngạc nhiên. Hắn còn tưởng đan thần đang đợi người khác. Ánh mắt đan thần có chút không dám nhìn thẳng vào Ngô Thanh, có chút né tránh, nhỏ giọng nói, chúc mừng ngươi đoạt quán quân. Cảm ơn. Ngô Thanh không ngờ nàng đến để chúc mừng mình. Còn nữa, thực ra ta đến đây là để cảm ơn ngươi vì đã giúp ta một ân tình lớn như vậy trong đan giới. Chủ động nói chuyện với Ngô Thanh khiến khuôn mặt đan thần cũng không khỏi hơi ửng hồng. Nàng vốn không giỏi giao tiếp với người lạ. Mặc dù Ngô Thanh đối với nàng cũng không phải người xa lạ, nhưng cũng không tính là quá quen thuộc. Nàng cũng đã lấy rất nhiều dũng khí mới chủ động đến tìm Ngô Thanh. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay thôi. Những người khác thấy đan thần đến tìm Ngô Thanh cũng rất ngạc nhiên. Sự hiện diện của đan thần ở bên ngoài thực ra không cao, mọi người chỉ biết đan gia có một thiên tài luyện dược. Nếu không có đan hội lần này, phần lớn mọi người cũng không nhận ra đan thần. Nhưng người của đan tháp thì khá quen thuộc với đan thần. Dù sao đan gia cũng là một trong năm đại gia tộc của đan vực, nắm giữ một ghế trưởng lão trong đan tháp. Đan thần cũng đã đến đan tháp mấy lần, nên người của đan tháp khá quen thuộc với nàng. Vì vậy, khi họ thấy đan thần một mình đến tìm Ngô Thanh, đều rất ngạc nhiên. Xem ra, trước trái tim thiếu nữ đang rung động, sự dè dặt đôi khi cũng có thể tạm thời gạt bỏ. Cái đó, ba ngày sau, chúng ta gặp lại ở tinh vực nhé. Đan thần cảm thấy không biết nên tìm chủ đề gì. Lại thêm có nhiều người xung quanh đang nhìn, nàng rất xấu hổ, không dám tiếp xúc quá nhiều với Ngô Thanh. Được, hẹn gặp ở tinh vực. Vẫy tay, hai người nhanh chóng tách ra. Đan thần trở về đan gia, Ngô Thanh trở về tửu lầu. Hồn Điện. Mộ cốt lão nhân bị vạch trần thân phận tại đan hội, bị Huyền Không Tử chặt đứt một cánh tay, sau đó chật vật trốn về. Lão còn phải nằm hai ngày mới hồi phục lại từ trạng thái trọng thương, sau đó liền bị điện chủ Hồn Điện triệu kiến. Trong đại điện u ám, điện chủ Hồn Điện ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống từ trên cao, uy áp vô hình thậm chí khiến hộ vệ trong điện cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Điện chủ, mộ cốt lão nhân đã đến. Một hộ vệ dẫn mộ cốt lão nhân vào, sau đó lập tức lui ra. Thuộc hạ mộ cốt, ra mắt điện chủ. Mộ cốt lão nhân quỳ một gối hành lễ. Đứng lên đi, cần gì phải hành đại lễ như vậy? Giọng của Hồn Diệt Sinh lãnh đạm. Mộ cốt lão nhân không đứng dậy, mà tiếp tục quỳ, đầu cúi thấp. Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ điện chủ giao phó, hổ thẹn với điện chủ, xin điện chủ trách phạt. Hồn Diệt Sinh cũng không ép, trong lời nói khiến người ta khó phân biệt được hỉ nộ của hắn. Nói tình hình cụ thể đi, tại sao lại thất bại? Lần này vốn dĩ kế hoạch mai phục của chúng ta rất hoàn mỹ, cho đến hai vòng đầu của đan hội, không ai có thể nhìn thấu chúng ta. Nhưng ở cuối cùng, chúng ta gặp phải các chủ vương các Ngô Thanh, vốn dĩ ta định mời chào hắn kết giao với hồn điện chúng ta, nhưng hắn không những không nể tình, ngược lại còn vạch trần chúng ta. Mặc dù không bị bắt tại trận, nhưng sau khi ba lão già đang tháp biết chúng ta mai phục, liền đích thân đến điều tra, chúng ta không thể qua mặt được họ, cuối cùng mới bị phát hiện. Mộ Cốt lão nhân nói, cánh tay của ngươi là do Huyền Không Tử chặt. Vâng. Hồn Diệt Sinh trầm mặt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ghế. Ngô Thanh đó là tình hình thế nào? Đan Tháp đã là đối thủ cũ, Hồn Diệt Sinh cũng không quá để tâm. Nhiệm vụ của Mộ Cốt lão nhân vốn dĩ đã có tính nguy hiểm, thất bại cũng là chuyện bình thường. Nhưng Mộ Cốt lão nhân lại vì thế mà mất một cánh tay, là điều Hồn Diệt Sinh có chút không thể chấp nhận được. Mộ Cốt lão nhân là một trong những luyện dược sư hàng đầu của Hồn Điện. Mất một cánh tay, ảnh hưởng đến thuật luyện đan quá lớn, thuật luyện đan của Mộ Cốt lão nhân có thể sẽ vì vậy mà thụt lùi một mảng lớn. Đây là một tổn thất vô cùng lớn đối với Hồn Điện. Vương Cát, Ngô Thanh. Hồn Diệt Sinh biết một chút, nhưng cũng chỉ là biết một chút. Vương Cát thời gian trước động tĩnh rất lớn, diệt tứ phương cát, còn diệt cả băng hà cốc, dấy lên một phen sóng to gió lớn ở toàn Trung Châu. Mặc dù Hồn Diệt Sinh cũng không xem tứ phương cát và băng hà cốc ra gì, nhưng sự trỗi dậy của Vương Cát nhanh như vậy cũng khiến Hồn Điện chú ý, chỉ là Hồn Diệt Sinh không thèm để ý đến Vương Cát, lại không ngờ lần này Vương Cát lại phá hỏng nhiệm vụ của họ. Điều này khiến Hồn Diệt Sinh không thể không chú ý đến Vương Cát. Ngô Thanh đó, nghe nói thực lực rất bí ẩn, gặp mạnh thì mạnh, hơn nữa còn sở hữu nhiều loại dị hỏa, thuật luyện đan cũng cực cao. Lần này quán quân đan hội, chính là hắn đã luyện chế ra một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi để giành lấy. Mộ Cốt lão nhân nói, mặc dù không thể tham gia vòng cuối của đan hội, nhưng tình hình đan hội hắn vẫn biết một chút. Đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi, thuật luyện đan đã mạnh hơn hắn. Lục sắc đan lôi vậy xem ra lực lượng linh hồn của hắn cũng rất mạnh. Nhân vật như vậy, nếu không thể trở thành bạn của Hồn Điện chúng ta, vậy thì không thể để hắn tiếp tục tồn tại. Đan hội kết thúc. Ba ngày sau, chính là thời điểm 10 người đứng đầu đan hội tiến vào tinh vực thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngày hôm đó, Ngô Thanh cũng từ rất sớm đã đến đan tháp. 9 người còn lại cũng đã cùng đến. Tam đại cự đầu của đan tháp và các vị trưởng lão cũng đã có mặt. Tiếp theo, ba người lão phu sẽ mở ra tinh vực, sau đó, sẽ do đại trưởng lão của đan tháp chúng ta dẫn các ngươi vào. Giọng nói nghiêm túc của Huyền Không Tử vang lên, mọi người ngoan ngoãn lắng nghe. Sau khi vào tinh vực, tất cả mọi người phải nghiêm túc nghe theo lời của đại trưởng lão, nếu có kẻ vi phạm, đại trưởng lão có thể trực tiếp bãi bỏ tư cách tiến vào tinh vực của các ngươi. Tam đại cự đầu của đan tháp phải ở bên ngoài duy trì phong ấn tinh vực, nên không thể đi cùng vào. Chỉ có thể để đại trưởng lão của đan tháp dẫn đường. Sau khi Huyền Không Tử nói xong, một lão giả với khuôn mặt nghiêm túc từ trong đám trưởng lão bay ra, đến trước mặt mọi người. Lão Phu Đồi Sơn, đại trưởng lão đan tháp. Sau khi vào, các ngươi phải luôn đi theo sát bước chân của lão Phu, không được có nửa điểm tự ý hành động, hiểu chưa? Vâng. Nhận được sự đồng ý của mọi người, Đồ Sơn mới hướng về phía cánh cổng không gian của tinh vực trên không trung bay đi, đám người theo sát phía sau. Sau khi tiến vào cổng không gian, theo một trận rung động của không gian, thân hình mọi người biến mất bên trong. Rất nhanh, mấy người xuất hiện trước một không gian hư vô. Trước mặt là sa mạc mênh mông bát ngát, ngẩng đầu lên là bầu trời sao rực rỡ. Nơi đây, chính là tinh vực. Đây là một không gian tràn ngập hơi thở nóng bỏng. Mặc dù trên trời là tinh không, xung quanh là hoa nguyên, nhưng luồng khí nóng bỏng ập vào mặt vẫn khiến mọi người biết rằng không gian này tuyệt đối không đơn giản. Cái gọi là tinh vực, không phải là một nơi cụ thể, mà là một không gian bị tam đại cự đầu liên thủ xé rách ra, chuyên dùng để phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu không, với thực lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đan tháp không có nơi nào có thể chứa được một tôn dị hỏa như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sự cường đại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngay cả tam đại cự đầu của đan tháp cũng không có cách nào thu phục, chỉ có thể phong ấn nó ở đây. Đương nhiên, tam đại cự đầu chỉ là không có cách nào thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chứ không có nghĩa họ không phải là đối thủ của nó. Nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa uy hiếp đến sự an nguy của đan tháp, tam đại cự đầu sẽ không ngần ngại ra tay tiêu diệt nó. Nhưng dù sao đây cũng là dị hỏa. Dị hỏa đối với luyện dược sư chính là chí bảo, tam đại cự đầu cũng không nỡ tiêu diệt đóa dị hỏa này, nên mới xem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là một trong những phần thưởng của đan hội lần này, hy vọng có người có thể thu phục được nó. Vùng tinh không này hẳn là tinh thần chi lực thật sự. Ngô Thanh ngẩng đầu nhìn tinh không, lẩm bẩm. Mặc dù vùng tinh không này là do tam đại cự đầu liên thủ xé rách ra, nhưng vùng tinh không trên đầu, Ngô Thanh có thể cảm nhận được đó là tinh thần chi lực thật sự. Đồi Sơn gật đầu, không sai, không gian này mặc dù có thể phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa, nhưng lại không thể ngăn cản tinh không chi lực thẩm thấu vào. Cũng chính vì vậy, nơi đây mới được gọi là tinh vực. Sau khi giải thích đơn giản, Đồi Sơn liền bay nhanh về phía trước. Tất cả theo ta, đừng chạy lung tung. Mọi người vội vàng đuổi theo. Đồi Sơn vừa dẫn đường phía trước, vừa giảng giải những điều cần chú ý cho họ. Tam thiên diễm viêm hỏa còn được gọi là tinh không chi hỏa, cũng là vì nó có thể hấp thu tinh thần chi lực để cường hóa sức mạnh bản thân. Chỉ cần tinh thần chi lực còn tồn tại, nó có thể thông qua tinh thần chi lực không ngừng cường hóa chính mình. Tinh thần bất diệt, thì nó bất tử. Mà ba ngày là lúc tinh thần chi lực yếu nhất, cũng là lúc tam thiên diễm viêm hỏa yếu nhất, cho nên các ngươi phải nắm bắt cơ hội, nếu bỏ lỡ, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu lần này lại không có ai thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa, Đan Tháp có thể thật sự phải cân nhắc việc tiêu diệt trực tiếp nó. Nếu không, chờ tam thiên diễm viêm hỏa thật sự trưởng thành, phá vỡ phong ấn, vậy sẽ mang đến cho Đan Tháp một tai họa chưa từng có. Một đoàn người bay trong tinh vực một lúc lâu, cuối cùng, họ thấy một con hỏa long màu tím khổng lồ không thấy đầu thấy đuôi ở phía sau một gò đất. Tam thiên diễm viêm hỏa. Luồng khí nóng bỏng ập vào mặt khiến người ta cảm thấy huyết dịch toàn thân đều phải sôi trào. Ngô Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, tất cả dị hỏa trong cơ thể mình đều trở nên hưng phấn lạ thường. Đây là sự cộng hưởng giữa dị hỏa và dị hỏa, chỉ có dị hỏa mới có thể gây ra sự kích động cho dị hỏa. Đây chính là tam thiên diễm viêm hỏa. Mọi người bị chấn động đến há hốc miệng. Con hỏa long màu tím khổng lồ kia, trên thân còn đang thiêu đốt ngọn lửa đen kịt. Sự rung động này, cho dù là Thanh Hoa lão quái kiến thức rộng, trong lòng cũng khó che giấu sự kích động. Trước mặt tam thiên diễm viêm hỏa, họ giống như một con dung dế. Đây chính là tam thiên diễm viêm hỏa. Hiện tại vì phong ấn nên đang ở trạng thái ngủ say, cho nên các ngươi chỉ có thể thử dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục, tuyệt đối không được chọc giận nó. Đồi Sơn nói. Tam thiên diễm viêm hỏa, tuyệt đối không thể xem thường. Ngô Thanh, ngươi là quán quân đan hội lần này, ngươi đến trước đi. Trên trán của tam thiên diễm viêm hỏa có một miếng vảy rồng rất lớn, đặt tay lên đó, rót linh hồn chi lực vào, là có thể tiến vào không gian bản nguyên của tam thiên diễm viêm hỏa. Đồi Sơn nói. Ngô Thanh lại nói, để người khác đến trước đi. Nếu ta trực tiếp thu phục, những người khác có thể ngay cả tam thiên diễm viêm hỏa mạnh đến đâu cũng không biết. Nói xong, ánh mắt hắn còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Tiêu Viêm bên cạnh, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Đồi Sơn sững sờ một chút, không ngờ Ngô Thanh lại nói như vậy. Nhưng nếu là hắn tự mình yêu cầu, Đồi Sơn cũng không nói nhiều, liền để những người khác ra tay trước. Ngô Thanh biết tam thiên diễm viêm hỏa tuyệt đối không dễ thu phục như vậy. Bản nguyên chi hỏa của nó đã bị cường giả Thái Hư Cổ Long tộc gieo long ấn, thuộc về dị hỏa của Thái Hư Cổ Long tộc. Chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc mới có thể thu phục được nó, nếu không, ngay cả tam cự đầu Đan Tháp cũng không thể thu phục được nó. Huống chi là những người ở đây, Ngô Thanh hoàn toàn không lo lắng họ có thể thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa. Người thử đầu tiên là Thanh Hoa lão quái. Lão mang theo tâm trạng vô cùng kích động, cùng với nguyện vọng đối với dị hỏa, đi đến trước mặt tam thiên diễm viêm hỏa, đặt tay lên vẫy rồng, nhắm mắt lại, rót linh hồn chi lực vào tất cả mọi người im lặng chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, Thanh Hoa lão quái đột nhiên mở mắt, lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh Hoa lão đầu, không sao chứ? Đồi Sơn cũng coi như quen biết Thanh Hoa lão quái. Không sao, chỉ là không ngờ tam thiên diễm viêm hỏa này lại hung hãn như vậy, xem ra ta với dị hỏa vô duyên rồi. Thanh Hoa lão quái thở dài một tiếng, đáy mắt đầy sự tiếc nuối sâu sắc. Nguyện vọng cả đời của lão là có thể thu phục một đóa dị hỏa. Đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời lão được tiếp xúc gần dị hỏa như vậy. Nhưng rất tiếc, lão bất lực. Tiếp theo là những người khác lần lượt tiến lên thử. Bao gồm Tào Dĩnh của Tào gia, Đan Hiên của Đan gia, Đan Thần, Tống Thanh của Tống gia chờ 5 người của đại gia tộc Đan Vực, cũng đều thất bại trở về. Còn có mấy tán tu khác, đầy mong đợi, cuối cùng thất bại mà về. Thậm chí không ai có thể kiên trì được 10 phút. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Viêm và Ngô Thanh. Tiêu Viêm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, để ngươi thử trước. Ngô Thanh thoải mái nói. Hừ, chờ ta thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, ngươi đừng có hối hận. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, đi về phía tam thiên diễm viêm hỏa, cũng bắt đầu tranh đấu với nó. Lần này, thời gian Tiêu Viêm kiên trì là lâu nhất, rất nhanh đã vượt qua 10 phút. Bản thân hắn sở hữu cốt linh lãnh hỏa, so với những người khác có ưu thế không nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã 20 phút, Tiêu Viêm vẫn chưa ra. Mọi người đang nghĩ rằng Tiêu Viêm có lẽ sẽ có cơ hội, thì Tiêu Viêm đột nhiên lui ra, bước chân liên tiếp lùi về phía sau. từ sắc mặt âm trầm của hắn có thể thấy, rõ ràng là đã thất bại. Cho dù sở hữu cốt linh lãnh hỏa, cũng không thể thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa. Cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không nắm bắt được. Ngô Thanh cười nói, treo đến Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Chờ ngươi thu phục được rồi hẳn nói. Ngô Thanh nhún vai, đi về phía tam thiên diễm viêm hỏa. Ngô Thanh, cố lên. Đan Thần bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng, cổ vũ cho Ngô Thanh. Điều này khiến những người quen biết nàng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cảm ơn. Tam thiên diễm viêm hỏa. Ngẩng đầu nhìn con hỏa long khổng lồ trước mắt, cho dù là Ngô Thanh, cũng cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đây là một loại áp chế trên phương diện hỏa diễm. Mặc dù trong cơ thể hắn sở hữu nhiều loại dị hỏa, nhưng nếu lấy riêng từng loại ra cũng không bằng tam thiên diễm viêm hỏa trước mắt. Hỗn độn chi hỏa sau khi dung hợp thì lại mạnh hơn tam thiên diễm viêm hỏa. Ngô Thanh giơ tay lên, đặt lên vảy rồng, rót một tia linh hồn chi lực vào trong đó. Rất nhanh, hắn đã đến một không gian hư vô. Trong không gian, có một con hỏa long mini đang nằm chính là bản nguyên chi hỏa của tam thiên diễm viêm hỏa. Lại đến một tên nữa, các ngươi có phiền không vậy? Sau khi mấy người trước đó thử, tam thiên diễm viêm hỏa hiển nhiên đã mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì có phong ấn của đan tháp, nó đã sớm nổi trận lôi đình. Ngươi ngoan ngoãn bị ta thu phục, chẳng phải là có thể thoát khỏi phiền não rồi sao? Ngô Thanh cười nói. Can đảm không nhỏ, ngươi có bản lĩnh thì tới đi. Tam thiên diễm viêm hỏa liền phun ra một ngọn lửa. Nhìn như là tùy ý phun ra, nhưng đây là bản nguyên chi hỏa của tam thiên diễm viêm hỏa, uy lực cực mạnh. Ngô Thanh không chút hoang mang mà triệu hồi ra một ngọn lửa bảy màu từ lòng bàn tay, va chạm với ngọn lửa của tam thiên diễm viêm hỏa. Vù! Hỗn độn chi hỏa dễ dàng áp chế tam thiên diễm viêm hỏa. Ra là lại một nhân loại sở hữu dị hỏa, nhân loại các ngươi lúc nào cũng tham lam như vậy, rõ ràng đã có một loại dị hỏa, còn muốn thu phục loại thứ hai, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Tam thiên diễm viêm hỏa khinh thường. Dị hỏa trên người ta đã rất nhiều rồi, nên không sợ dẫn lửa thiêu thân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bị ta thu phục là được. Ngô Thanh cười nói. Thì ra là thế, xem ra ngươi mạnh hơn mấy tên kia, nhưng muốn thu phục ta, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Tam thiên diễm viêm hỏa chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn. Nó có thể cảm giác được, Ngô Thanh và những người trước đó hoàn toàn khác nhau. Vậy thì ngươi mở to mắt ra mà nhìn, thái cổ long hống. Ngô Thanh đột nhiên há miệng, hét lên một tiếng gầm tràn đầy long hồn. Một long hồn thái hư cổ long khổng lồ hiện ra quanh người hắn. Đùng. Âm ba vô hình tấn công hung hăng vào thân thể tam thiên diễm viêm hỏa, lập tức đánh cho nó choáng váng đầu óc, trên trán một long ấn như ẩn như hiện. Ngươi là người của thái hư cổ long tộc. Nhìn long hồn sau lưng Ngô Thanh, tam thiên diễm viêm hỏa phát ra tiếng kinh hãi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong linh hồn, là khi nó còn nhỏ, một vị tiền bối của thái hư cổ long tộc đã gieo long ấn vào linh hồn nó. Cũng chính vì long ấn này, mà đến nay nó vẫn không thể kháng cự lại thái hư cổ long tộc. Ngô Thanh mặc dù không phải người của thái hư cổ long tộc, nhưng hắn đã từng hấp thu một quả trứng rồng của thái hư cổ long tộc và thành công có được long hồn chi lực. Mà long hồn chi lực đủ để kích hoạt long ấn bên trong cơ thể tam thiên diễm viêm hỏa. Bên trong tinh vực, đám người Đồi Sơn nhìn Ngô Thanh đứng trước tam thiên diễm viêm hỏa đã nửa giờ vẫn không có động tĩnh gì, họ cảm thấy có chút hy vọng nhưng lại không dám nghĩ nhiều. Độ khó của việc thu phục tam thiên diễm viêm hỏa quá lớn, ngay cả tam cự đầu của đan tháp cũng không làm được, họ không dám nói ai thật sự có bản lĩnh. Mặc dù Ngô Thanh bây giờ trông có vẻ có cơ hội, nhưng không ai biết hắn có được hay không. Ngay lúc mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên tam thiên diễm viêm hỏa khổng lồ bắt đầu trở nên bạo động. Thân thể khổng lồ bắt đầu từ từ di chuyển, khiến cả tinh vực bắt đầu rung chuyển. Đây là tam thiên diễm viêm hỏa muốn thức tỉnh. Đồi Sơn biến sắc. Nhưng tình hình lại không giống như trong tưởng tượng của ông. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của tam thiên diễm viêm hỏa đột nhiên bắt đầu co rút nhanh chóng, từng chút một chui vào cơ thể Ngô Thanh. Mà Ngô Thanh cũng vào lúc này mở mắt, trong mắt ẩn hiện tinh thần chi lực. Tam thiên diễm viêm hỏa đã bị hắn hấp thu. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, tu vi tăng lên nhất tinh đấu thánh. Hắn đã thành công hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa. Người đầu tiên vui mừng trở lại chính là Đan Thần, ánh mắt lấp lánh. Đồi Sơn mới thở phào một hơi. Chỉ cần không phải tam thiên diễm viêm hỏa bạo động là mọi chuyện đều dễ nói. Những người khác thì vô cùng hâm mộ. Họ cũng đã thử thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Cho nên bây giờ Ngô Thanh thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa, họ chỉ có thể hâm mộ. Ai bảo mình vô dụng chứ? Người duy nhất không phục cũng chỉ có Tiêu Viêm. Nhưng dù không phục thế nào, hắn cũng chỉ có thể nín nhịn. Ha ha ha, không hổ là Ngô các chủ, vậy mà thật sự thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chúc mừng chúc mừng. Đồi Sơn chắp tay chúc mừng. Đa tạ đại trưởng lão. Sau khi hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Ngô Thanh cảm thấy cả người mình thoải mái hơn rất nhiều. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã được hấp thu thành công, đám người liền theo đó rời khỏi tinh vực. Ba người Huyền Không Tử đã sớm chờ ở bên ngoài. Xem ra, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị thu phục rồi. Huyền Không Tử vuốt râu, mặt đầy ý cười. Khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị hấp thu, họ ở bên ngoài cũng cảm nhận được sự biến mất của nó, liền biết là có người đã thu phục được. Là do Ngô các chủ thu phục. Đồi Sơn báo cáo. Ha ha ha, không hổ là Ngô các chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Không Tử cười nói. Chỉ là may mắn thôi. Ngô Thanh khách sáo. Thực ra hắn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Trong không gian bản nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn chỉ dùng một chiêu Long Hống, cộng thêm Long Hồn chi lực trấn áp, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền tự động thần phục. Không thể không nói, Long Ấn mà vị tiền bối Thái Hư Cổ Long tộc kia để lại trong đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật sự rất hữu dụng. Nếu không có Long Ấn đó, Ngô Thanh e rằng phải đánh một trận ra trò với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thu phục nó rồi mới có thể hấp thu. Đã khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị hấp thu, thì chuyến đi đến tinh vực này cũng xem như kết thúc hoàn toàn, các ngươi có thể trở về rồi. Huyền Không Tử nói. Theo sự hấp thu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, quá trình đan hội lần này mới thật sự kết thúc. Những người khác có chút tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Ngô Thanh cũng định đi, nhưng bị Huyền Không Tử gọi lại. Ngô các chủ, có thể dời bước đến nói chuyện một lát không? Ngô Thanh dừng lại một chút, Huyền hội trưởng đã mời, Ngô mỗ sao dám từ chối? Ha ha ha. Một già một trẻ hai người liền đi về phía đại điện. Huyền hội trưởng muốn nói gì vậy? Chẳng lẽ là vì ta đã hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, các ngài muốn ta phải bồi thường thứ gì đó sao? Ngô Thanh nửa đùa nửa thật nói. Ha ha ha, làm sao có thể? Tư cách hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là do chính ngươi tranh thủ được, chúng ta không phải loại người như vậy. Huyền Không Tử cũng cười. Mặc dù để một ngoại nhân hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả thực có chút đáng tiếc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người của Đan Tháp không hấp thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thay vì cứ giữ lại để trở thành tai họa, không bằng để người khác hấp thu nó, cũng coi như là giảm bớt một mối họa ngầm cho Đan Tháp. Thực ra chúng ta chỉ muốn cùng Ngô các chủ trao đổi thêm một chút, đồng thời cũng hy vọng Đan Tháp chúng ta có thể cùng Vương Các các ngươi hữu hảo giao tiếp. Nếu nói trước đan hội, thái độ của Đan Tháp đối với Vương Các rất bình thường. Mặc dù biết Vương Các phát triển thế rất mạnh, nhưng so với Đan Tháp vẫn còn chút chênh lệch. Nhưng lần đan hội này, Ngô Thanh đã làm ba việc, khiến Huyền Không Tử hoàn toàn nhìn nhận lại hắn. Việc thứ nhất là mật báo cho Đan Tháp, vạch trần hành tung của mộ cốt lão nhân, từ đó giúp Đan Tháp giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Điều này cũng khiến Đan Tháp nợ Ngô Thanh một ân tình. Việc thứ hai là Ngô Thanh trong cuộc tỷ thí cuối cùng đã dùng một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi độc chiếm ngôi đầu, đoạt được quán quân đan hội. Việc thứ ba chính là việc vừa mới kết thúc, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chuyện mà ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng không làm được, Ngô Thanh đã làm được, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Sau ba việc này, Huyền Không Tử đối với Ngô Thanh đã không còn chút xem thường nào nữa. Một nhân vật như vậy, dù ở đâu, dù ở thời điểm nào, cũng tuyệt đối là một đại nhân vật phi thường. Ha ha ha, câu này phải là ta nói với Huyền hội trưởng mới đúng, phải là chúng ta thỉnh Huyền hội trưởng chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Chiếu cố lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Hai người cũng không trò chuyện quá nhiều, chỉ là biểu đạt thái độ với nhau. Dù là Đan Tháp đối với Vương Cát, hay Vương Cát đối với Đan Tháp, hiện tại có thể kết giao thì không nên trở mặt. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Rời khỏi Đan Tháp, Ngô Thanh nhanh chóng trở về Tửu Lầu. Bây giờ đan hội đã chính thức kết thúc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng đã hoàn toàn thu phục. Chuyện ở Đan Tháp đã hoàn toàn giải quyết xong, tiếp theo cũng nên lên đường trở về. Medusa các nàng đều đang chờ ở Tửu Lầu, thấy Ngô Thanh trở về, đều rất vui vẻ ra đón. Ngô Thanh ngươi về rồi, có thuận lợi không? Đương nhiên, chỉ là một Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thôi, tùy tiện là thu phục được rồi. Ngô Thanh cười, ôm trái ôm phải, cùng lên lầu. Tối hôm đó, hắn liền nói với ba nàng kế hoạch ngày mai trở về, ba nàng cũng không có ý kiến gì. Dù sao các nàng cũng là đi cùng Ngô Thanh tham gia đan hội. Bây giờ đan hội kết thúc, tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì để ở lại. Sáng hôm sau, mấy người dậy thật sớm, ăn bữa sáng cuối cùng ở Tửu Lầu, sau đó mới rời đi. Lúc này cũng có không ít người lục tục rời khỏi Thánh Đan Thành. Họ thấy Ngô Thanh, đều lịch sự chào một tiếng. Quán quân đan hội, ít nhiều vẫn có chút mặt mũi. Đối với điều này, Ngô Thanh cũng đều mỉm cười đáp lại. Dù sao đây cũng là những luyện dược sư, khách sáo với họ một chút cũng không có vấn đề gì. nhưng Ngô Thanh khách sáo, có người lại không khách sáo lắm. Một nhóm mấy người vừa rời khỏi Thánh Đan Thành không bao xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy Thánh Đan Thành. Đột nhiên, từ trong rừng rậm hai bên lao ra một đám người, bao vây họ ba tầng trong, ba tầng ngoài. Trận thế lớn như vậy, khiến người xung quanh giật nảy mình, nhanh chóng né tránh. Rất nhanh, có người nhận ra thân phận của những người đó. Những người này hình như là người của Huyền Minh Tông. Đúng là vậy, sao Huyền Minh Tông lại đến nhiều người như vậy? Không biết, hơn nữa các ngươi mau nhìn, người dẫn đầu lại còn là tông chủ Huyền Minh Tông, Thần Thiên Nam. Còn có mấy vị trưởng lão của họ cũng đến cả. Đúng thật, xem ra là kẻ đến không thiện rồi. Những người này cũng không phải là hạng tầm thường, kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn ra tình hình hiện tại. Ngô Thanh cũng có chút hứng thú nhìn bọn họ. Hắn không biết Thần Thiên Nam, nhưng lại nhận ra Thần Nhàn bên cạnh. Lúc này Thần Nhàn mặt mày âm trầm, khi thấy Ngô Thanh, vẻ mặt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ồ, ra là ngươi à, Thần Nhàn thiếu tông chủ à không, bây giờ phải gọi là Thần Nhàn công công. Niềm kiêu hãnh của đàn ông của hắn đã không còn, xưng hô công công này rất hợp với hắn. Câu nói này đã đâm trúng chỗ đau của Thần Nhàn, trong mắt hắn không giấu được sự phẫn nộ, hận không thể rút gân lột da Ngô Thanh. Xem ra, ngươi chính là hung thủ làm hại con trai ta. Thần Thiên Nam bên cạnh nhìn Ngô Thanh, gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí. Phải, ngươi chính là lão tử của Thần Nhàn, tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam. Nói thật, Ngô Thanh suýt chút nữa đã quên mất chuyện của Thần Nhàn. Trước khi đan hội bắt đầu, Thần Nhàn vì treo gẹo Medusa các nàng, đã bị Ngô Thanh trực tiếp phá hủy công cụ gây án. Sau đó đan hội bắt đầu, Ngô Thanh chuyên tâm vào việc khác, đã quên mất chuyện này. Cho đến bây giờ, Huyền Minh Tông đông người như vậy đến, hắn mới nhớ lại. Không sai, lão phu chính là Thần Thiên Nam. Hôm nay, ta muốn lấy mạng của ngươi, để đền tội cho con trai ta. Ngày đó, khi biết con trai bảo bối của mình lại bị người ta phá hủy mệnh căn, Thần Thiên Nam đã nổi trận lôi đình. Sau đó hắn để luyện dược sư giỏi nhất Huyền Minh Tông chữa trị cũng vô ích, Thần Nhàn đời này đã định không thể làm những việc của đàn ông nữa. Cho nên, Thần Thiên Nam lúc này đã huy động toàn bộ lực lượng tông môn, đến tìm Ngô Thanh hỏi tội. Nếu ngươi muốn nói như vậy, vậy chúng ta hãy nói rõ ràng một chút. Ngô Thanh không vội động thủ, ngược lại có hứng thú thảo luận với Thần Thiên Nam. Không biết ngươi có biết nguyên nhân của sự việc không, để ta nói cho ngươi nghe. Là con trai ngươi trước tiên buông lời lỗ mãng với nữ nhân của ta, hơn nữa còn định cưỡng ép động thủ, cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Theo lý mà nói, con trai ngươi có kết quả như vậy, hoàn toàn là do hắn tự tìm. Ngươi nói xem, đường đường là thiếu tông chủ Huyền Minh Tông, muốn dạng nữ nhân nào mà không có. Nếu ngươi đã coi trọng, cứ để thuộc hạ của ngươi bắt về là được, tại sao phải tự mình động thủ chứ? Như vậy dù có đá phải tấm sắt, gặp họa cũng chỉ là thuộc hạ của ngươi, ngươi là thiếu tông chủ sẽ chẳng có việc gì. Cứ nhất quyết phải tự mình động thủ, lần này thì hay rồi, tự mình rước họa, ngươi nói có trách ai được không? Ngô Thanh ra vẻ tiếc nuối cho Thần Nhàn, người không biết còn tưởng hung thủ là người khác. Bớt nhiều lời, ngươi hại con trai ta biến thành bộ dạng này, ngươi phải đền mạng. Thần Thiên Nam không nghe hắn ngụy biện. Nơi này là ngoại thành Thánh Đan, địa bàn của Đan Tháp, thần tông chủ nhất định phải động thủ ở đây sao? Ngô Thanh trịnh trọng nhắc lại, thậm chí còn lôi cả Đan Tháp ra. Điều này trong mắt Thần Thiên Nam là biểu hiện của sự sợ chết. Đừng nói đây là ngoại thành Thánh Đan, cho dù là trong nội thành, ngươi cũng phải chết. Thần Thiên Nam phẫn nộ quát, bàn tay đột nhiên nâng lên, đánh ra một chưởng Huyền Minh âm hàn, thẳng đến chỗ Ngô Thanh. Nói hay lắm, ta chờ chính là câu này của ngươi. Khi Thần Thiên Nam động thủ, Ngô Thanh cũng động thủ. Hai người đối một chưởng, Thần Thiên Nam trực tiếp bị một chưởng đánh thành tro bụi. Chỉ là một nhị tinh đấu tôn, lấy đâu ra can đảm tìm Ngô Thanh gây phiền phức. Trực tiếp một đòn giết chết, khiến người xung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Ngô Thanh thì lại ra vẻ vô tội, chẳng lẽ hắn không biết ta rất mạnh sao? Ngô Thanh nghĩ mãi không ra, Thần Thiên Nam lấy đâu ra can đảm tìm hắn gây phiền phức. Chẳng lẽ Thần Thiên Nam không biết hắn rất mạnh sao? Chẳng lẽ Huyền Minh Tông không biết Vương Cát rất mạnh sao? Tứ Phương Cát, Băng Hà Cốc đều đã thua trong tay Ngô Thanh, mà mấy thế lực này đều không yếu như Huyền Minh Tông. Ngay cả bọn họ ở trước mặt Ngô Thanh cũng không chịu nổi một đòn, vậy tại sao Huyền Minh Tông còn cứng đầu như vậy? Hay là, danh tiếng của Vương Cát còn chưa đủ vang dội? Ngô Thanh nghĩ mãi không ra. Còn những người còn lại của Huyền Minh Tông, Thần Thiên Nam vừa chết, bọn họ tất cả đều bị dọa choáng váng, nhất thời không biết phải làm sao. Họ khí thế hùng hổ kéo đến, định hỏi tội, kết quả vừa mới động thủ, tông chủ của mình đã bị người ta đốt thành tro. Vậy còn đánh thế nào nữa? Những người khác các ngươi còn chưa động thủ, muốn đi thì có thể đi, muốn báo thù cho tông chủ của các ngươi thì cũng cứ việc động thủ. Ngô Thanh thản nhiên nói, nhìn đám người này. Bất cứ ai bị ánh mắt của hắn nhìn thấy, đều không ngoại lệ mà trong lòng run sợ, không dám lên tiếng. Mọi người đừng sợ, bọn họ chỉ có mấy người, chúng ta có mấy trăm người, không tin bọn họ có thể giết sạch chúng ta trước khi đấu khí cạn kiệt. Chúng ta nhất định phải báo thù cho tông chủ. Có người trung thành tuyệt đối, lớn tiếng hô hào. Ngô Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là cách không đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh người nói chuyện thành xương máu. Đổi người khác nói đi. Đám người im như ve sầu. Quá độc ác. Tùy tiện là miễu sát, hoàn toàn không lưu tình. Vốn dĩ còn có mấy người muốn hưởng ứng người vừa nói, kết quả bây giờ nhìn thấy, vội vàng che miệng mình lại, thà chết cũng không nói lời nào. Xem ra không ai muốn nói gì nữa rồi. Vậy các ngươi còn không đi, ở lại đây cản trở giao thông sao? Hừ. Lời của Ngô Thanh, khiến người của Huyền Minh Tông lại một lần nữa rung lên, không dám nói lời nào. Bắt đầu có người chậm rãi tản đi. Ngô Thanh, bọn họ sợ chết, ta không sợ chết, ngươi có bản lĩnh thì giết cả ta đi. Thần Nhàn bên cạnh bị dọa choáng váng đột nhiên bộc phát, la lớn. Sau đó, Ngô Thanh một chưởng cũng đánh tan nát Thần Nhàn, thỏa mãn yêu cầu của hắn. Các ngươi đều nghe thấy rồi nhé, là chính hắn bảo ta giết hắn, không liên quan đến ta. Cả đời ta chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu như vậy. Ngô Thanh ra vẻ là chính hắn yêu cầu không liên quan đến ta, khiến người khác giận mà không dám nói gì. Thực ra bây giờ cũng rất tốt. Thần Thiên Nam chết, Thần Nhàn cũng chết. Chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của hai cha con họ. Ngay từ đầu khi Thần Thiên Nam kêu gọi đi tìm Ngô Thanh gây phiền phức, đã có người vì kiên kỵ thực lực của Vương Cát mà phản đối, là Thần Thiên Nam kiên quyết yêu cầu, họ mới không thể không đến. Bây giờ vừa hay Thần Thiên Nam và Thần Nhàn đều đã chết, mà Huyền Minh Tông chỉ chết một trưởng lão lắm mồm, những người khác đều không có tổn thất gì. Đi thôi. Nhanh chân lên. Thế này không mất mặt. Dù sao Thần Thiên Nam đã chết rồi, chạy về cũng không ai truy cứu vấn đề của họ. 10 phút sau, Huyền Minh Tông vốn khí thế hung hăng, đã chạy không còn một mống. Đám người vốn tưởng sẽ xảy ra đại chiến, lại kết thúc bằng cái chết của Thần Thiên Nam, Thần Nhàn, cộng thêm một trưởng lão lắm mồm. Toàn bộ quá trình giống như một vở hài kịch, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thực lực của Ngô Thanh, đã cho những người chỉ biết thuật luyện đan của hắn cao siêu, thấy được một mặt kinh khủng khác của hắn. Các chủ Vương Cát, tuyệt đối không đơn giản. Trong quá trình này, người của đan tháp cũng chưa từng xuất hiện. Một là vì nơi này đã là ngoại thành thánh đan, trừ phi sự việc phát triển đến mức độ nghiêm trọng nhất định, ảnh hưởng đến đan tháp, họ mới đứng ra. Hai là vì có Ngô Thanh ở đó, người của đan tháp thực ra biết chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dạng gì, nên căn bản không cần ra tay. Sự thật cũng đúng như vậy, Ngô Thanh trực tiếp đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Đan hội quán quân, diệt sát tông chủ Huyền Minh Tông, hai chuyện này đã khiến Ngô Thanh vốn đã nổi danh, lại thêm một bút chiến tích đặc sắc, dệt hoa trên gấm. Bây giờ danh tiếng của Ngô Thanh, trên toàn bộ Trung Châu đã có thể xem là hàng đầu, gần như không ai không biết, không người không hay. Sau khi trở về Càn Khôn Thành, Ngô Thanh lựa chọn tạm thời chỉnh đốn một chút, khiêm tốn một thời gian, phát triển ổn định. Chủ yếu là gần đây chính hắn, cũng như Vương Cát phát triển quá nhanh, cần phải lắng động một chút, củng cố tu vi, không được kiêu ngạo. Hiện tại các sự vụ của Vương Cát về tổng thể không có vấn đề gì, mọi tình huống đều được kiểm soát vững chắc. Ngô Thanh thì lại chuyên tâm củng cố tu vi. Hắn bây giờ đã là nhất tinh đấu thánh, trong thời gian ngắn rất khó đề thăng. Một tháng sau đó, Ngô Thanh cũng lựa chọn tĩnh tu. Hằng ngày, hắn gần như chỉ ngồi xuống nhập định, thả lỏng tâm trí, tu luyện tinh thần. Trong thời gian này, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên họ tu luyện một chút. Trong đó, tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên là nhanh nhất. Trong lúc không hay biết, nàng đã tu luyện đến đấu tông đỉnh phong, cách đấu tôn chỉ một bước chân. Đây đều là nhờ vào ách nan độc thể của nàng, cùng với một đạo u minh độc hỏa mà Ngô Thanh để lại trong cơ thể nàng. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, khiến thiên phú tu luyện của ách nan độc thể phát huy đến cực hạn, trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến đấu tông đỉnh phong. Vì vậy, Ngô Thanh trực tiếp đưa đấu tôn đan mà hắn luyện chế được ở đan hội cho Tiểu Y Tiên, giúp nàng đột phá đấu tôn. Đây không phải là viên đan dược ngươi đoạt giải quán quân ở đan hội sao? Tiểu Y Tiên liếc mắt một cái liền nhận ra. Đúng vậy, đây là đấu tôn đan. Sau khi dùng có thể giúp đấu tông đỉnh phong 100% đột phá đến đấu tôn, viên của ta còn là lục sắc đan lôi, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Đây là đan dược ngươi đoạt giải quán quân đó, nỡ để ta ăn sao? Tiểu Y Tiên trêu ghẹo. Không nỡ cho ngươi ăn, thì nỡ cho ai ăn? Chính ta lại dùng không được. Đến đây, ta giúp ngươi hộ pháp. Được. Uống đấu tôn đan, Tiểu Y Tiên lập tức ngồi xếp bằng. Ngô Thanh tự tay bố trí một đạo kết giới, ngăn cách mọi khí tức. Theo đan dược vào bụng, hóa thành một luồng sức mạnh mênh mông tản ra trong cơ thể. Tiểu Y Tiên cảm giác tất cả kinh mạch trong cơ thể đều đang điên cuồng khuếch trương, tung ra sức mạnh bàn bạc, tấn công thẳng vào cánh cửa đấu tôn. Quỳnh. Ngoài dự liệu thuận lợi, Tiểu Y Tiên lập tức phá vỡ gông cùng xiềng xích, đạt đến nhất tinh đấu tôn. Hiệu quả của đấu tôn đang lục sắc đang lôi quả nhiên rất tốt. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên sau khi đột phá đến nhất tinh đấu tôn, còn xa mới dùng hết dược lực của đấu tôn đan. 20 phút sau, nàng lại đột phá, đạt đến nhị tinh đấu tôn. 40 phút sau, nàng lần thứ 3 đột phá, đạt đến tam tinh đấu tôn. 1 giờ sau, nàng đột phá lần cuối cùng, đạt đến tứ tinh đấu tôn. Đến đây, khí tức trong cơ thể nàng mới bắt đầu chậm rãi ổn định lại, hoàn thành đột phá. Mở mắt ra, Tiểu Y Tiên không giấu được sự hưng phấn và kích động, ta vậy mà lại đột phá nhiều như vậy. Hiệu quả của đấu tôn đang tốt ngoài dự kiến. Ngay cả chính Ngô Thanh cũng không ngờ hiệu quả của viên đan dược này lại tốt đến vậy. Ta đã biết mà, viên đan dược đó cho ngươi là thích hợp nhất. Ngô Thanh cũng vui mừng thay cho Tiểu Y Tiên. Hì hì. Tiểu Y Tiên vui vẻ hôn lên mặt Ngô Thanh một cái. Đây là phần thưởng cho ngươi. Hiệu quả của đấu tôn đan tốt ngoài dự kiến. Vì vậy sau đó, Ngô Thanh lại luyện chế thêm 2 viên nữa, cho ai ăn thì không cần phải suy nghĩ. Nhưng tu vi của Medusa và Vân Vận lại kém hơn một chút so với Tiểu Y Tiên trước khi đột phá. Medusa chỉ là bát tinh đấu tông, Vân Vận cũng chỉ là thất tinh đấu tông, vẫn chưa đạt điều kiện để dùng đấu tôn đan. Vì vậy, Ngô Thanh lại thuận tiện luyện chế thêm 2 viên càn khôn phá tông đan tam sắc đan lôi, sau khi dùng có thể trực tiếp giúp cường giả đấu tông tăng từ 2 đến 3 tinh. Đây là loại phá tông đan cao cấp nhất, không chỉ độ khó luyện chế lớn, mà đan phương cũng gần như đã thất truyền. Bây giờ ngoài Ngô Thanh ra, không có người thứ hai sở hữu đan phương này. Hiệu quả của càn khôn phá tông đan tự nhiên không cần phải nói, Medusa sau khi dùng, trực tiếp đạt đến đấu tông đỉnh phong, cộng thêm chút nỗ lực của chính nàng, thậm chí đã đạt đến nhất tinh đấu tôn. Ngay cả đấu tôn đan cũng chưa dùng đến. Còn Vân Vận thì không khoa trương như vậy, sau khi dùng càn khôn phá tông đan, cũng chỉ vừa vặn đạt đến cửu tinh đấu tông. Ngay sau đó là dùng đấu tôn đan. Medusa hấp thu dược hiệu của đấu tôn đan không tốt bằng Tiểu Y Tiên, chỉ vừa mới đạt đến tam tinh đấu tôn. Còn Vân Vận đối với hiệu quả của đấu tôn đan lại tốt một cách kỳ lạ, cũng đạt đến tam tinh đấu tôn. Như vậy, tu vi của cả ba nữ đều được tăng lên đáng kể, cũng khiến thực lực của Vương Cát được một lần thăng cấp lớn. Ngô Thanh cũng muốn luyện thêm mấy viên càn khôn phá tông đan cho Vân Sơn và Hải Ba Đông. Nhưng dược liệu cần thiết để luyện chế càn khôn phá tông đan thật sự quá nhiều, quá hiếm có. Ngay cả khi hắn đã vơ vét không ít dược liệu trong đan giới, cũng không thể phối ra viên càn khôn phá tông đan thứ ba. Huống chi là đấu tôn đan, dược liệu càng khan hiếm hơn. Cho nên, không có cách nào, việc đột phá của Vân Sơn họ đành phải tạm gác lại. Đinh! Đã hoàn thành quét sạch Bắc vực Trung Châu. Nhận được phần thưởng, tiểu thế giới thần nguyên chi giới. Tiểu thế giới thần nguyên chi giới, mở ra một tiểu thế giới linh khí dồi dào, có thể để người khác cũng vào tu luyện, tốc độ tu luyện tăng lên 100 lần. Sau khi đến Trung Châu, Ngô Thanh thực ra vẫn luôn treo máy quét sạch, nhưng những thứ quét ra được đều rất bình thường. Phần lớn là một số công pháp huyền giai, địa giai, những thứ này đối với hắn đã không còn tác dụng gì, chỉ có thể vứt hết vào đấu kỹ các của Vương Cát, để thành viên Vương Cát có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Đây cũng là một điểm hấp dẫn của Vương Cát. Cho đến lần này, phần thưởng của hệ thống khiến Ngô Thanh sáng mắt lên. Tốc độ tu luyện tăng gấp 100 lần, cái này không tầm thường đâu. Lâu nay, phần thưởng mà Ngô Thanh nhận được phần lớn chỉ dành cho hắn, chỉ có một mình hắn mạnh lên. Ngược lại, Tiểu Y Tiên và những người khác chỉ có thể thông qua việc dùng đan dược của Ngô Thanh, hoặc tu luyện đấu kỹ mà Ngô Thanh cho để tăng cấp tu vi, tốc độ vẫn quá chậm. Bây giờ, thần nguyên chi giới này có thể để các nàng cũng nhanh chóng mạnh lên. Thế là, Ngô Thanh nhanh chóng tìm đến ba nàng Medusa, giải thích sơ qua về công dụng của thần nguyên chi giới. Có thể tăng tốc độ tu luyện gấp 100 lần. Thật hay giả vậy? Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Tuy nói thế giới rộng lớn, cũng không thiếu những nơi có thể tăng tốc độ tu luyện. Nhưng phần lớn cũng chỉ có thể tăng gấp 2, 3 lần, hơn nữa linh khí có hạn, hấp thu hết là không còn. Mà thần nguyên chi giới có thể liên tục tăng tốc độ tu luyện gấp 100 lần, điều đó quá khoa trương rồi. Không sai, hiệu quả thế nào, các ngươi vào thử là biết. Ngô Thanh mở ra lối vào thần nguyên chi giới. Ba nàng mặc dù cảm thấy có chút khoa trương, nhưng vì Ngô Thanh đã khẳng định như vậy, họ lựa chọn tin tưởng Ngô Thanh, lần lượt tiến vào thần nguyên chi giới tu luyện. Ngô Thanh cũng đi theo vào, cùng cảm nhận hiệu quả của thần nguyên chi giới. Sau khi vào thần nguyên chi giới, đây là một nơi cỏ xanh như thảm, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, khiến tâm tình người ta cũng theo đó mà tĩnh lặng lại. Ngô Thanh phát hiện linh khí ở đây quả thực nồng đậm hơn bên ngoài vô số lần. Cách đó không xa là mây mù bao phủ, thực ra đó không phải là mây mù thật sự, mà là linh khí nồng đậm đến mức hiện hình. Sau khi vào, thậm chí không cần họ chủ động hấp thu, linh khí xung quanh đã không kìm được mà chui vào cơ thể họ. Giống như một đàn mãnh thú bị nhốt, khi phát hiện ra kẽ hở, liền điên cuồng chui ra. Linh khí ở đây thật sự rất nồng đậm. Cả ba nàng đều cảm nhận được linh khí ở đây dồi dào khác thường, vô cùng kinh ngạc. Đã nói rồi, ta không lừa các ngươi đâu, không nên chậm trễ nữa, mau tu luyện đi. Ta có một bản bí pháp địa giai cao cấp tụ linh quyết, có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí của chúng ta. Ngô Thanh tùy tiện tìm trong kho đồ một bản bí pháp liên quan. Đối với điều này, Medusa các nàng sớm đã quen. Ngô Thanh lúc nào cũng thỉnh thoảng có thể lấy ra một số công pháp cao cấp, bí pháp, đấu kỹ, giống như là biến ra từ không khí vậy. Chỉ riêng họ, mỗi người trung bình đã nhận được từ Ngô Thanh 10 môn bí pháp, đấu kỹ, hơn nữa tất cả đều là địa giai trở lên, ngay cả thiên giai đấu kỹ cũng có. Mà đấu kỹ các của Vương Các thì không cần phải nói. Ngoài các công pháp đấu kỹ cướp được từ Tứ Phương Các và Băng Hà Cốc, có một phần tư công pháp đấu kỹ là do một mình Ngô Thanh cống hiến. Trong đó, địa cấp đấu kỹ, một mình Ngô Thanh đã cống hiến 9 phần. Hoàn toàn là một mình hắn chống đỡ số lượng đấu kỹ cao cấp của Vương Các. Một các chủ như vậy, thử hỏi ai sẽ ghét bỏ. Nhận lấy tụ linh quyết, mấy người nhanh chóng học xong, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thời gian thấm thoát đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, mấy người đều có sự tiến bộ rất lớn. Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Medusa đều đã đột phá một tinh. Còn Ngô Thanh thì không có thay đổi gì. Mặc dù tốc độ tu luyện đã tăng gấp trăm lần, nhưng dù sao hắn cũng đã là nhất tinh đấu thánh. Đạt đến cấp bậc đấu thánh, đã không phải là chỉ dựa vào việc hấp thu thiên địa linh khí là có thể đột phá. Cho nên, sau khi tu luyện nửa tháng không có hiệu quả gì, Ngô Thanh rời khỏi thần nguyên chi giới, để ba nàng Medusa ở lại, tiếp tục hấp thu linh khí tu luyện. Từ thần nguyên chi giới ra, Ngô Thanh tìm hiểu sơ qua về chuyện gần đây của Vương Cát, cũng như tình hình của Trung Châu. Trong đó đặc biệt phải chú ý hai thế lực, Hồn Điện và Thiên Minh Tông. Hồn Điện là vì Ngô Thanh đã phá hỏng kế hoạch của họ ở Đan Hội, thậm chí còn khiến Mộ Cốt lão nhân mất một cánh tay. Mặc dù không phải Ngô Thanh trực tiếp động thủ, nhưng Mộ Cốt lão nhân chắc chắn sẽ đoán ra, nên không thể loại trừ khả năng Hồn Điện sẽ có người đến tìm phiền phức. Còn Thiên Minh Tông là cấp trên trực tiếp của Huyền Minh Tông. Ngô Thanh giết thần Thiên Nam, Thiên Minh Tông cũng có khả năng sẽ tìm đến gây sự. Nhưng dù là ai trong hai thế lực này đến, Ngô Thanh cũng không sợ. Ngay cả Hồn Diệt Sinh có đến, hắn cũng không sợ. Các chủ, Hồn Điện và Thiên Minh Tông gần đây không có động tĩnh gì. Hải Ba Đông nói. Nhưng ngược lại gần đây có một tin tức khác, là về một di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ gì? Nói ta nghe xem. Di tích viễn cổ thường mang ý nghĩa là kỳ ngộ, bảo tàng và các loại truyền thừa. Dù sao thì cũng không thiếu đồ tốt, nhưng đương nhiên, nguy hiểm cũng không ít. Hơn nữa, Ngô Thanh cẩn thận nghĩ lại, mới phát hiện ra hình như mình còn chưa từng tham gia di tích thượng cổ nào. Thế này thì sao được chứ? Là một nhân vật chính, tiêu chuẩn thấp nhất là phải trải nghiệm một lần di tích thượng cổ, nếu không thì không thể coi là một nhân vật chính đủ tiêu chuẩn. Hải Ba Đông tiếp lời, lần này di tích thượng cổ rất náo nhiệt, có điều địa điểm hơi phiền phức một chút, nó nằm ở thú vực, nơi đó là thiên hạ của các gia tộc ma thú. Thú vực, nơi đó tất cả các chủng tộc ma thú đều tồn tại dưới hình thức gia tộc. Mặc dù các chủng tộc ma thú cũng có thể biến thành hình người, nhưng không có nghĩa là họ chào đón nhân loại. Tuyệt đại bộ phận ma thú đều rất bài xích con người, chỉ có một phần nhỏ các gia tộc ma thú thực lực cường đại mới có thể tạm gác lại tâm lý bài xích để hợp tác với thế lực nhân loại. Nhưng tất cả cũng đều xuất phát từ mục đích lợi dụng lẫn nhau, chứ không phải thật sự nguyện ý kết giao với con người. Nếu thật sự có di tích viễn cổ xuất thế tại thú vực, những gia tộc ma thú kia chắc chắn cũng sẽ hay tin. Trên địa bàn của người khác mà muốn tranh giành di tích với các gia tộc ma thú, độ khó quả thật không phải tầm thường. Di tích này thế nào? Ngô Thanh hỏi thêm một câu. Nghe nói chủ nhân của di tích khi còn sống là một cường giả đấu thánh, cho nên những thứ bên trong di tích chắc chắn không tầm thường. Hải Ba Đông nói. Sau khi đến Trung Châu, Hải Ba Đông cũng đã biết trên đấu tông còn có đấu tôn, trên đấu tôn còn có đấu thánh, và trên đấu thánh còn có đấu đế. Đấu thánh sao? Di tích như vậy cũng có chút giá trị. Nếu chỉ là di tích của đấu tôn, Ngô Thanh chẳng thèm để vào mắt. Bản thân hắn hiện tại cũng là nhất tinh đấu thánh, còn đi vào di tích của cường giả đấu tôn thì chẳng phải là mất mặt sao? Vậy, các chủ muốn đi? Hải Ba Đông hỏi. Tại sao không đi chứ? Ngươi đi chuẩn bị cho ta một phần bản đồ liên quan đến thú vực, ta tự mình đi là được. Vâng. Hải Ba Đông không có bất kỳ vấn đề gì. Với thực lực hiện tại của Ngô Thanh, Hải Ba Đông hoàn toàn yên tâm để hắn đi một mình. Nếu không, dù có mang theo bọn họ cũng chỉ là vướng víu chứ không giúp được gì. Kế tiếp 3 ngày, Vương Cát đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến di tích viễn cổ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Ngô Thanh liền một mình lên đường đến thú vực. Thực ra hắn cũng không hẳn là một mình, vì ba nàng Medusa, Tiểu Y Tiên và Vân Vận vẫn đang tu luyện trong tiểu thế giới thần nguyên chi giới. Ngô Thanh ở đâu, thần nguyên chi giới ở đó, cho nên hắn có thể tùy thời gọi các nàng ra giúp đỡ. Dĩ nhiên, nếu ngay cả chính Ngô Thanh cũng không giải quyết được phiền phức, thì dù có gọi các nàng ra, về cơ bản cũng không giúp được gì nhiều. Trên đường đến thú vực, tin tức về di tích viễn cổ xuất thế rõ ràng đã thu hút không ít người. Dọc đường đi, Ngô Thanh gặp không ít cường giả cũng đang bay về hướng thú vực. Có đấu vương, có đấu hoàng, có đấu tông, cũng có cả đấu tôn. Nhưng bên trong thú vực, các chủng tộc ma thú cường đại nhiều vô số kể. Trong đó mạnh nhất, dĩ nhiên là Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, chúng chính là tam đại tộc đàn của ma thú giới. Mặc dù tam đại tộc đàn đều ở thú vực, nhưng hành tung lại vô cùng bí ẩn. Long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc ẩn giấu trong hư không, người bình thường căn bản không thể tìm thấy. Thiên Yêu Hoàng tộc tuy không có thủ bút lớn như vậy, nhưng hành tung cũng rất bí mật, không có bao nhiêu người biết. Ngược lại là Cửu U Địa Minh Mãng tộc, mặc dù cũng là một trong tam đại ma thú tộc đàn, nhưng chúng lại nắm giữ rất nhiều thế lực ma thú chi nhánh, trải rộng khắp thú vực, nên hành tung của chính Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng không quá bí mật. Dĩ nhiên, thực lực của Cửu U Địa Minh Mãng tộc hiện tại cũng không thể sánh bằng Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, chênh lệch rất lớn. Nhưng các tộc đàn phụ thuộc của Cửu U Địa Minh Mãng tộc lại là nhiều nhất trong tam đại tộc quần, đến mức phạm vi thế lực tổng thể của chúng tại thú vực, thực ra còn lớn hơn Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc không ít. Mà lần này di tích viễn cổ xuất thế, chính là xuất hiện trên địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Cho nên, người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc chắc chắn cũng sẽ đến, chỉ cần đi tranh đoạt di tích viễn cổ, thì không thể tránh khỏi việc phải giao tiếp với người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Ở thú vực mà đắc tội với Cửu U Địa Minh Mãng tộc, chẳng khác nào ở Trung Châu đắc tội với Đan Tháp, Hồn Điện. Trừ phi ngươi là người của Thái Hư Cổ Long tộc hoặc Thiên Yêu Hoàng tộc, bằng không, đắc tội với Cửu U Địa Minh Mãng tộc, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Hài cốt sơn mạch, vì vô số yêu thú chết ở nơi này chất đống thành lượng lớn hài cốt, nên mới có tên như vậy. Mà di tích viễn cổ chính là xuất thế tại đây. Ngô Thanh trên đường đến hài cốt sơn mạch, đã gặp ngày càng nhiều người. Ngoài một số cường giả hành động đơn độc, còn có không ít người kết bè kết đội hành động chung, đây mới là những đối thủ mạnh mẽ trong việc tranh đoạt di tích viễn cổ. Thế lực cường đại tổ đội đến, khó đối phó hơn nhiều so với cường giả đơn độc, trừ phi người hành động đơn độc có thực lực như Ngô Thanh. Dọc đường đi, ngoài cường giả nhân tộc, Ngô Thanh còn gặp rất nhiều người thú tộc, mặc dù họ đã biến thành hình người, nhưng luồng khí tức cuồng bạo thuộc về ma thú trên người họ rất khó xóa bỏ, người có chút thực lực đều có thể phân biệt được. Ngô Thanh một đường tiến vào hài cốt sơn mạch, rất nhanh liền tìm thấy lối vào di tích trong một khu doanh địa tập trung. Lúc này di tích vẫn chưa mở ra, một màn sương mù kết giới đã cản trở tất cả mọi người tiến vào. Kết giới cần một chút thời gian nữa mới có thể tự động tiêu tan, cho nên những người khác đều đang hạ trại nghỉ ngơi trên các đỉnh núi gần lối vào di tích. Trên từng đỉnh núi là các thế lực lớn nhỏ. Thế lực mạnh thì ở trên đỉnh núi gần di tích nhất. Thế lực yếu hơn một chút thì ở phía sau. Thậm chí, khi Ngô Thanh vừa mới đến, hắn còn phát hiện có người đang vì một ngọn núi mà ra tay đánh nhau, cuối cùng người thắng chiếm được đỉnh núi, kẻ bại thì lăn xuống. Lúc này liền thể hiện ra ưu thế của việc Ngô Thanh hành động một mình, hắn không cần doanh địa, chỉ có một người, vì tiện tìm một chỗ đặt chân là được. Nhưng hắn vẫn chú ý một chút đến các thế lực trên những đỉnh núi kia, có không ít đấu tôn trấn giữ. Đây đều là rắn đầu đàn ở thú vực. Nếu là thế lực không có đấu tôn trấn giữ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở phía sau. Tuy nhiên, trong những thế lực này, Ngô Thanh lại không phát hiện ra bóng dáng của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Kỳ lạ, theo lý thì nơi đây đã là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, hơn nữa di tích viễn cổ xuất thế, tương truyền còn có thiên giai đấu kỹ, Cửu U Địa Minh Mãng tộc lại không có hứng thú sao? Hắn dò hỏi một chút, thì biết được một vài thông tin từ miệng người khác. Dường như là vì Cửu U Địa Minh Mãng tộc gần đây xảy ra một vài vấn đề, mấy vị cường giả trong tộc mất tích, bây giờ nội bộ của chúng cũng đang một mảnh hỗn loạn, tạm thời không rảnh để ý đến di tích viễn cổ. Cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng tộc mất tích, Ngô Thanh khẽ cho mày, cảm thấy tình huống này có vẻ hơi quen thuộc. Nhưng hắn nhất thời không nhớ ra là chuyện gì, hơn nữa hắn và Cửu U Địa Minh Mãng tộc vốn không có tiếp xúc gì, không hiểu rõ cũng là bình thường. Bây giờ quan trọng nhất, tự nhiên là di tích viễn cổ. Người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc không đến được, đối với mọi người mà nói ngược lại là chuyện tốt. Đây là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nếu chúng ra tay, thì sẽ trực tiếp phong tỏa toàn bộ sơn mạch, khiến tất cả mọi người đều không thể đi vào, để người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc tự mình chậm rãi khám phá toàn bộ di tích. Bây giờ người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc đang nội loạn, đây ngược lại là cơ hội cho những người khác. Kết giới còn chưa tan đi, tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Cứ như vậy trôi qua 3 ngày. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ tư, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, kết giới ở lối vào di tích đột nhiên truyền đến một tiếng rắc nhỏ. Cũng chính vì một tiếng vang này, tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên, vội vàng nhìn chằm chằm vào kết giới ở lối vào. Dưới sự chú mục của mọi người, kết giới ở lối vào xuất hiện từng vết nứt nhỏ, trong chớp mắt đã phủ đầy toàn bộ kết giới. Bùng! Cuối cùng, kết giới vỡ tan. Xông lên! Không biết là ai hô một tiếng, tiếp đó tất cả mọi người liền như phát điên lao vào, chỉ sợ chậm một chút là không chen vào được. Cảnh tượng người đông nghìn nghịch, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Ngô Thanh ngược lại không vội đi vào. Di tích viễn cổ, tuy nói vào trước có thể chiếm được tiên cơ nhất định, nhưng di tích thường cũng tồn tại những cạm bẫy chí mạng, hơi không cẩn thận là khó giữ được tính mạng. Thực ra Ngô Thanh rất không hiểu, tại sao bất kể là đấu tôn hay đấu thánh, dù khi còn sống thực lực rất mạnh, tích góp được rất nhiều bảo vật, vậy thì không thể truyền lại cho hậu nhân sao? Hoặc tặng cho bạn bè cũng được, tại sao lại phải xây dựng một tòa di tích? Chỉ sợ người khác không biết bên trong có gì sao? Hơn nữa dù không có người có thể tiếp nhận truyền thừa, thì cũng hoàn toàn có thể lặng lẽ mang vào trong quan tài. Nhưng cứ nhất quyết phải xây dựng một tòa di tích, rõ ràng là để người khác đến đào mộ của mình, đơn thuần là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ngược lại nếu sau này Ngô Thanh chết, hắn chắc chắn sẽ không xây dựng một tòa di tích lớn như thế, để khỏi bị người ta nhòm ngó. Bùng! Ngay lúc vô số người lũ lượt tiến vào, đột nhiên, không gian kết giới vốn đã vỡ tan kia bỗng bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo sóng xung kích quét ngang ra ngoài. Phục phục! Rất nhiều người căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn phản ứng không kịp. Có một số người dù kịp phản ứng, cũng vì người quá đông mà không tránh kịp, bị đạo sóng xung kích kia lập tức nghiền nát thành xương máu. Quá tàn nhẫn! Ta biết ngay mà! Ngô Thanh thay họ cảm thấy đáng thương. Xông nhanh như vậy, kết quả chết cũng sớm như vậy, thật thảm. Mà biến cố đột ngột xuất hiện đã thành công khiến bước chân của đám đông lập tức dừng lại, trong lòng dấy lên nỗi kinh hãi vô hạn. Di tích viễn cổ này, quả nhiên không đơn giản như vậy. Cũng khó trách những người của các đại thế lực kia không hành động đầu tiên, không phải vì họ không vội, mà là vì họ biết sẽ gặp nguy hiểm, cho nên cố ý để những kẻ nôn nóng kia đi vào trước giúp họ dò đường. Xông vào di tích, cũng cần có trí thông minh. Tuy nhiên sau khi cạm bẫy không gian đầu tiên này bị kích hoạt, những người của các đại thế lực kia cuối cùng mới bắt đầu khởi hành, nhanh chóng bay về phía di tích. Thấy họ cũng bắt đầu hành động, những người khác mới dám cả gan theo sau. Ngô Thanh cũng hành động vào lúc này. Sau khi tiến vào di tích, đầu tiên là một mảnh bình nguyên bát ngát, cuối bình nguyên là một tòa cung điện to lớn sừng sững ở đó. Tất cả mọi người đều nhanh chóng bay về phía cung điện, trong lúc đó vậy mà không hề xuất hiện bất kỳ cạm bẫy nào, cũng coi như là chủ nhân di tích có lương tâm. Đến trước cung điện, đám người phát hiện cửa cung điện đang đóng chặt, xung quanh có bậc đá có thể đi lên. Nhưng lần này tất cả mọi người đã học được bài học, không ai tùy tiện đi lên trước, nếu không lỡ như còn có cạm bẫy gì, thì họ liền toi mạng. Ngay cả những người của các thế lực lớn cũng không tùy tiện hành động, mà im lặng chờ đợi. Ngô Thanh thì lẫn trong đám người, một mình một ngựa, không làm chim đầu đàn. Hắn thực ra vẫn rất hưởng thụ cảm giác đi theo đám đông hành động chung này, mặc dù không có tiến triển gì, nhưng cảm giác tổng thể vẫn rất không tệ. Nhiều người, căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí, như vậy mới có được bầu không khí đó. Trong lúc chờ đợi, Ngô Thanh chợt thấy một người quen, Phượng Thanh Nhi. Nói thật, có thể nhìn thấy người quen ở đây vẫn là rất khó được, dù sao những thế lực đối địch với Ngô Thanh bây giờ về cơ bản đều đã bị diệt sạch. Phượng Thanh Nhi ban đầu là quen biết vì ân oán với Phong Lôi Các, nhưng lúc đó Ngô Thanh không giết nàng, sau này trong đại chiến ở Thiên Mục Sơn Mạch, Phượng Thanh Nhi cũng không có mặt, thành ra Ngô Thanh có chút quên lãng nàng. Không ngờ lần này lại gặp nàng ở đây. Phượng Thanh Nhi cũng không đi một mình, bên cạnh còn có mấy người, khí tức đều không yếu, xem ra đều là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, đều đạt đến cấp bậc đấu tôn, nhóm người này có lẽ là thế lực mạnh nhất ở đây. Thiên Yêu Hoàng tộc mạnh hơn Cửu U Địa Minh Mãng tộc, mặc dù đây là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nhưng chúng không đến, nên Thiên Yêu Hoàng tộc tự nhiên trở thành thế lực mạnh nhất. Ngoài ra, còn có hai gia tộc ma thú khác thực lực cũng không tệ, có cường giả đấu tôn trấn giữ, chỉ là không thể so sánh với Thiên Yêu Hoàng tộc. Đây đều là thế lực của thú vực, xuất hiện ở đây rất bình thường. Ngoài những thế lực đó ra, Ngô Thanh còn thấy một số thế lực không phải của thú vực, mà là của Trung Châu. Ví dụ như, phần Viêm Cốc. Ngô Thanh trước đó từng nghĩ sẽ đến phần Viêm Cốc, nhưng vì đan hội mở ra sớm, nên không thể đến được. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong đám người của phần Viêm Cốc, có một tứ tinh đấu tôn, khí tức hùng hậu. Quan trọng nhất là, người đó trong cơ thể có khí tức của dị hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Người sở hữu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, không nghi ngờ gì, chính là cốc chủ của phần Viêm Cốc Đường Chấn. Người của phần Viêm Cốc vậy mà cũng đến, thật khiến người ta bất ngờ. nhưng những thế lực này đối với Ngô Thanh đều không tạo thành uy hiếp gì, hơn nữa họ tạm thời cũng không nhận ra Ngô Thanh. Tất cả mọi người đều đang im lặng theo dõi tình hình. Cuối cùng sau khi chờ đợi nửa giờ, cửa lớn đóng chặt của đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm đục. Cánh cửa đá nặng nề đột nhiên tự động từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo tối om không nhìn thấy cuối. Và đại điện này dường như đang mời họ đi vào. Hơn nữa con đường kia, không nghi ngờ gì chính là cửa ải đầu tiên. Đám người lại từ từ đến gần một chút, đánh giá thông đạo dài dằng dặc, nhất thời không nhìn ra manh mối gì. Cuối cùng, vẫn có một số người không kìm được tính nóng nảy, xông vào. Hơn nữa để phòng ngừa bất trắc, họ cũng dùng đấu khí bao bọc cơ thể, cảnh giác mọi tình huống đột ngột. Nhưng tình huống vẫn xảy ra, mấy người kia vừa mới xông vào trong thông đạo chưa đầy vài mét, hai bên vách động đột nhiên phun ra từng mảng lửa, trong nháy mắt đã nuốt chửng mấy người họ. Dù có đấu khí bao bọc, ngọn lửa kia vẫn trong nháy mắt hòa tan toàn bộ đấu khí của họ, rồi thiêu rụi cả huyết nhục, xương cốt thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài 3 giây rồi tắt lịm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt đã khiến những người bên ngoài tỉnh táo lại, trái tim kích động lập tức nguội lạnh. Quả nhiên, chủ nhân di tích tuyệt đối sẽ không dễ dàng để họ đi vào như vậy. Mà sau khi con đường lửa này được kích hoạt, các lỗ phun lửa thỉnh thoảng lại phun ra lửa, và trước mắt xem ra, cũng không có quy luật gì. Muốn thông qua quan sát để tìm ra quy luật phun lửa rồi từ đó né tránh, là điều không thực tế. Nhưng rất nhanh, người của Thiên Yêu Hoàng tộc dường như đã nghĩ ra phương pháp đối phó, sau đó bắt đầu xông vào trong con đường lửa, và hết tốc lực tiến về phía trước. Lửa vẫn sẽ đánh vào người họ, nhưng họ dựa vào đấu khí bảo vệ cường hãn để gắng gượng tiến lên. Những người khác thấy họ cũng có thể tiến lên, liền học theo, dùng đấu khí bao bọc cơ thể, cưỡng ép xông vào. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu sức mạnh thể chất kinh khủng như của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ngọn lửa trong con đường lửa cực kỳ hung ác, cho dù có đấu khí bao bọc, cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không thể ngăn cản quá lâu. Những người này thường khi vào con đường lửa chưa được bao lâu, liền bị ngọn lửa hoàn toàn hòa tan lớp đấu khí bảo vệ, bị thiêu thành tro tàn. Nhưng người bên ngoài thì không biết. Cho nên, khi thấy lục tục có người đi vào, những người khác cũng dùng đấu khí bao bọc cơ thể, xông vào. Ngô Thanh cũng trà trộn vào trong đó. Điều khác biệt là, đấu khí phòng ngự của người khác không bảo vệ được bao lâu đã bị ngọn lửa trong đường hầm hòa tan, sau đó bị thiêu thành tro bụi. Còn Ngô Thanh thì dùng hỗn độn chi hỏa bao bọc cơ thể, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thế nào, cũng không cách nào đột phá được lớp phòng ngự của hắn. Dù sao hắn cũng là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm này, loại cạm bẫy này không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Rõ ràng Ngô Thanh là vào sau cùng, nhưng khi đi được một đoạn khá xa, phía trước gần như không còn thấy ai, ngay cả người của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đã biến mất. Rất nhanh, Ngô Thanh phát hiện ra manh mối, con đường lửa này nhìn như dài dằng dặc không có điểm cuối, là vì lối ra căn bản không ở cuối đường, mà là ở bên dưới con đường lửa. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra sơ hở, sau đó nhảy xuống từ bên dưới con đường lửa, thành công rời đi. Bên dưới con đường lửa là một thông đạo thực sự an toàn, không có bất kỳ cạm bẫy nào. Ngô Thanh một đường đi về phía trước, phát hiện đã có người đi qua đây. Mãi đến khi đi vào một tòa đại điện, hắn mới cuối cùng phát hiện ra người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Lúc này, họ đang tìm kiếm lối ra trong đại điện. Chỉ có người của Thiên Yêu Hoàng tộc thành công đến được nơi này, tất cả những người khác đều bị mắc kẹt và chết trong con đường lửa, biến thành tro tàn. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng cho rằng những người khác không thể đến đây được, cho nên khi Ngô Thanh xuất hiện, họ có chút kinh ngạc. Khi Phượng Thanh Nhi nhìn rõ dáng vẻ của Ngô Thanh, nàng càng thêm kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Ngô Thanh nhướng mày, không nói gì. Thanh Nhi, ngươi biết hắn sao? Một nam tử tuấn lãng bên cạnh Phượng Thanh Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên nhận ra, hắn chính là các chủ của Vương Cát, Ngô Thanh. Phượng Thanh Nhi và Ngô Thanh chỉ mới giao thiệp một lần, khi Thiên Sơn Huyết Đà mở ra, tại chân núi Thiên Mục Sơn Mạch. Thực ra cũng không thể coi là giao phong, vì hoàn toàn là Ngô Thanh chiếm ưu thế áp đảo, Phượng Thanh Nhi chỉ nói với Ngô Thanh vài câu, thậm chí còn không có tư cách động thủ với hắn. Lúc đó, Ngô Thanh thuận tay đã đập chết các chủ Phong Lôi Bắc Cát là Phí Thiên, để lại ấn tượng sâu sắc cho Phượng Thanh Nhi. Lúc đó, Phượng Thanh Nhi đã biết thực lực của Ngô Thanh tuyệt không phải là nàng có thể chống lại. Cũng chính sau lần đó, Phượng Thanh Nhi bị đả kích sâu sắc, trở về Thiên Yêu Hoàng tộc khổ luyện. Về sau, Ngô Thanh diệt tứ phương cát, băng hà cốc, danh tiếng vang xa. Khi tin tức truyền về Thiên Yêu Hoàng tộc, Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa chấn kinh. Mặc dù Thiên Yêu Hoàng tộc và Phong Lôi Các có giao hảo, nhưng nói cho hay là giao hảo, thực tế là Phong Lôi Các nịnh bợ Thiên Yêu Hoàng tộc. Mà Phong Lôi Các bị diệt, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không định đứng ra. Phượng Thanh Nhi cũng không có thực lực giúp Phong Lôi Các báo thù. Sau này nữa, Ngô Thanh tại Đan Hội đoạt giải quán quân, danh dương tứ hải, danh tiếng nhất thời không ai sánh bằng. Ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đã chú ý đến sự tồn tại của thế lực mới nổi này. Phượng Thanh Nhi không ngờ lại gặp Ngô Thanh ở đây, vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Xem ra, các ngươi vẫn chưa tìm được lối ra nhỉ, vậy ta đến cũng không quá muộn. Ngô Thanh cười cười, ánh mắt lướt qua đám người Phượng Thanh Nhi. Thực lực đều rất bình thường. Chỉ có một lão giả áo bào đen, ra vẻ thần bí, nhưng thực lực cũng chỉ là ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Nhóm người này, không một ai có thể ngăn cản được Ngô Thanh. Đương nhiên, Ngô Thanh cũng không phải đến vì người của Thiên Yêu hoàng tộc, nên cũng không động thủ. Rắc. Đại sảnh vốn đang yên tĩnh, dường như vì sự xuất hiện của Ngô Thanh, người đã đủ, nên đột nhiên truyền đến vài tiếng cơ quan. Ngay sau đó, mấy cổ khôi lỗi từ trên trần nhà rơi xuống, bộc lộ khí tức cấp bậc đấu tông. Rõ ràng, đây là cửa ải thứ hai sau con đường lửa. Nhưng cửa ải này đối với những người ở đây thì dường như hơi yếu. Lão giả ngũ tinh đấu tôn trong nhóm Thiên Yêu hoàng tộc tiện tay vung lên, những khôi lỗi này liền bị chấn vỡ toàn bộ. Đúng lúc này, một bên đại điện, cánh cửa đá đóng chặt bỗng nhiên truyền đến âm thanh nặng nề, rồi chậm rãi mở ra. Vù. Sau khi cửa đá mở ra, một luồng khí tức viễn cổ thê lương ập vào mặt. Nhưng sau cửa đá là những thông đạo chằng chịt, mỗi một lối đi đều tối om, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn thấy bên trong có gì. Thiên Yêu hoàng tộc một bên cảnh giác đánh giá Ngô Thanh, một bên cẩn thận phân biệt những khả năng tồn tại trong các thông đạo này. Cuối cùng, họ chọn một thông đạo, rồi xông vào, biến mất không thấy bóng dáng. Mà từ đầu đến cuối, Ngô Thanh cũng không hề động thủ với họ. Hắn chỉ đến tìm bảo vật, không phải đến giết người, chưa đến mức gặp ai cũng giết. Người của Thiên Yêu hoàng tộc cũng không động thủ với hắn, hắn càng không có lý do ra tay trước. Nhìn những thông đạo chằng chịt xung quanh, Ngô Thanh khẽ cảm ứng một chút, cuối cùng tiến vào một thông đạo khác với nhóm Thiên Yêu hoàng tộc. Trong thông đạo thỉnh thoảng sẽ có một vài lối rẽ, thông đến những căn phòng khác. Trong phòng bày đủ loại hộp, bên trong có thể là cạm bẫy, cũng có thể là công pháp đấu kỹ, hoặc là đan dược, dược liệu. Nhưng Ngô Thanh chỉ cần dùng lực lượng linh hồn lướt qua, cưỡng ép phá vỡ phong ấn trên những chiếc hộp đó, liền dễ dàng nhìn ra bên trong là gì. Bẫy rập thì mặc kệ. Có đồ tốt thì thu hết. Mặc dù rất nhiều thứ không tính là quá tốt, ví dụ như công pháp đấu kỹ địa giai, đan dược lục phẩm, thất phẩm, những thứ này Ngô Thanh không bao giờ thiếu. Nhưng không lấy thì phí, miễn phí thì phải lấy hết. Rất nhanh, sau khi càn quét một đường, Ngô Thanh đi đến cuối thông đạo, một cánh cửa đá đã chặn đường hắn lại. Tiếp đó, Ngô Thanh trực tiếp một chưởng đánh vỡ cửa đá. Đằng sau cửa đá, một mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt. Ngay phía trước là một khu rừng rậm viễn cổ được tạo thành từ vô số dược liệu trân quý. Mùi thuốc ập vào mặt, cùng với những dược liệu rậm rạp, khiến cho dù là Ngô Thanh cũng phải kinh ngạc thán phục. Lại có nhiều như vậy. Chỗ này so với số dược liệu hắn đoạt được trong vạn dược sơn mạch ở đan giới còn nhiều hơn rất nhiều. Vậy mà lại cất giấu nhiều dược liệu như vậy, xem ra chủ nhân của di tích này khi còn sống cũng là một luyện dược sư. Ngô Thanh ngạc nhiên. Nhiều dược liệu như vậy, cứ để ở đây mặc kệ sao? Điều đó đương nhiên là không thể. Để ở đây mà không lấy, chẳng phải là phung phí của trời sao? Ngô Thanh lương thiện như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy bị bỏ không ở đây? Thế là, hắn vung tay lên, không gian vặn vẹo, tất cả dược liệu đều bị hắn thu vào trong tiểu thế giới. Đối với người khác, thu thập toàn bộ số dược liệu này có thể sẽ rất tốn thời gian, thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thăm dò. Nhưng đối với Ngô Thanh, đây chỉ là chuyện vung tay một cái. Trong chớp mắt, khu rừng rậm viễn cổ tràn ngập dược liệu này lập tức trở nên trống không, chỉ còn lại một vài cây đại thụ che trời đang chống đỡ, nếu những cây này cũng là dược liệu, Ngô Thanh nhất định sẽ vác cả cây đi. Xem còn có thứ gì tốt không? Mảnh dược liệu này đã cho Ngô Thanh nếm được chút ngon ngọt. Bây giờ những thứ có thể làm hắn động lòng thực sự không nhiều, dược liệu được tính là một loại. Nếu có thể thu thập đủ nhiều dược liệu trân quý, hắn có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Đế phẩm đan dược chính là đấu đế. Hơn nữa dược liệu ở đây cũng rất nhiều, dù không đủ để luyện chế đế phẩm đan dược, cũng có thể luyện chế rất nhiều bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược, đối với vương các có thể mang lại sự tăng cường rất lớn. Đáng tiếc dược liệu ở đây không còn nữa, nếu nhiều hơn một chút thì tốt. Ngô Thanh có chút tiếc nuối. Tiếp tục đi trong khu rừng rậm viễn cổ này, Ngô Thanh bỗng nhiên cảm thấy một tia triệu hoán. Loại triệu hoán này không nhắm vào bản thân hắn, mà là nhắm vào long hồn thái hư cổ long trong cơ thể hắn. Đoàn long hồn thái hư cổ long đó đã được thai nghén thành công trong cơ thể hắn. Cho nên dù Ngô Thanh không phải là người của thái hư cổ long tộc, nhưng vì có sự tồn tại của long hồn, nên nếu có một số triệu hoán nhắm vào thái hư cổ long tộc, hắn cũng có thể cảm nhận được. Mà sự triệu hoán truyền đến từ sâu trong khu rừng rậm viễn cổ, chính là nhắm vào long hồn thái hư cổ long của hắn. Sau một hồi suy xét, Ngô Thanh liền hướng về phía luồng khí tức triệu hoán truyền đến, nhanh chóng bay đi. Sau vài phút xuyên qua, cuối cùng một tấm chắn màu vàng kim xuất hiện trước mặt Ngô Thanh. Thú linh tráo xem ra bên trong là một ma thú cực kỳ cường đại. Ngô Thanh thoải mái tiến vào bên trong thú linh tráo. Hắn đi vào bên trong kết giới, mọi thứ trước mắt đột nhiên thay đổi, xung quanh không còn là khu rừng rậm viễn cổ, mà là một mảnh bình nguyên không thấy điểm cuối. Giữa bình nguyên, một tế đàn cực lớn sừng sững, tỏa ra uy áp kinh khủng. Ngay cả Ngô Thanh, trước uy áp này vậy mà cũng cảm nhận được một tia áp lực. Mà trên tế đàn, mọc một cây nhỏ kỳ dị, trên ngọn cây kết ra một quả trái cây lớn chừng bàn tay, có hai màu vàng và tím. Bên trong quả trái cây, vậy mà lại tồn tại hư ảnh của một con thái hư cổ long và một con thiên yêu hoàng. Trái cây dung hợp sức mạnh của thái hư cổ long và thiên yêu hoàng là long hoàng bản nguyên quả sao. Ngô Thanh nhướng mày, không ngờ lại tìm được thứ tốt này. Thứ tốt như vậy, không thể lãng phí. Ngay lúc Ngô Thanh chuẩn bị hái long hoàng bản nguyên quả, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc. Long hoàng bản nguyên quả. Người của thiên yêu hoàng tộc cũng đã tìm đến đây, và nhận ra long hoàng bản nguyên quả trước mặt Ngô Thanh. Khi họ thấy Ngô Thanh đã đến gần long hoàng bản nguyên quả, thậm chí sắp hái xuống, người của thiên yêu hoàng tộc đều vô cùng hoảng sợ. Ngô Thanh, đợi một chút. Phượng Thanh Nhi vô thức hô lên. Đợi một chút. Dựa vào cái gì? Ngô Thanh vừa trả lời, vừa trực tiếp hái long hoàng bản nguyên quả xuống, đồng thời dùng hỗn độn chi hỏa bao bọc nó lại, bảo vệ năng lượng của nó không bị thất thoát. Đây là long hoàng bản nguyên quả, chỉ có thiên yêu hoàng tộc và thái hư cổ long tộc mới có thể hấp thu, ngươi dù có lấy được cũng vô dụng, không bằng chúng ta là một giao dịch, ngươi giao long hoàng bản nguyên quả cho chúng ta, ngươi ra điều kiện gì cũng được, thế nào? Phượng Thanh Nhi vội vàng nói, chỉ sợ Ngô Thanh mang long hoàng bản nguyên quả đi mất. Họ đương nhiên biết tác dụng quan trọng của long hoàng bản nguyên quả. Nếu họ có được long hoàng bản nguyên quả, thực lực có thể trực tiếp tăng gấp bội. Thậm chí có thể khiến thiên yêu hoàng tộc thay đổi hiện trạng, thay thế thái hư cổ long tộc trở thành bá chủ tuyệt đối của giới ma thú. Nhưng thực lực của Ngô Thanh quá mạnh, mạnh đến mức họ không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể dùng lời nói để giao tiếp, hy vọng có thể đổi lấy long hoàng bản nguyên quả từ Ngô Thanh. Điều kiện gì cũng được sao? Ngô Thanh nhướng mày, sau đó cười nói, vậy bảo ngươi làm nữ nhân của ta cũng được sao? Phượng Thanh Nhi sững sờ một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ và tức giận, ngươi. Người ta đều nói vương các Ngô các chủ yêu thích nữ sắc, bây giờ xem ra quả là thế. Nhìn xem. Mới vừa rồi còn nói điều kiện gì cũng được, bây giờ ta tùy tiện đưa ra một yêu cầu ngươi liền không chấp nhận được. Ngay cả giác ngộ hy sinh bản thân để thành toàn cho tộc quần cũng không có, ngươi sao còn dám nói là vì thiên yêu hoàng tộc. Ngô Thanh nghiêm túc nói, khiến Phượng Thanh Nhi cũng phải sững sờ một hồi lâu. Được rồi, đùa ngươi thôi. Thực ra dù ngươi có đồng ý hay không, long hoàng bản nguyên quả này ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Ngô Thanh thu lại nụ cười, ngay trước mặt đám người thiên yêu hoàng tộc, đem long hoàng bản nguyên quả thu vào trong nạp giới. Chỉ một Phượng Thanh Nhi, còn chưa đủ tư cách để đổi lấy long hoàng bản nguyên quả của hắn. Mà nhìn thấy hành động của hắn, người của thiên yêu hoàng tộc nhất thời có một loại thôi thúc muốn động thủ. Thậm chí ngay cả lão giả ngũ tinh đấu tôn kia cũng lập tức tỏa ra khí tức của mình, định gây áp lực cho Ngô Thanh. Thế nào? Muốn động thủ sao? Ngô Thanh nhìn họ một cái. Ngay sau đó, một luồng uy áp vô hình quét ngang ra, trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ uy áp của mấy người kia, chấn động đến mức mấy người thiên yêu hoàng tộc liên tiếp lùi lại, ngực khí huyết cuồn cuộn. Các hạ làm như vậy, là muốn cùng chúng ta thiên yêu hoàng tộc là địch sao? Lão già áo bào đen nói. Câu hỏi hay. Ngô Thanh lập tức có hứng thú, xin hỏi một chút, ngươi là ai? Hoàng Hiên, trưởng lão thiên yêu hoàng tộc. Lão giả trầm giọng nói. Ồ, hóa ra là trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc. Ngô Thanh tỏ vẻ hiểu ra gật gật đầu. Vậy ta hỏi trưởng lão Hoàng Hiên một vấn đề, ngươi có thể đại diện cho thiên yêu hoàng tộc không? Các ngươi có thể đại diện cho thiên yêu hoàng tộc không? Hắn liên tiếp ném ra câu hỏi, khiến Phượng Thanh Nhi và những người khác sững lại, không trả lời được. Nếu các ngươi có thể đại diện cho thiên yêu hoàng tộc, vậy ta cũng muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có muốn cùng vương cát của ta là địch không? Giọng nói của Ngô Thanh mang theo một luồng khí tức bá vương vô thượng, mang theo khí thế bá đạo, khiến Hoàng Hiên và Phượng Thanh Nhi cùng những người khác nhất thời á khẩu không trả lời được. Thực lực của thiên yêu hoàng tộc nhìn khắp đại lục cũng thuộc hàng đầu, những thế lực có thể đối địch với thiên yêu hoàng tộc không có mấy. Nhưng đối mặt với câu hỏi này của Ngô Thanh, họ lại đột nhiên không tự tin. Các ngươi có thể đại diện cho thiên yêu hoàng tộc để đối địch với vương cát của ta không? Câu hỏi này của Ngô Thanh khiến Phượng Thanh Nhi và những người khác ngẩn người. Thiên yêu hoàng tộc có thực lực để đối địch với vương cát. Nhưng Phượng Thanh Nhi và Hoàng Hiên có thể đại diện cho toàn bộ thiên yêu hoàng tộc không? Không thể. Họ không thể đại diện cho toàn bộ thiên yêu hoàng tộc để tuyên chiến với vương cát của Ngô Thanh, nhưng Ngô Thanh lại có thể đại diện cho toàn bộ vương cát. Các ngươi im lặng, xem ra ta nói không sai. Ngô Thanh mỉm cười. Các ngươi còn chưa có tư cách đại diện cho toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng ta có thể đại diện cho toàn bộ Vương Cát, cho nên, các ngươi không có thực lực ngang hàng để nói điều kiện với ta. Hơn nữa, bỏ qua tất cả mọi chuyện khác, chỉ xét tình hình hiện tại của đôi bên, các ngươi đông người như vậy, có tự tin là đối thủ của một mình ta không? Ngô Thanh mỉm cười, lộ ra nụ cười đầy ý vị. Phượng Thanh Nhi và những người khác càng thêm im lặng. Thôi được rồi, bị Ngô Thanh áp chế toàn diện, họ từ đầu đã không có tư cách đàm phán với hắn. Cho nên, Long Hoàng bản nguyên quả này ta nhận, cáo từ. Dứt lời, Ngô Thanh thân hình biến mất trong khu rừng rậm. Phượng Thanh Nhi trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thanh rời đi, không làm được gì cả. Tình hình khu rừng rậm viễn cổ Ngô Thanh đã rõ như lòng bàn tay, lại thêm đã lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, khu rừng này đã không còn giá trị. Hắn đi theo đường cũ trở về, tiếp tục hướng vào sâu trong cung điện. Hành lang dài dằng dặc, truyền đến từng trận mùi thuốc nồng nặc. Ngô Thanh theo mùi thuốc một đường đi tới tầng thứ hai của đại điện. Trong không khí có độc vừa đến đây, Ngô Thanh liền bén nhạy phát giác được khí độc ẩn chứa trong không khí. Dĩ nhiên, Ngô Thanh gần như miễn nhiễm với loại độc khí này. Đúng lúc này, một thân ảnh tròn vo lướt qua trước mặt Ngô Thanh, đó là một con yêu thú có thân hình tròn trịa đáng yêu, nhỏ nhắn, nhưng trên người lại tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đây là đan thú. Ngô Thanh nhận dạng một chút, liền nhận ra bản thể của con yêu thú nhỏ này thực ra là một viên đan dược. Đan dược cao cấp như vậy cũng không nhiều. Ngô Thanh lập tức có hứng thú, sau đó bàn tay lớn chộp một cái, không gian xung quanh đan thú liền trong nháy mắt ngưng kết lại. Đan thú muốn chạy đã không kịp, không gian ngưng động xung quanh khiến nó không thể động đậy. Ngô Thanh đưa tay tới, nhưng ngay khi hắn sắp tóm được nó, bỗng nhiên một thân ảnh màu đen từ trong cung điện lướt nhanh ra, cướp đi đan thú trước hắn một bước. Màn xuất hiện đột ngột này khiến Ngô Thanh nhướng mày. Hắn không ngờ ở đây vẫn còn có người khác ngoài Thiên Yêu hoàng tộc, nên nhất thời lơ là, không để ý phía sau còn có người. Đan thú này ta muốn. Hắc bào nhân đeo mặt nạ, giọng nói là của một cô gái băng lãnh, nghe có chút lạnh lùng. Muốn cướp đồ từ tay ta. Ngươi nghĩ ngươi có thực lực đó sao? Ngô Thanh cảm thấy có chút buồn cười. Nữ tử này cũng chỉ có tu vi đấu tông đỉnh phong, vậy mà lại muốn cướp đồ của hắn. Thật buồn cười. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, tốc độ cực nhanh, bàn tay hướng về phía nữ tử tóm tới. Nữ tử trong lòng kinh hãi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời, không gian xung quanh vặn vẹo, hơn 10 đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, cùng nhau tung ra hơn 10 chưởng đánh về phía Ngô Thanh. Nhóm người này cũng là cường giả từ đấu tông đỉnh phong đến đấu tôn, hơn nữa số lượng rất nhiều, thực lực không thể xem thường. Du tiên bộ. Ngô Thanh bàn chân đạp mạnh, thân hình như quỷ mị lấp lóe, thành thạo né tránh hơn 10 đạo công kích, lập tức xuất hiện trước mặt nữ tử. Nữ tử vạn lần không ngờ tốc độ của Ngô Thanh lại nhanh đến vậy, ngay cả mười mấy đấu tông, đấu tôn cũng không ngăn được hắn. Khi nàng muốn thoát ra đã không kịp, bàn tay to lớn của Ngô Thanh đã bóp lấy cổ nàng mảnh khảnh. Nếu không muốn cổ bị ta bẻ gãy, thì ngoan ngoãn đừng động đậy. Nữ tử quả nhiên không dám động. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng chợt bộc phát ra hai luồng hào quang màu xanh lục, hóa thành ba con rắn nhỏ màu xanh lá tiến vào cơ thể Ngô Thanh. Yêu đồng tử khống thể. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Thanh cảm giác cơ thể mình như đã mất đi sự khống chế. Nhưng cũng chỉ là ảo giác trong nháy mắt, hắn liền lập tức nắm lại quyền kiểm soát cơ thể. Nữ tử vốn còn muốn dựa vào chiêu này để đánh bất ngờ, lại không ngờ nó đối với Ngô Thanh lại vô hiệu. Đồng thuật không tệ, gan cũng rất lớn, vậy mà thật sự dám động thủ. Ngô Thanh nhướng mày, đưa tay vén mặt nạ của nữ tử lên. Dưới mặt nạ là một gương mặt cực kỳ tinh xảo, mang theo một tia quật cường, trong mắt lại là một đôi đồng tử màu bích lục, sâu trong con ngươi ẩn hiện một ấn ký tam hoa. Đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhìn thấy đôi mắt này, Ngô Thanh đột nhiên nhận ra thân phận của cô gái, buông nàng ra. Ngươi là Thanh Lân. Ngươi biết ta. Thanh Lân sững sờ một chút, nhìn gương mặt Ngô Thanh, cảm thấy rất quen thuộc. Tiếp đó, ký ức sâu trong óc từng chút một khôi phục. Ngươi là Ngô Thanh thiếu gia. Trước kia, tại sa mạc tháp qua nhĩ của Gia Mã Đế Quốc, Ngô Thanh đã cứu Thanh Lân, và mang theo bên mình. Về sau người của Thiên Xà Phủ đến, Ngô Thanh liền định để Thiên Xà Phủ giúp bồi dưỡng Thanh Lân một chút. Trong nháy mắt, mấy năm đã trôi qua. Bây giờ gặp lại, cả hai đều vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Nghĩ lại Ngô Thanh cũng rất hổ thẹn, đã lâu như vậy cũng không đi tìm Thanh Lân, đến tận bây giờ chạm mặt mới nhận ra. Ngô Thanh thiếu gia, thật là người sao? Thanh Lân trên mặt không giấu được vẻ kích động và vui sướng, trong mắt tràn đầy nụ cười, không có gì có thể khiến người ta vui vẻ hơn lúc này. Là ta. Ngô Thanh cười cười. Mấy năm không gặp, Thanh Lân đã từ cô bé ngây ngô ngày xưa, hoàn toàn trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ động lòng người. mấy năm không gặp, ngươi đã trưởng thành. Ngô Thanh đưa tay xoa xoa đầu cô bé. Hành động này hoàn toàn đánh thức ký ức sâu thẳm trong lòng Thanh Lân. Nàng không nhịn được kích động, lập tức nhào vào lòng Ngô Thanh, ôm thật chặt. Ngô Thanh thiếu gia, ta rất nhớ người thân thể mềm mại của thiếu nữ vừa thơm vừa mềm, khiến người ta động lòng. Được rồi. Ngô Thanh vỗ vỗ lưng cô gái. Cả hai đều không ngờ lại gặp lại nhau theo cách này. May mà ở đây cũng không có đối thủ cạnh tranh khác, cho họ đủ thời gian để ôn lại chuyện cũ. Thanh Lân ôm một hồi lâu, mới lưu luyến không rời tách ra. Dường như ý thức được hành động vừa rồi có chút quá thân mật, khuôn mặt nàng hồng hồng, càng thêm xinh đẹp. Ngô Thanh thiếu gia, đan thú này người có muốn không? Thanh Lân vội vàng lấy đan thú ra. Ta không cần, cho ngươi. Ngô Thanh nói. Một con đan thú sao có thể quan trọng bằng cô bé trước mắt? Hơn nữa Ngô Thanh cũng không phải không luyện chế ra được loại đan dược cấp bậc này. A, cho ta sao? Thanh Lân ngẩn người, có chút thụ sủng nhược kinh. Đúng vậy, đã ngươi cũng muốn con đan thú này, vậy thì cho ngươi đi. Ngô Thanh cưng chiều xoa xoa đầu cô gái. Cảm ơn Ngô Thanh thiếu gia. Thanh Lân trong mắt lệ quang lấp lánh. Đã nhiều năm như vậy, Ngô Thanh đối với nàng vẫn tốt như thế. Hết chương 133. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.